Lúc này, trên đường người đến người đi, phần lớn là thương khách. Diệp Vô Thương trừng mắt Hắc Bạch Phân Minh mắt to chữ, nhìn chung quanh, đối với cái này hết thảy đều tràn đầy mới lạ. Lão trượng, chúng ta mới từ trong núi lớn đi ra, không biết nay tịch là năm nào, xin hỏi Bình Dương thành thuộc về quốc gia nào? Diệp Tiêu thì là lôi kéo một cái qua đường lão nhân, chắp tay thỉnh giáo. Lão nhân nói ra, tại đây vốn là việc không ai quản lý khu vực, bất quá gần đây bị Thiên Vũ Đế quốc Vũ Lăng Thiên chiếm lĩnh, cái kia Vũ Lăng Thiên, thế nhưng mà Thiên Vũ Đế quốc đệ nhất thiên tiêu. Diệp Tiêu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, không thể tưởng được cái kia Vũ Lăng Thiên vậy mà ở chỗ này, thật đúng là lại để cho người có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn vậy mà đi tới Thiên Vũ Đế quốc cảnh nội, có thể thấy được cùng Bắc Hàn Quốc đã cách xa nhau mấy vạn dặm khoảng cách, muốn hồi trở lại Bắc Hàn Quốc, chỉ sợ không có một ít truyền tống pháp trận, trong lúc nhất thời rất khó đi trở về. Diệp Tiêu nghĩ lại, có Vũ Lăng Thiên tại, ngược lại khả dĩ thỉnh hắn hỗ trợ, dù sao Vũ Lăng Thiên phẩm hạnh cũng không tệ lắm, Diệp Tiêu không lo lắng Vũ Lăng Thiên hội gây bất lợi cho tự mình. Đi, vào thành. Diệp Tiêu vô vô Diệp Vô Thương cái đầu nhỏ. Một lát thời gian, Diệp Tiêu, Diệp Vô Thương, Quỷ Vương đã xuất hiện ở Bình Dương thành trung. Bình Dương thành rất phồn hoa, trên đường cái khắp nơi đều là thương khách, bất quá so với Bắc Hàn Quốc thủ đô, ngược lại là chỗ thua kém một ít. Diệp Vô Thương lần thứ nhất đến thành trì, tự nhiên là hưng phấn không thôi, trên nhảy dưới tránh, né đòn, một hồi nhìn loạn, mi mắt chuyển động nhanh chóng. Hơn nữa Diệp Vô Thương nhìn thấy một kiện đồ vật, sẽ hưng phấn kêu to, ví dụ như mức quả, ví dụ như con rối, thậm chí nhìn thấy một tòa pho tượng, đều muốn lên đi kiểm tra. Nhắm chúng người qua đường đều là lộ ra xem thường thần sắc. Diệp Tiêu lắc đầu. Đứa bé này, xem như đem hắn mặt cho mất hết. Đi rồi, đi phủ thành chủ. Diệp Tiêu bất đắc dĩ, đành phải lôi kéo Diệp Vô Thương bàn tay nhỏ bé, không cho hắn trên nhảy dưới tránh, né đòn, Quỷ Vương yên lặng đi theo phía sau. Một nén nhang sau khi, Diệp Tiêu đi tới to lớn phủ thành chủ trước cửa. Hơn 10 vị mặc hắc giáp võ sĩ, thủ vệ lấy nơi đây, ánh mắt như là chim ưng, nhìn chằm chằm vào qua lại chi nhân. Người qua đường cước bộ nhanh hơn, không dám ở tại đây dừng lại một khắc. Diệp Tiêu lại bất động, trực tiếp đi về hướng phủ thành chủ đại môn. Người kia dừng bước. Một vị võ sĩ gào to một tiếng, ánh mắt đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Kính xin thông bẩm một tiếng, Thỉnh Vũ Lăng Thiên thành chủ đi ra tương kiến, tiểu nói cố nhân tới thăm. Diệp Tiêu chắp tay nói. Trong thành, Diệp Tiêu đã thăm dò được, Vũ Lăng Thiên trở thành Bình Dương thành thành chủ, như thế kỳ lạ quý hiếm sự tình, đường đường VIP nhất thiên tiêu, rõ ràng trở thành chính là thành chủ, thật là làm cho người không thể tưởng tượng. Ha ha, tiểu tử này điên rồi. Chúng ta thành chủ đại nhân hạng gì tôn quý, há lại hắn loại này bình dân có thể gặp. Khẩu khí vẫn còn lớn, lại vẫn muốn cho thành chủ đại nhân đi ra ngoài nên đón, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đương thời đệ nhất thiên kiêu Diệp Tiêu sao? Tránh đi một bên, đừng làm trở ngại lao tử chấp hành công vụ. Mấy cái võ sĩ vốn là sửng sốt một chút, tiếp theo cười to lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng, vẻ mặt xem thường. Diệp Tiêu cũng là sửng sờ, hắn sao vậy trở thành đương thời đệ nhất thiên kiêu hả? Lập tức liền muốn đã thông, thiên lộ thượng sự tình có lẽ chuyên gia, xưng là đương thời đệ nhất thiên kiêu cũng là không đủ. Ta là được Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Nghe vậy, mấy cái võ sĩ càng thêm cùng tiếu. Ha ha, ngươi là đương thời đệ nhất thiên kiêu Diệp Tiêu. Tiểu tử, không nên nói bậy nói bạ, coi chừng bị chặt đầu. Ngươi nếu Diệp Tiêu, ta đây tiểu là Bạch Đế đại năng. Mấy cái võ sĩ rêu cợt nói. Bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, đứng khi bọn hắn trước mắt, tiểu là gần đây hoành động toàn bộ nhân tộc hợp lý thế đệ nhất thiên kiêu. Diệp Vô Thương gặp sư phụ chịu nhục, lập tức nghe răng trợn mắt, tiểu muốn xông tới dốc sức liều mạng, lại bị Diệp Tiêu ngăn lại. Diệp Tiêu trên mặt lộ vẻ trêu tức. Thật là có mắt không trâu mấy cái tôm tép nhại nhép à, chính thức Diệp Tiêu ngay ở chỗ này, rõ ràng còn dám châm chọc khiêu khích. Chuyện gì tiếng động lớn xôn xao? Một cái thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ thấy một vị thanh niên theo trong thành chủ phủ đi ra, trên mặt lộ vẻ bình thản chi sắc. Mấy cái võ sĩ vội vàng hành lễ. Bái kiến thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân, tiểu tử này rõ ràng lại để cho ngài đi ra nên đón, còn tự xưng là đương thời đệ nhất thiên kiêu Diệp Tiêu, tiểu tử này thật sự là ăn hết tim gấu gan báo. Hắn sao vậy có thể là đương thời đệ nhất thiên kiêu Diệp Tiêu? Thành chủ đại nhân thân phận tôn quý, tự do tiểu nhân đem người này đuổi đi a. Mấy cái võ sĩ cười nhạo nói. Bọn hắn không có chút nào chứng kiến, bọn hắn tôn quý thành chủ đại nhân, sắc mặt càng ngày càng khó coi, âm trầm phảng phất muốn tích thủy. Câm miệng. Thành chủ đại nhân đúng là Vũ Lăng Thiên, nhiều ngày không thấy hắn có chút gầy gò rồi, bất quá thiên kiêu uy thế hay là tại. Vũ Lăng Thiên gầm lên một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn mấy tên thủ hạ một mắt. Diệp huynh nhiều ngày không thấy, phong thái như trước, mấy người kia thật là có mắt không trâu, Diệp huynh không cần thiết để vào trong lòng. Vũ Lăng Thiên chắp tay nói. Diệp Tiêu cũng là đáp lễ, tỉnh không để ý mấy cái võ sĩ tầm nhìn hạn hẹp. Đem làm Vũ Lăng Thiên tự mình đem Diệp Tiêu cho đón vào thành chủ trong phủ sau khi, trước cửa mấy cái võ sĩ đều là trợn tròn mắt. Cái này đặc biệt sao? Tiểu tử kia thật sự là đương thời đệ nhất thiên kiêu Diệp Tiêu. Bất quá xem thành chủ đại nhân bộ dạng, chắc có lẽ không giả bộ. Mấy người thân thể một hồi run rẩy, mồ hôi lạnh lập tức chảy ra rồi, mặt mũi tràn đầy đắng chát, hận không thể quất chính mình một cái tát. Vừa nghĩ tới chính mình rõ ràng đối với đương thời đệ nhất thiên kiêu châm chọc khiêu khích, mấy người trong nội tâm tiểu là sợ hãi không thôi. Đương thời đệ nhất thiên kiêu, trẻ tuổi vô địch tồn tại, đệ nhất vị đi đến thiên lộ chi nhân, đây là bọn hắn căn bản trêu chọc không nổi tồn tại. Chương 365, thế cục phức tạp. Trong thành chủ phủ, đại đường phía trên, chủ khách ngồi xuống. Vũ Lăng Tiên mệnh hạ nhân ngâm vào nước tốt một bình trà sau mới nhìn xem Diệp Vô Thương, lại nhìn một chút một thân áo đen quỷ vương, đồng tử hơi co lại, hiển nhiên bị quỷ vương quỷ khí cấp trấn trụ. Diệp huynh rõ ràng có hài tử, thật là làm cho người rất là kinh ngạc. Vũ Lăng Tiên cười nói, Diệp Tiêu cùng Diệp Vô Thương đều là ăn mặc một thân bạch bào, một lớn một nhỏ, ngược lại là phi thường giống một đôi phụ tử, khó trách Vũ Lăng Thiên như thế trêu chọc nói. Diệp Tiêu cũng là cười cười. Vô Thương, mau tới đây bái kiến người Vũ Lăng Thiên thúc thúc. Diệp Vô Thương nhu thuận đi tới, cung kính hành lễ, miệng nói bái kiến Vũ thúc thúc, biểu hiện tự nhiên hào phóng. Xem ra những này qua lễ nghi không có uổng phí giao, Diệp Vô Thương dĩ nhiên nắm giữ cùng người trao đổi tất yếu lễ nghi. Ha ha, nguyên lai là ngươi đồ đệ, ồ, lại là hiếm thấy linh thể, ta hiện tại có chút ghen ghét Diệp huynh rồi. Không chỉ có thực lực siêu tuyệt, nhưng lại thu như vậy một vị thiên phú dị bẩm đồ đệ, thật sự là ao ước sát người bên ngoài. Vũ Lăng Thiên nhìn xem Diệp Vô Thương, cũng không khỏi có chút kinh ngạc, dù sao thế gian này linh thể quá ít, ngàn dặm mới tìm được một. Diệp Tiêu ở một bên mỉm cười, cũng không có ngôn ngữ. Lam thúc thúc, thấy chất nhi, sao vậy không có điểm lễ gặp mặt? Diệp Tiêu lạnh nhạt cười nói. Vũ Lăng Thiên khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, xác thực là thất lễ. Hắn ngón tay duỗi ra, một đạo hào quang là được chui vào Diệp Vô Thương cái đầu nhỏ ở bên trong. Bộ này chiến kỹ, tựu cho ngươi rồi. Đa tạ Vũ thúc thúc. Diệp Vô Thương vội vàng không người nói cảm ơn. Tiểu gia hỏa trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, hiển nhiên Vũ Lăng Thiên cho hắn chiến kỹ không tầm thường, lại để cho Diệp Vô Thương cực kỳ cao hứng. Vũ Lăng Thiên giấu giếm giấu vết nhìn lướt qua lặng im không nói quỷ vương, lúc này mới đối với Diệp Tiêu vừa cười vừa nói. Diệp huynh, sao vậy sẽ xuất hiện lúc này? Diệp Tiêu đạo, tự thiên lộ đi ra, ta liền đi tới tại đây. Vũ Lăng Thiên nói ra, Diệp huynh, ngươi là không biết, những ngày này vì tìm ngươi, toàn bộ nhân tộc đều nhanh muốn điên rồi, ngươi bây giờ, thế nhưng mà bị gọi đương thời đệ nhất thiên tiêu. A, Diệp Tiêu có chút kinh ngạc. Vũ Lăng Thiên tiếp tục nói, theo ngươi đi đến thiên lộ cái kia một khắc bắt đầu, toàn bộ thiên lộ đều là kìm quang loẹ loẹ, có mấy cái chữ to hiện ra đến, chí tôn người, Diệp Tiêu đấy. Hiện tại toàn bộ nhân tộc đều là đã biết việc này, vô số đỉnh cấp thế lực lớn đều đang tìm kiếm ngươi, về phần nguyên nhân sao, ngươi hiểu. Diệp Tiêu gật gật đầu, thật không ngờ chính mình vậy mà nổi danh. Đây cũng không phải là sự tình tốt, người sợ nổi danh heo sợ mập, Diệp Tiêu ngày nay làm việc cũng là muốn có chỗ cân nhắc. Vũ Lăng Thiên nói, vô số đỉnh cấp thế lực lớn đang tìm kiếm hắn, lôi kéo người có chi, muốn giết hắn người cũng có chi, tóm lại tình thế rất phức tạp, cần từng bước coi chừng, nói cách khác, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Đương thời đệ nhất thiên kiêu cái này tên tuổi, thế nhưng mà đủ để khiến vô số người điên cuồng. Không biết có bao nhiêu VIV nhất thiên kiêu muốn đả bại Diệp Tiêu, trở thành toàn bộ nhân tộc đệ nhất thiên kiêu. Nhưng lại có rất bao nhiêu thế lực tham dự trong đó, nói không chừng thì có âm thần giáo, chờ diện sát mất Diệp Tiêu. Cho nên nói, Diệp Tiêu nguy hiểm. Gặp Diệp Tiêu mày nhăn lại, Vũ Lăng Thiên cũng là gật đầu. Diệp huynh, tình cảnh của ngươi xác thực nguy hiểm, rất nhiều người muốn mạng của ngươi, đương nhiên cũng có rất nhiều người muốn kéo lũ ngươi, ngươi khả dĩ lợi dụng một chút những người này. Diệp Tiêu gật đầu, Vũ Lăng Thiên nói, hắn cũng là cân nhắc đã đến. Lại để cho những cái kia thế lực lớn lẫn nhau áp chế, Diệp Tiêu liền có một đường sinh cơ. Bất quá khi thế đệ nhất thiên kiêu cái này tên tuổi, Diệp Tiêu thật đúng là không có thèm, ở nơi này là vô thượng vinh quang, rõ ràng tiểu là bùa đòi mạng. Ta xuất từ Bắc Hàn Quốc, không biết Vũ huynh cũng biết Bắc Hàn Quốc tin tức, Diệp Tiêu mở miệng hỏi. Vũ Lăng Thiên có chút kinh ngạc, thật không ngờ Diệp Tiêu vậy mà xuất từ Bắc Hàn Quốc cái loại nơi xa xôi địa phương nhỏ bé. Bắc Hàn Quốc, tại Thiên Vũ Đế quốc bực này thế lực cường đại trước mặt, thật sự là như là con sâu cái kiến, không có bất kỳ uy hiếp. Bắc Hàn Quốc tin tức ngược lại là không có nghe nói, có lẽ vô sự. Bất quá Diệp huynh, thật sự là thật không ngờ ngươi vậy mà xuất từ Bắc Hàn Quốc, chỗ đó thế nhưng mà Bạch Đế đại năng cố thổ. Vũ Lăng Thiên cười nói, đề cập Bắc Hàn Quốc, tất nhiên muốn nâng lên Bạch Đế thành, dù sao nhân tộc trong lịch sử một vị duy nhất chiến đế đại năng cố hương, cũng là không ít nhân tộc coi là thánh địa địa phương. Bắc Hàn Quốc vì vậy mà nổi danh, nếu không căn bản sẽ không bị người nhớ kỹ. Đúng rồi, Vũ huynh, ngươi sao vậy sẽ trở thành làm cho? Nay ở bên trong thành chủ, Diệp Tiêu hỏi, cái này nghi hoặc hắn đã sớm muốn hỏi. Vũ Lăng Thiên lắc đầu thở dài nói, ta Thiên Vũ Đế quốc không giống cái khác quốc gia, rất có nghề thưởng phạt phân minh quốc sách, ta tại Thiên Lộ thượng biểu hiện chỉ có thể nói là bình thường, cho nên nói, ta hiện tại đã bị lưu vong đến nơi này. Hắn vẻ mặt cười khổ, lưu vong đến tận đây, cũng không phải cái gì nha mất mặt sự tình, mấu chốt Diệp Tiêu cái này đương thời đệ nhất thiên kiêu lúc này, khó tránh khỏi lại để cho Vũ Lăng Thiên có chút xấu hổ. Cùng Diệp Tiêu so sánh với, hắn thật sự là không đáng giá nhắc tới, thậm chí liền Thiên Lộ bên trong đích cái kia tử quân đều là có vẻ không bằng. Thân là VIP nhất thiên tiêu, Vũ Lăng Thiên cũng là có chính mình kiêu ngạo, nhưng là tại được chứng kiến Diệp Tiêu sau khi, loại này kiêu ngạo sâu sắc giảm bớt, nguyên bản công tác chuẩn bị vô địch thế, cũng là biến mất. Người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, Vũ Lăng Thiên chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Xem Vũ Lăng Thiên hào hứng không tốt, Diệp Tiêu cũng sẽ không có lại tiếp tục hỏi. Vũ Lăng Thiên là một trương giấy trắng, muốn từ đầu lại đến rất dễ dàng, tiểu xem hắn có thể không vượt qua qua trong lòng mình gông cùng xiềng xích. Một khi Vũ Lăng Thiên vượt qua một kiếp này, nhất định sẽ dục hỏa chủ sinh, lại thượng một tầng lầu, cũng chưa biết chừng. Chỉ có điều Diệp Tiêu hiện tại không thể nhắc nhở, Vũ Lăng Thiên cần chính mình cân nhắc, không thể mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật. Bằng không mà nói, Vũ Lăng Thiên mặc dù là thành công nhất, cũng là không có cái gì nha dụng, trong nội tâm liền không kiên định. Vũ huynh, ngươi cũng biết, cái này Bình Dương thành có hay không truyền tống pháp trận, hoặc là nói, phụ cận thành chỉ có hay không truyền tống pháp trận. Diệp Tiêu hỏi. Đây mới là hắn vấn đề quan tâm nhất, chính mình như thế nào mới có thể trở về Bắc Hàn Quốc, còn đây là trước mắt chuyện khẩn yếu nhất. Vũ Lăng Thiên suy tư đạo, phụ cận đều là một ít tiểu thành trì, tự nhiên không có truyền tống pháp trận, bất quá Bình Dương thành có, chỉ là cũng sớm đã vứt đi rồi, không biết còn có thể hay không dùng. Diệp Tiêu nhưng lại vui vẻ. Có truyền tống pháp trận là tốt rồi, chỉ cần không phải thái quá mức tổn hại, Diệp Tiêu thì có tín tâm, đem truyền tống pháp trận sửa tốt. Dù sao Diệp Tiêu không chỉ có riêng là một vị đỉnh cấp luyện đan sư, còn là một vị trận pháp, phù văn đại sư. Nếu để cho người biết được, nhất định sẽ kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, hô to yêu nghiệt. Người bình thường nắm giữ một loại năng lực đã đúng là không dễ, nhưng mà Diệp Tiêu rõ ràng còn là cái toàn tài, không chỉ có hội luyện đan, còn có thể bố trí pháp trận. Vũ Lăng Thiên tự nhiên cũng là cực kỳ kinh ngạc. Dưới mắt trong nhân tộc, luyện đan sư rất nhiều, thế nhưng mà trận pháp đại sư ít càng thêm ít, cái này cũng tạo thành trận pháp đại sư tài trí hơn người địa vị, một khi xuất thế, cũng sẽ bị thế lực cường đại lôi kéo, tận hưởng vinh hoa phú quý. Vũ Lăng Thiên cũng không biết Diệp Tiêu còn là một vị đỉnh cấp luyện đan sư, nếu là biết được nhất định sẽ càng thêm kinh hãi gần chết. Ngược lại là một bên Diệp Vô Thương trừng mắt hắc bạch phân minh mắt to chữ, đối với cái gì nha trận pháp đại sư đặc biệt hiếu kỳ. Một thân áo đen quỷ vương trầm mặc không nói, giống như thi thể. Chương 366, phản hồi Bắc Hàn Quốc. Bình Dương thành trung ương. Một tòa khổng lồ tế đàn xuất hiện ở trong hốc mắt. Đây cũng không phải là dùng làm tế tự tế đàn, mà là truyền tống pháp trận căn cơ, dùng đặc thù tài liệu dựng mà thành. Cả tòa tế đàn đều là khắc lấy huyền ảo phù văn, một khi thúc dục sẽ phóng xuất ra ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, hào quang. Hơn nữa khẽ rửa gần tế đàn là có thể cảm nhận được một cổ mịt mờ kỳ diệu lực lượng tràn ngập tại cả tòa tế đàn, khiến cho tế đàn nhìn về phía trên vô cùng thần bí. Vô Thương, không sai biệt lắm. Diệp Tiêu ngồi ở tế đàn lên, nhìn xem bận rộn Diệp Vô Thương, mỉm cười. Bọn hắn dùng 2 ngày thời gian, cuối cùng đem cái này tòa tế đàn cho thành công khôi phục, chỉ cần rót vào tương ứng năng lượng, cái này tòa truyền tống pháp trận là có thể phát huy ra uy năng. Xuyên thấu hư không, thần diệu vô song. Chỉ cần có chuẩn xác tọa độ, truyền tống pháp trận sẽ đem người truyền tống đến chuẩn xác địa phương, đây cũng là trong nhân tộc giao thông tốc độ nhanh nhất, chỉ cần nghĩ hết nhanh đạt tới mục đích đấy, truyền tống pháp trận tựu là không thể thiếu. Nhưng là truyền tống pháp trận cần thiết hao phí thật lớn năng lượng, cho nên bình thường thành trì là nuôi không nổi truyền tống pháp trận, chỉ có tại một ít cỡ lớn thành trì mới có thể chứng kiến truyền tống pháp trận bóng dáng. Bình Dương thành rõ ràng có một tòa vứt đi truyền tống pháp trận, cũng là nói rõ cái này tòa thành trì trước kia huy hoàng qua. Sư phụ, chúng ta đi khi nào? Diệp Vô Thương tuy nhiên tuổi nhỏ, bất quá phi thường hiểu chuyện, cố gắng làm việc, còn không lười biếng, lại để cho Diệp Tiêu nhẹ nhõm không ít. Tại Diệp Tiêu phía sau, một thân áo đen quỷ vương lặng im đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích, cũng không có tham dự đến pháp trận chữa trị chính giữa. Quỷ vương là trước mắt Diệp Tiêu an toàn lớn nhất bảo đảm, cho nên Diệp Tiêu không để cho quỷ vương đúng tay, mà là phụ trách cảnh giới. Quỷ vương dĩ nhiên là chiến tôn đại năng, mặc dù là tại nhất tinh chiến tôn bên trong, cũng là thuộc về VIP nhất tồn tại, là được đối mặt nhị tinh chiến tôn đại năng, cũng là không chút nào sợ hãi. Đợi ngươi Vũ thúc thúc tới, chúng ta tiểu xuất phát. Diệp Tiêu cười nói với Diệp Vô Thương. Diệp Vô Thương đứa nhỏ này, tuyệt không biết đạo mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi bộ dạng, thật đúng là làm cho đau lòng người. Vừa dứt lời, Vũ Lăng Thiên thân ảnh là được xuất hiện ở nơi đây. Diệp huynh, các ngươi phải đi hả? Vũ Lăng Thiên hỏi. Diệp Tiêu gật gật đầu, chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ Vũ huynh 2 ngày này chiếu cố, tại hạ suốt đời không quên. Vũ Lăng Thiên mỉm cười nói, ta và ngươi 2 người tại thiên lộ chung kết duyên, tuy nói ngươi đi đến toàn bộ hành trình, bất quá ta cũng sẽ không nhận thua, sớm muộn có một ngày ta sẽ lại khiêu chiến ngươi, đến lúc đó cũng không nên bị ta đánh ngã. Tùy thời phục bồi. Diệp Tiêu cũng là cười lớn một tiếng. Xem ra Vũ Lăng Thiên khúc mắc đã giải quyết, lại là tỉnh lại. Mà bắt đầu, chỉ cần Vũ Lăng Thiên không cần thiết chìm xuống, chắc hẳn dùng thiên phú của hắn, trở thành một phương đại năng, chỉ còn lại vấn đề thời gian. Cáo tử, bảo trọng, 2 người giúp nhau tạm biệt. Tuy nói 2 người không có bao nhiêu tình ý, thuộc về cái loại nầy tỉnh táo tương tích lại cạnh tranh kịch liệt, nhưng là thật cũng không có đến sinh tử tương đối tình trạng, quan hệ cũng là hòa hợp. Vâng. Trong thiên địa một hồi chấn động, tế đàn phía trên mảnh vụn bay tán loạn. Diệp Tiêu theo Vũ Lăng Thiên chỗ đó mượn tới một khối linh thạch, dùng linh thạch năng lượng khởi động truyền tống pháp trận. Mênh mông năng lượng lập tức phóng lên trời, coi như một đạo cột sáng bình thường, nối thẳng thiên cung, xa không thể chạm. Truyền tống pháp trận phát động là không thể nào dừng lại, Diệp Tiêu lôi kéo Diệp Vô Thương, cùng Quỷ Vương cùng nhau tiến vào thông thiên trong cột sáng. Gần cây một cái hô hấp thời gian, thông thiên ánh sáng liền dần dần yếu ớt, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa, cùng một chỗ biến mất còn có tế đàn thượng Diệp Tiêu hai người. Vũ Lăng Thiên đứng ở tế đàn bên ngoài, lặng lặng nhìn một màn này. Ai? Hắn bỗng nhiên thở dài, vẻ mặt đắng chát. Thiếu chủ, ngài để cho chạy vị này đương thời đệ nhất thiên tiêu, chỉ sợ không ổn, người này vô cùng có khả năng hội uy hiếp được ta Thiên Vũ Đế quốc, nếu không phải có thể cho ta sử dụng, như vậy nhất định phải diệt trừ, để ngừa sau hoạn. Một vị áo xám lao giả, chậm rãi hiện hiện tại Vũ Lăng Thiên phía sau, trầm giọng nói ra. Thị phi đúng sai, theo hắn đi thôi. Vũ Lăng Thiên thở dài một tiếng, quay người đã đi ra tại đây. Cái kia quỷ đồng dạng áo xám lao giả, cũng là hư không tiêu thất, tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Suy, hư không biến ảo, tựa như bình tĩnh mặt hồ nhộn nhạo lên một tia gợn sóng. Ngay sau đó, một cái hắc động tựa như không gian liệt khẩu hiện ra đến, coi như một trương miệng rộng, hội thôn phệ hết thảy. Ba đạo nhân ảnh bước ra hư không, phía sau không gian liệt khẩu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên là Diệp Tiêu hai người, cùng với Quỷ Vương. Nơi này là chỗ nào? Diệp Tiêu nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm, khẽ chau mày. Hắn dựa theo Bắc Hàn Quốc tọa độ, xác thực có lẽ truyền tống đến Bắc Hàn Quốc, hẳn là truyền tống sai rồi. Hoặc là nói tại đây không phải Bắc Hàn Quốc cảnh nội. Trong thiên địa, một mảnh tiêu điều, thoáng như đi tới trời thu thảo nguyên, khắp nơi đều là khô héo, nhiệt độ lạnh bớt. Hẳn là Bắc Hàn Quốc cảnh nội không thể nghi ngờ, khí hậu đúng vậy. Diệp Tiêu suy tư nói, nhiệt độ đích thật là Bắc Hàn Quốc nhiệt độ, như vậy nhất định tại Bắc Hàn Quốc cảnh nội, về phần bọn hắn thân ở gì đấy, chỉ cần tìm được người, hỏi một chút là được rồi. Sư phụ, nơi này chính là ngài cố hương sao? Có chút lạnh a, không giống chúng ta chỗ đó, có thể đem người sấy nướng chết. Diệp Vô Thương một đôi mắt to chữ, mới lạ nhìn xem bốn phía. Ha ha, tại đây xác thực lạnh, cho nên nói người cũng không nhiều, mọi người đều rất thuần phát, ngươi nhất định sẽ ưa thích tại đây. Diệp Tiêu cười nói. Diệp Tiêu một tay lôi kéo Diệp Vô Thương, phía sau đi theo Quỷ Vương, ba người đạp không mà đi, tựa như thần tiên bình thường. Dưới chân phảng phất sinh ra vô hình cầu thang, từng bước một ở trong hư không hành động. Diệp Vô Thương dĩ nhiên là tiên sư cường giả, đạp không mà đi đối với hắn mà nói không có độ khó, chỉ là cần tiêu hao không ít chiến khí. Diệp Tiêu không có trợ giúp hắn, Diệp Vô Thương tiêu hao hết trong cơ thể chiến khí là chuyện tốt, chỉ có không ngừng tiêu hao, không ngừng hấp thu, trong cơ thể hắn chiến khí mới có thể càng thêm tinh thuần, như vậy có thể phát huy sức chiến đấu cũng thì càng cường. Bởi vì đã đến Bắc Hàn Quốc cảnh nội, Diệp Tiêu sẽ không có bao nhiêu lo lắng, lo ngại. Nếu không là ở Bắc Hàn Quốc, Diệp Tiêu cũng không muốn như thế rêu rao khắp nơi, ở giữa không trung phi hành. Bắc Hàn Quốc Hoàng đế Dương Đính Thiên, thế nhưng mà đáp ứng hợp tác với Bá Thiên Tông, Diệp Tiêu tự nhiên cũng là phi thường yên tâm, có Hoàng đế bệ hạ chỗ dựa, Diệp Tiêu đủ để tại Bắc Hàn Quốc đi ngang. Còn nữa nói, có Quỷ Vương tại, Bắc Hàn Quốc có thể không biết làm sao Diệp Tiêu chi nhân, giải rác không có mấy, trừ phi Hoàng thất hoặc là Âm Thần Giáo ra tay. Đề cập Âm Thần Giáo, Diệp Tiêu sắc mặt cũng có chút khó coi, cái này Âm Thần Giáo không chỉ có thần bí, hơn nữa thế lực khổng lồ, vậy mà có được Tử Quân cái kia đợi siêu cấp thiên tiêu, chỉ sợ Âm Thần Giáo ở bên trong cũng không có thiếu đỉnh cấp cường giả. Nhất là Diệp Tiêu biết nói, Âm Thần Giáo trước mắt xuất hiện người mạnh nhất là số 7 sứ giả, tại số 7 sứ giả phía trên còn có số 6 sứ giả, tất nhiên càng cường đại hơn, chớ đừng nói chi là số 5, số 4 đợi sứ giả. Hơn nữa Âm Thần Giáo giáo chủ, quỷ thần khó lường, không biết thực lực như thế nào. Đối với Diệp Tiêu mà nói, Âm Thần Giáo đích thật là họa lớn trong lòng, nếu không phải diệt trừ, căn bản cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Nhưng là Diệp Tiêu trước mắt thế đơn lực bạc, không cách nào cùng Âm Thần Giáo chống lại. Cho nên, Diệp Tiêu tăng thực lực lên ý niệm trong đầu, càng thêm mãnh liệt. Không chỉ có bản thân thực lực hiếu thắng, Bá Thiên Tông cũng là muốn trở nên cường đại hơn. Chương 367, Bá Thiên Tông sâu mọt. Trong hư không, ba đạo nhân ảnh đạp không mà đi, thoáng như ba vị thần tiên bình thường, cao cao tại thượng, quan sát dưới chân rộng lớn đại địa cùng chúng sinh. Một ít trên đường phàm nhân, nhìn thấy một màn này đều là vội vàng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kính sợ cùng cung bái. Tại phàm nhân trong mắt, giống như vậy phi thiên độn địa cường giả, tất nhiên là thần tiên, đối với thần tiên tự nhiên là muốn quỳ bái. Nếu là đắc tội thần tiên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Tiêu đã nghe ngóng rõ ràng, tại đây đích thật là Bắc Hàn Quốc cảnh nội, khoảng cách Đông Châu rất gần, cho nên Diệp Tiêu liền đi trước Đông Châu, cũng thừa cơ hội này, thị sát một phen Đông Châu lãnh địa, nhìn xem Bá Thiên Tông phát triển như thế nào. Vừa rồi bước vào Đông Châu, liền nhìn thấy một tòa cao ốc xuất hiện ở trước mắt. Tại dưới nhà cao tầng phương, đứng thẳng hơn 10 vị ăn mặc Bá Thiên Tông quần áo và trang sức đệ tử, đang tại hướng qua lại người thu qua đường phí. Chứng kiến loại tình huống này, Diệp Tiêu khẽ chau mày. Bá Thiên Tông hoàn toàn chính xác có thu phí bảo hộ đích thói quen, nhưng là cũng không có nói rõ ràng, tùy ý thu qua đường phí. Đại đạo chỉ lên trời, nếu là cưỡng ép hướng mỗi người đều thu phí bảo hộ, chẳng phải là bại hoại Bá Thiên Tông thanh danh. Bá Thiên Tông tuy nhiên uy nghiêm, nhưng là tuyệt sẽ không làm ra hại người không lợi mình hành vi. Dưới nhà cao tầng, mấy vị Bá Thiên Tông đệ tử thanh âm thật lớn, trong tay còn cầm roi, nóng tính thứ nhất, liền hướng trong đám người rút vài roi tử. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Các ngươi những này con chó đẻ, cho lão tử trung thực xếp hàng, nếu ai dám chen ngang, xem lão tử đánh không chết ngươi. Đông Châu đã triệt để đã trở thành ta Bá Thiên Tông địa bàn, nếu là thức thời, tốt nhất giao ra qua đường phí, nói cách khác, tại Đông Châu không ai có thể che chở các ngươi. Thu các ngươi một điểm qua đường phí, đã là thiên đại ban ân. Dưới nhà cao tầng, không ít người nối đuôi nhau mà đi, cũng không có thiếu người tại xếp hàng, trong đó tuyệt đại đa số mọi người phàm là phu tục tử. Có lao giả, có phụ nữ, có hài đồng, thanh tráng niên ngược lại là rất ít nhìn thấy. 3. Một vị lao hán bởi vì đi đường chậm một ít, đã bị rút trước hết tử. Hắc hắc, tiểu nương tử, lớn lên thật đúng là tươi ngon mọng nước a. Một vị tiểu cô nương tướng mạo xinh đẹp, rước lấy hai cái Bá Thiên Tông đệ tử đùa giỡn. Không ít mọi người là dám nộ không dám nói, cơ hồ đều là nơm nớp lo sợ, cẩn thận, không dám đắc tội những Bá Thiên Tông đó đệ tử. Bọn họ cũng đều biết, Đông Châu đã triệt để đã trở thành Bá Thiên Tông địa bàn, nếu không phải muốn chết, liền không tốt tội Bá Thiên Tông. Dừng tay. Một cái Bá Thiên Tông đệ tử đang muốn trước hết tử quất chết đi đường chậm lao hán lúc, một cái thanh âm tức giận truyền đến. Chỉ thấy Diệp Tiêu ba người, nổi giận đùng đùng đạp không mà đến. Diệp Tiêu nổi trận lôi đình, chính mình tông môn đệ tử rõ ràng làm ra như thế người người oán trách sự tình, thật là làm cho hắn phẫn nộ đến cực điểm. Diệp Tiêu bình thường, có lẽ chưa bao giờ làm khi dễ phàm phu tục tử sự tình. Ngươi là cái gì nha người? Không biết chúng ta Bá Thiên Tông đã ban bố cấm bay lệnh, phàm là đạp không phi hành người, đều phải chết. Đùa giỡn mỹ mạo cô nương hai cái Bá Thiên Tông đệ tử không có sợ hay nói, còn luôn từ chuẩn xác chất vấn Diệp Tiêu. Các ngươi đều đáng chết. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ vô hình chấn động là được tản ra, cái kia mấy vị Bá Thiên Tông đệ tử vừa chạm vào đến, liền nguyên một đám hóa thành huyết vụ. Mấy vị này đệ tử liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hình thần câu diệt. Không thể không nói, Diệp Tiêu lửa giận đã đạt tới cực hạn. Ngươi lại dám giết ta Bá Thiên Tông đệ tử? Kẻ này điên rồi phải không? Cái này Đông Châu thế nhưng mà Bá Thiên Tông địa bàn, Bá Thiên Tông chính là trong chỗ này chúa tể, người này rõ ràng giết Bá Thiên Tông đệ tử, cái này xong đời. Người này muốn chết rồi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Vì mấy cái phàm nhân xuất đầu, thật sự là không đáng a. Lại là một vị thể hiện anh hùng, thượng một vị anh hùng đã bị Bá Thiên Tông giết đi. Bất luận là còn lại Bá Thiên Tông đệ tử, hay là những cái kia trong dân chúng tu sĩ, đều là thở dài một tiếng. Bá Thiên Tông như thế bá đạo hành vi, tự nhiên chọc giận không ít người. Cũng có rất nhiều anh hùng động thân mà ra, muốn cứu ba tánh tại trong nước lửa, nhưng là cuối cùng nhất đều chết hết. Bá Thiên Tông tại Đông Châu thế lực, thật sự là quá khổng lồ. Ai dám đắc tội? Kết cục chỉ có một, cái kia chính là chết. Cho nên không ít người tiếc hận nhìn xem Diệp Tiêu, cảm thán lại một vị anh hùng sắp mất đi. Mà những cái kia dân chúng, thì là đáng chát, đồng thời còn có cảm kích. Phàm nhân chính là như vậy, không có bất kỳ lời nói quyền, mặc dù là muốn phản kháng, còn chưa đủ những cái kia cường đại tu sĩ giết, cho nên chỉ có thể yên lặng thừa nhận đây hết thảy. Cái thế giới này đã là như thế, tuân theo mạnh được yếu thua pháp tắc. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết? Rõ ràng dám giết ta Bá Thiên Tông đệ tử. Một vị Bá Thiên Tông đệ tử quát, phẫn nộ chỉ vào Diệp Tiêu. Diệp Tiêu càng thêm phẫn nộ, con ngón đúng ra. Xuy. Một đạo hàn quang hiện lên, vị kia Bá Thiên Tông đệ tử đầu lâu liền rớt xuống, máu tươi phụt như trụ, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Không ít mọi người là kinh hãi thối hậu, nhìn xem giống như sát thần Diệp Tiêu. Hảo tiểu tử, dám can đảm tại ta Bá Thiên Tông địa bàn hành hung. Mấy cái Bá Thiên Tông đệ tử sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, cái này thanh tú thiếu niên chẳng lẽ là không sợ chết sao? Biết rõ đạo là Bá Thiên Tông địa bàn, còn dám như thế giết chóc Bá Thiên Tông đệ tử, chẳng lẽ là đầu xảy ra vấn đề? Bá Thiên Tông đệ tử đều là thối hậu một bước, không dám trêu chọc Diệp Tiêu. Bọn hắn tự biết, chính mình không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, phải nhìn. Nữa Diệp Tiêu điên đồng dạng hung tàn giết chóc, cho nên sinh ra lùi bước chi tâm. Chứng kiến như vậy tên điên, ai không sợ? Một màn này, lại để cho Diệp Tiêu càng thêm trong cơn giận dữ. Bá Thiên Tông sao vậy sẽ xuất hiện như vậy phế vật đệ tử, không chỉ có ước hiếp lương thiện, còn như thế nhát như chuột, thật sự là cho Bá Thiên Tông mất mặt, cho hắn cái này tông chủ mất mặt à. Diệp Tiêu thật muốn một cái tát đem những người này toàn bộ cho chụp chết. Tiểu tử, ngươi rất hung hăng càn quấy a, cũng dám không kiêng nể gì như thế giết ta Bá Thiên Tông đệ tử, chẳng lẽ không sợ ta Bá Thiên Tông trả thù sao? Liên vào lúc này, một cái âm lãnh thanh âm truyền ra, ngay sau đó một đạo nhân ảnh theo cao ốc bên trong bay ra, đứng ở giữa không trung. Đây là một vị tướng mạo bình thường trung niên nhân, mặc Bá Thiên Tông trưởng lão quần áo và trang sức, thoạt nhìn địa vị cũng không phải thấp, hơn nữa khí tức hùng hồn, chính là một vị chiến hoàng cường giả. Bất quá sinh ra một đôi mắt tam giác, xem xét chính là loại âm hiểm thế hệ. Ngươi là người phương nào? Diệp Tiêu lửa giận chưa giảm, mắt lộ ra sát cơ nhìn qua người này. Ta chính là Bá Thiên Tông ngoại sự trưởng lão, Mã Huy. Tiểu tử, niệm tại ngươi tu hành không dễ phân thượng, tự đoạn một tay, dập đầu nhận lầm, việc này liền không truy cứu nữa. Bá Thiên Tông trưởng lão Mã Huy âm lãnh nói, ánh mắt lơ đãng đảo qua Diệp Tiêu phía sau Diệp Vô Thương cùng Quỷ Vương. Ánh mắt của hắn tại Quỷ Vương trên người dừng lại một chút, đồng tử hơi co lại, theo Quỷ Vương trên người, hắn cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. Đúng là bởi vì như thế, Mã Huy này mới khiến Diệp Tiêu tự đoạn một tay, bằng không mà nói, hắn đã sớm ra tay đem Diệp Tiêu tru sát. Ta nếu như không nhận sai. Diệp Tiêu khỏe miệng giơ lên một vòng nhe răng cười, trong mắt sát cơ càng ngày càng rõ ràng. Hắn dưới mắt đầy bụng lửa giận, cho nên làm việc cũng là không chỗ nào cố kỵ, huống chi, hắn chính là Bá Thiên Tông tông chủ, hắn sợ cái gì nha. Chương 368, tham kiến tông chủ đại nhân. Không nhận sai. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi xuất thân bất phàm, có thể tại Đông Châu muốn làm gì thì làm, nơi này chính là Bá Thiên Tông địa bàn, là được Bắc Hàn Quốc hoàng thất cũng muốn lễ kính ba phần. Thức thời sớm chút dập đầu nhận lầm, nếu không chớ có trách ta chuyển tin ta Bá Thiên Tông trưởng lão, đem ngươi nghiền xương thành tro. Mã Huy âm thanh lạnh lùng nói, mắt tam giác ở bên trong phóng xạ ra một vòng hàn mang. Đây là trần trụi uy hiếp. Ta cũng muốn nhìn xem, các ngươi sao vậy đem ta nghiền xương thành tro, nhanh lên chuyển tin a, đại gia ta không nghĩ đợi quá lâu. Diệp Tiêu trêu tức nói, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Nơi này là Bá Thiên Tông địa bàn, nhưng lại nhưng hắn là Bá Thiên Tông tông chủ, hắn cũng muốn nhìn xem ai có thể đưa hắn nghiền xương thành tro. Hảo tiểu tử, hy vọng không lâu sau khi, ngươi không nên bị sợ tới mức đái ra quần. Mã Huy hừ lạnh nói, cũng là âm thầm truyền tin. Hắn biết nói, Diệp Tiêu phía sau Quỷ Vương, hắn không đối phó được, Mã Huy là một cái tiếc mệnh người, tự nhiên sẽ không liều lĩnh ra tay, đành phải cầu trợ ở tông môn, chắc hẳn rất nhanh sẽ có tông môn trưởng lão chạy đến. Diệp Tiêu đứng ở tại chỗ, trên mặt càng thêm chẳng thèm ngó tới. Trong lòng của hắn lửa giận ngút trời. Xem ra Bá Thiên Tông phát triển quá là nhanh, tông môn ở bên trong xuất hiện đại lượng sâu mọt, đây cũng không phải là một cái điểm tốt, một khi sâu mọt nhiều hơn, như vậy Bá Thiên Tông sớm muộn hội xong đời. Nhắm chúng người người oán trách, là được Bắc Hàn Quốc hoàng thất đều không chút do dự ra tay. Còn nữa nói, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết nhìn xem Bá Thiên Tông đi đến không đường về, hắn lần này trở về, vừa vặn khả dĩ trọng trấn triều cương. Diệp Vô Thương cùng Quỷ Vương đứng ở Diệp Tiêu phía sau, Diệp Vô Thương có chút lo lắng. Sư phụ, nơi này là cái gì nha? Bá Thiên Tông địa bàn, lực lượng của chúng ta chỉ sợ không đủ a, chúng ta vẫn nên tạm lánh mũi nhọn a. Không sao, ngươi mà lại coi được rồi, sau này ngươi tựu là Bá Thiên Tông tông chủ, ngươi phải biết rằng như thế nào quản lý cấp dưới. Diệp Tiêu nhẹ nói nói. Diệp Vô Thương nao nao, sư phụ lời này là cái gì nha ý tứ? Lại để cho hắn làm Bá Thiên Tông tông chủ? Hẳn là Bá Thiên Tông là sư phụ. Diệp Vô Thương lập tức mừng rỡ không thôi. Tiểu tử, ngươi trước đắc ý a, đến lúc đó có ngươi nếm mùi đau khổ. Mã Huy hừ lạnh, tiểu tử này rõ ràng không coi ai ra gì, cùng phía sau hài đồng nói chuyện phiếm, quả thực không đem hắn để vào mắt. Mã Huy trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh, âm thầm tính toán nên xử lý như thế nào Diệp Tiêu, là trực tiếp giết hay là tra tấn chí tử. Chung quanh mọi người cũng là có chút ít tiếc hận. Cái này thanh tú thiếu niên quá cuồng vọng rồi, đây là không đem Bá Thiên Tông để vào mắt ta, lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bá Thiên Tông chính là Đông Châu bá chủ, là được Bắc Hàn Quốc hoàng thất cũng không dám đắc tội, cái này thanh tú thiếu niên lại có thể thế nào? Cái này thanh tú thiếu niên muốn chết thảm lúc này rồi, bất quá dũng khí có thể khen, có can đảm hướng Bá Thiên Tông cường quyền phản kháng. Mọi người âm thầm nghị luận, đều là lộ ra đắng chát thần sắc. Tất cả mọi người biết nói, một khi đắc tội Bá Thiên Tông, nhất là tại Đông Châu, căn bản không có một tia lao động chân tay đáng nói. Thời gian một chút đi qua. Lúc này, truyền đến tiếng xé gió, lập tức hai cái chấm đen nhỏ xuất hiện. Chấm đen nhỏ dần dần biến lớn, cuối cùng nhất hai cái thân ảnh xuất hiện lúc này. Diệp Tiêu xem xét, lập tức nở nụ cười. Người đến là tính tình nóng bỏng Hỏa Tôn giả, cùng thành thục ổn trọng Tâu Ngọc Đường. Bái kiến Tôn giả, Đường chủ. Mã Huy vội vàng hành lễ, Hỏa Tôn giả thực lực tại hắn phía trên, mà Tâu Ngọc Đường thì là Bá Thiên Tông Đường chủ, địa vị cao hơn hắn, cho nên hắn không mình hành lễ, không dám có bất kỳ lãnh đạm. Sao vậy, chuyện quan trọng? Hỏa Tôn giả hay là cái kia bạo tính tình, vừa lên đến lại hỏi. Tâu Ngọc Đường thì là trong mắt chuyển động, quét mắt quanh mình. Mã Huy liên tục không ngừng chỉ vào Diệp Tiêu, lòng đầy căm phẫn đạo: "Tôn giả, tiểu tử này ỷ vào xuất thân cao quý, không kiêng nể gì cả giết ta Bá Thiên Tông đệ tử, vừa rồi còn uy hiếp thuộc hạ, muốn bắt thuộc hạ đầu người tế cờ. Kính xin Tôn giả là thuộc hạ làm chủ a." Nói đến cuối cùng nhất, Mã Huy thậm chí có chút ít than thở khóc lóc, ở đâu như là một vị chiến hoàng cường giả, quả thực tiểu là khuê phòng oán phụ. Hắn không có chút nào chứng kiến, Hỏa Tôn giả cùng Tâu Ngọc Đường đều là há to mồm, mi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Diệp Tiêu. 3. Mã Huy vẫn chưa nói xong, Hỏa Tôn giả một cái tát liền đánh tới, một tát này rất nặng, Mã Huy thối hậu vài bước, hàm răng đều mất một khỏa, khỏe miệng chăn huyết. Cái này, Mã Huy không hiểu ra sao, không hiểu thấu đã trúng một cái tát. Hắn vừa định hỏi thăm, liền chứng kiến Hỏa Tôn giả cùng Tâu Ngọc Đường đồng loạt không người, trong miệng cùng kính nói: "Tham kiến tông chủ đại nhân." Mã Huy trợn tròn mắt. Những Bá Thiên Tông đó đệ tử trợn tròn mắt, là được chung quanh tất cả mọi người đều là trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Tại đây cực kỳ yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người là trừng lớn mắt chữ, vẻ mặt bất khả tư nghị. Mã Huy càng là như tại cảnh trong mơ. Vừa rồi, Hỏa Tôn giả cùng Tâu Ngọc Đường đang nói cái gì nha? Cái kia thanh tú thiếu niên, dĩ nhiên cũng làm là thần long thấy đầu không thấy đuôi tông chủ. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra. Mã Huy thân thể lảo đảo, thiếu chút nữa không có quỳ trên mặt đất. Bá Thiên Tông tông chủ Diệp Tiêu, cái tên này thế nhưng mà như sấm bên tai. Được xưng nhân tộc đương thời đệ nhất thiên tiêu. Mã Huy chết cũng sẽ không nghĩ đến, tông chủ đại nhân ngay tại trước mắt. Mà hắn làm cái gì nha? Rõ ràng dám can đảm uy hiếp tông chủ, nhưng lại muốn tông chủ nghiền xương thành tro. Đây không phải tại tự tìm đường chết sao? Toàn bộ Bá Thiên Tông đều là Diệp Tiêu, Mã Huy bất quá là ngoại sự trưởng lão, liền một điểm quyền nói chuyện đều không có, đắc tội tông chủ đại nhân, hắn sợ là muốn đã xong. Nghĩ đến đây dạng hậu quả, Mã Huy thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Về phần những Bá Thiên Tông đó đệ tử cùng phàm phu tục tử, thì là khiếp sợ đến ngốc trệ, sau nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại. Cái này thanh tú thiếu niên, dĩ nhiên là Bá Thiên Tông tông chủ. Khó trách không có sợ hãi, toàn bộ Bá Thiên Tông đều là hắn, chớ đừng nói chi là tùy tiện giết mấy cái đệ tử hạ giận. Thật sự là khó được, trong mắt các ngươi còn có ta cái này tông chủ. Đối mặt Hỏa Tôn giả cùng Tâu Ngọc Đường hành lễ, Diệp Tiêu lãnh đạm mở miệng. Hỏa Tôn giả mặt già đỏ lên, tông chủ nói sao lại nói như vậy, ta cái này mệnh tiểu là tông chủ ngài. Tâu Ngọc Đường càng là trực tiếp quỳ xuống đất, trong miệng hô to, sư phụ ở trên, đệ tử tuyệt không một tia bất kính chi tâm. Tông chủ đại nhân tha mạng, tiểu nhân sau này cũng không dám nữa. Mã Huy lúc này cũng kịp phản ứng, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn vừa rồi còn ôm một tia may mắn, thế nhưng mà xem xét đến Hỏa Tôn giả cùng Tâu Ngọc Đường đều là kính sợ không thôi bộ dạng, cũng không dám nữa do dự, lập tức cầu xin tha thứ nói. Ở chỗ này thu qua đường phí, có phải là hay không ngươi thiết lập? Diệp Tiêu lạnh lùng mà hỏi. Ánh mắt lạnh như băng, lại để cho Mã Huy nhịn không được đánh cho dùng mình một cái. Mã Huy thanh âm run rẩy đạo, xác thực là tiểu nhân gây nên, tiểu nhân cũng là dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm, kính xin tông chủ đại nhân tha mạng. Rất tốt. Diệp Tiêu nhẹ nhàng vung tay lên, phía sau quỷ vương là được thân hình nhoáng một cái, xuất hiện ở Mã Huy đỉnh đầu, Mã Huy thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền bị quỷ vương một ngụm thôn phệ. Mã Huy bất quá là chiến hoàng cường giả, tự nhiên không thể nào là quỷ vương đối thủ. Như thế một màn, lại để cho Hỏa Tôn giả cùng Tâu Ngọc Đường đều là chấn động, nhất là Hỏa Tôn giả, càng là kiêng kỵ nhìn về phía quỷ vương. Bằng vào cảm giác của hắn, quỷ vương cho hắn thật lớn uy hiếp. Chương 369, trọng trấn Triều Cương. Bá Thiên Tông. Nghị sự đại điện. Hôm nay nghị sự đại điện, thế nhưng mà cực kỳ náo nhiệt, hối hả, không ít mặt người thượng đều là lộ ra vẻ vui thích. Bởi vì tông chủ trở về rồi. Bá Thiên Tông tông chủ Diệp Tiêu, chính là Bá Thiên Tông tinh thần trụ cột, hôm nay trở về, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Diệp Tiêu ngồi ở tông chủ trên bảo tọa, đối xử lạnh nhạt nhìn xem trong đại điện mọi người. Tại Diệp Tiêu phía sau, Diệp Vô Thương cùng Quỷ Vương bình tĩnh đứng vững, bất quá Diệp Vô Thương mắt to trừ tò mò nhìn Huy Hoàng đại điện, hiển nhiên hay là tánh tình trẻ con. Phía dưới có rất nhiều quen thuộc gương mặt. Băng Hỏa Tôn giả, Tâu Ngọc Đường, Tiên Vũ Giao, Phong Ảnh Phong Diệu hai huynh muội, Tiêu Giao Ưng, thậm chí Hỏa Hoàng Khôi Lỗi cùng Hoa Hòa Thượng Khôi Lỗi đã ở Yêu Nguyệt Tiên Tử, Phong Lạc Trần, Tô Trạch, Dương Hy bốn người thì là y y nguyên tại Bắc Hàn Quốc thủ đô. Còn có rất nhiều không biết gương mặt, phi thường lạ lẫm. Bá Thiên Tông những ngày này phát triển rất nhanh, cho nên gia nhập không ít nhân vật mới, đây cũng là không thể tránh được. Tham kiến tông chủ đại nhân. Tham kiến tông chủ đại nhân. Mọi người cùng nhau hành lễ, rất nhiều nhân vật mới đều là đã hiếu kỳ lại kính sợ nhìn xem Diệp Tiêu. Tên Diệp Tiêu đã sớm thật sâu khắc vào tinh thần của bọn hắn bên trong, chỉ là đương thời đệ nhất thiên kiêu cái này tên tuổi, liền đủ để ngạo thế thiên hạ. Ngày nay, Diệp Tiêu đương thời đệ nhất thiên kiêu danh hào đã truyền ra, chỉ sợ toàn bộ nhân tộc đều biết hiểu tên Diệp Tiêu. Chư vị miễn lễ. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, trong đôi mắt tách ra ánh sáng lạnh, quét mắt mọi người, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Băng Hỏa Tôn giả bọn người đều là cúi đầu, không dám cùng Diệp Tiêu đối mặt. Hiện tại Diệp Tiêu giống như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, bộc lộ tài năng, duệ không thể đỡ, ai cũng không dám tới đối kháng. Cho dù là Băng Hỏa Tôn giả hai người, cũng là vô ý thức tránh đi Diệp Tiêu ánh mắt. Băng Hỏa Tôn giả ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Diệp Tiêu phía sau Quỷ Vương trên người. Quỷ Vương tuy nói không có hiển lộ ra khí tức, nhưng là Băng Hỏa Tôn giả hay là cảm nhận được khủng bố uy áp, hắn hai người tự nghĩ, trong bọn họ bất luận cái gì một người đều cũng không phải Quỷ Vương đối thủ, có lẽ hai người liên thủ, còn có lực đánh một trận. Băng Hỏa Tôn giả càng thêm kiêng kỵ Diệp Tiêu, lúc này mới mấy tháng không thấy, Diệp Tiêu rõ ràng lại có một vị cường đại tùy tùng, không hổ là tông chủ, quả nhiên là cường hãn. Về phần Diệp Vô Thương, mọi người thấy một mắt, không có nhiều hơn nữa xem. Diệp Vô Thương là chiến sư cảnh giới, xem xét tựu là Diệp Tiêu mới thu đồ đệ. Yên Vũ Giao mấy người đều là vui mừng nhìn xem Diệp Tiêu. Nhất là Yên Vũ Giao, càng là đôi mắt đẹp rưng rưng chằm chằm vào Diệp Tiêu, như nước đôi mắt dễ thương, như muốn đem người cho hòa tan. Diệp Tiêu nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng mở miệng. Lúc này mới mấy tháng không thấy, chư vị đều lợi hại không ít, thậm chí ngay cả bản tông chủ chế định môn quy đều không tuân thủ. Cái này tông chủ, xem ra cũng không cần phải tiếp tục làm đi xuống. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều kinh. Băng Hỏa Tôn giả khỏe miệng co giật một chút, không biết Diệp Tiêu chuyện đó ý gì. Mà Yên Vũ Giao mấy người đều là vội vàng quỳ xuống đất, miệng nói không dám. Tông chủ, chúng ta Ba Thiên Tông quy mô xác thực là lớn mạnh không ít, ngư long hỗn tạp, xuất hiện làm loạn sự tình, cũng là không thể tránh được, kính xin tông chủ chớ để tức giận, việc này đệ tử nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo. Tâu Ngọc Đường nói ra. Trong lòng của hắn rõ ràng nhất, đến tột cùng đã xảy ra cái gì nha sự tình, tông chủ khẳng định là đối với tại thu qua đường phí chuyện này phi thường bất mãn. Ngài là chúng ta Bá Thiên Tông tông chủ, ai vậy cũng không cải biến được. Tiên Vũ Giao mấy người cũng gấp nói. Nếu là Diệp Tiêu từ nhậm tông chủ vị, chỉ sợ lập tức Bá Thiên Tông sẽ lâm vào nội loạn bên trong, đến lúc đó bất luận cái gì cố gắng đều uổng phí. Toàn bộ Đông Châu đem lần nữa đại loạn, Bá Thiên Tông cũng sẽ biết như vậy tan rã. Diệp Tiêu hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Thu qua đường phí loại chuyện này, là ai cho phép? Diệp Tiêu lạnh lùng mà hỏi. Xung y mắng, không có người đứng ra trả lời. Ai cũng nhìn ra, tông chủ đại nhân phẫn nộ phi thường, lúc này đi ra ngoài, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Tâu Ngọc Đường, trong môn đệ tử tùy ý làm bậy, hình phạt đường không hề kiến thụ, ngươi cái này đường chủ tội không thể thứ cho. Diệp Tiêu nhìn phía Tâu Ngọc Đường. Tâu Ngọc Đường gật đầu, giơ tay phải lên, hung hăng một chưởng vỗ vào trên ngực, hắn trực tiếp bay rất ra ngoài, đập lấy một căn cột đá, lúc này mới ngã xuống trên mặt đất. Phúc. Tâu Ngọc Đường nổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt. Diệp Tiêu gật đầu, Tâu Ngọc Đường cũng là biết điều chi nhân, cũng tỉnh Diệp Tiêu chính mình động thủ. Tâu Ngọc Đường, bản tông chủ trao tặng ngươi hình phạt đường trước trạm sau tấu quyền lực, đi hết sức xử trí những cái kia không tuân theo quy định sự tình a. Nhớ kỹ, ai nếu là dám can đảm phản kháng, là được phản bội Bá Thiên Tông, dựa theo môn quy, đương lập tức xử tử. Ta không hy vọng chứng kiến Bá Thiên Tông lưu lạc xuống dưới, các ngươi nhớ kỹ, ngày sau làm việc trước, suy nghĩ một chút môn quy, nếu là sau này bất quá thu qua đường phí loại chuyện này phát sinh, bản tông chủ sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệp Tiêu lãnh không nói. Hắn là chính thức động sát cơ, nếu không là cân nhắc đến Bá Thiên Tông dưới mắt đúng là lúc dùng người, Diệp Tiêu đã sớm đại khai sát giới. Bá Thiên Tông phát triển quá nhanh tai hại, lúc này đã hiển lộ đi ra, nếu muốn giải quyết, nhất định phải trao tặng hình phạt đường vô thượng quyền lực, dùng hình phạt đường trấn áp toàn bộ Bá Thiên Tông, sẽ gặp hữu hiệu đả kích những cái kia bỏ qua môn quy chi nhân. Như thế xuống dưới, Bá Thiên Tông mới sẽ không đi đến một đầu không đường về. Đệ tử cẩn tuân tông chủ chi mệnh. Tâu Ngọc Đường ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, cung kính nói: "Hắn kỳ thật đối với Bá Thiên Tông sự tình, đã sớm nổi trận lôi đình rồi, chỉ là quyền lực không lớn, không cách nào chế ước những cái kia cường quyền thế hệ. Hiện tại tốt rồi, hình phạt đường triệt để áp đảo mặt khác đường khẩu phía trên, Bá Thiên Tông không tiếp tục dám phản kháng hình phạt đường chi nhân. Kể từ đó, hình phạt đường làm việc liền đã không có băn khoăn." Tâu Ngọc Đường tin tưởng, tại hình phạt đường huyết tinh thủ đoạn phía dưới, Bá Thiên Tông nhất định sẽ đáng kể, thời gian dài phát triển xuống dưới. "Cẩn tuân tông chủ chi mệnh." Băng Hỏa Tôn giả không người nói. "Cẩn tuân tông chủ chi mệnh." Chứng kiến hai vị đại lão đều là cung kính như thế, những người còn lại đồng loạt không người hô to. Không ít nhân vật mới đối với tông chủ, rõ ràng còn chưa đủ hiểu rõ, bọn hắn trong nội tâm, hay là phục tùng Băng Hỏa Tôn giả, dù sao hai vị tôn giả là Bá Thiên Tông lớn nhất nội tình. Diệp Tiêu cũng không lo lắng Băng Hỏa Tôn giả quyền uy vượt qua chính mình. Băng Hỏa Tôn giả hai người chí không tại này, hơn nữa hai người còn thiếu Diệp Tiêu rất lớn nhân tình, không có khả năng làm ra mưu phản sự tình. Đúng là bởi vì như thế, Diệp Tiêu lúc này mới khả dĩ yên tâm đem Bá Thiên Tông giao cho Băng Hỏa Tôn giả. Còn có Tâu Ngọc Đường, Tiên Vũ giao mấy người, đều là Bá Thiên Tông trụ cột vững vàng, cũng là Diệp Tiêu ký danh đệ tử, tự nhiên là sẽ không phản bội Diệp Tiêu, kính Diệp Tiêu như kính thần. Chỉ cần Bá Thiên Tông căn cơ không hủy, mặc cho những người còn lại đại nghịch bất đạo, cũng không làm nên chuyện gì, sẽ không tổn hại Bá Thiên Tông mảy may. Lần này lập uy sau khi, chắc hẳn Bá Thiên Tông nhất định sẽ đi đến quỹ đạo, cũng sẽ không biết uổng phí Diệp Tiêu một phen tâm huyết. Diệp Tiêu muốn đem Bá Thiên Tông chế tạo thành nhân tộc đệ nhất thế lực lớn, cái mục tiêu này cũng không cải biến. Sau này con đường rất gian nan, gánh nặng đường xa. Chương 370, xôi trào thủ đô. Oeng. Thiên địa chấn động, hư không biến sắc. Một đạo thông thiên cổ sáng sáng chói sáng lên, ngay sau đó lại ảm đạm xuống dưới. Theo lập loè phù văn tế đàn phía trên, đi xuống ba đạo nhân ảnh. Đúng là Diệp Tiêu ba người. Diệp Tiêu cũng không có ở lâu tại Đông Châu, mượn nhờ truyền tống pháp trận lực lượng, lập tức theo Đông Châu về tới Bắc Hàn Quốc thủ đô. Diệp Vô Thương rõ ràng không có được chứng kiến như thế huy hoàng đại thành trì, trừng lớn ánh mắt, trong mắt loạn chuyển, mặt mũi tràn đầy mới lạ cùng hưng phấn. Một thân áo đen quỷ vương như cũng là đứng ở Diệp Tiêu phía sau, không có mảy may khí tức tiết lộ ra ngoài. Tại phía trước, bóng người tích lũy động. Bắc Hàn Quốc hoàng đế Dương Đính Thiên, uy vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu, cựu công chúa Dương Vu, tướng quân chi nữ Phùng Khả, bát hoàng tử Dương Liệt, cùng với Bá Thiên Tông yêu nguyện tiên tử, Phong Lạc Trần, Tô Trạch, Dương Hy bốn người. Đương nhiên, còn có Diệp Tiêu tâm tâm niệm niệm Vân Mộng Khê sư tỷ, cùng nhị cậu, còn có khí sắc không tệ Lục Hề sư tỷ. Diệp Tiêu người quen biết đều là xuất hiện ở nơi đây. Đây chính là cực kỳ long trọng đãi ngộ, Bắc Hàn Quốc hoàng đế bệ hạ tự mình nên đón, đây tuyệt đối là vô thượng vinh quang, là được một ít công huân chắc lấy lao thần cũng không có đãi ngộ như vậy. Tại Bắc Hàn Quốc trong lịch sử, hoàng đế bệ hạ tự mình tiếp khách chỉ có một lần, cái kia chính là một vị đế quốc hoàng đế đến đây thị sát thời điểm, lúc khác hoàng đế bệ hạ đều là lã vọng bưng cần. Diệp Tiêu tiểu huynh đệ, khó lường a. Bắc Hàn Quốc hoàng đế Dương Đính Thiên đi tới cười nói, đương thời đệ nhất thiên kiêu, vậy mà xuất từ hắn Bắc Hàn Quốc, Dương Đính Thiên vị hoàng đế này cũng là cảm thấy phi thường có mặt mũi. Một bên uy vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu thì là mỉm cười không nói, lúc trước nếu không có hắn kiên trì, chỉ sợ sẽ bỏ qua Diệp Tiêu như vậy tuyệt đại nhân kiệt. Lao động bệ hạ đón chào, vãn bối thẹn trong lòng. Diệp Tiêu chắp tay nói, đối mặt một vị hoàng đế, nên có lễ phép vẫn phải có. Quả nhiên, Diệp Tiêu như thế hữu lễ, Dương Đính Thiên cười nở hoa, càng xem Diệp Tiêu, lại càng là thỏa mãn. Diệp Tiêu ca ca. Tiểu La Lệ Dương Vu mừng rỡ kêu lên, rất muốn bổ nhào vào Diệp Tiêu trong ngực, bất quá lại bị bên cạnh Phùng Khả kéo lại. Trước mặt mọi người, nam nữ hữu biệt, há có thể ấp ấp ôm một cái, có thương tích phong hóa. Tông chủ, Bá Thiên Tông yêu nguyệt tiên tử, Phong Lạc Trần, Tô Trạch, Dương Hy bốn người thì là chắp tay nói, cung kính hơn. Đương thời đệ nhất thiên kiêu cái này danh hiệu, Diệp Tiêu đã có được, toàn bộ nhân tộc đều biết hiểu Diệp Tiêu tên tuổi. Kể từ đó, Bá Thiên Tông cũng sẽ biết nổi danh, yêu nguyệt tiên tử mấy người tự nhiên là phi thường khai mở tâm. Cùng yêu nguyệt tiên tử bốn người chào, Diệp Tiêu nhìn phía sau Vân Mộng Khê sứ tỷ. Vân Mộng Khê một thân váy dài, đem cái kia hoàn mỹ dáng người che lại, đôi mắt đẹp trông mong này, trên mặt đẹp còn có chút ngượng ngùng, một đôi mắt đẹp đôi mắt trông mong nhìn qua Diệp Tiêu, thân thể mềm mại khẽ run, tựa hồ bởi vì kích động đã nói không ra lời. Nhị cầu ngồi xổm một bên, trừng mắt nhìn chữ, tựa hồ muốn nói, ta đem Vân Mộng Khê chiếu cô phi thường tốt, ngươi nên sao vậy cảm tạ ta à? Hồi lâu không thấy Lục Hề sư tỷ, nguyên bản bị nhốt tại Lục gia Lục Hề sư tỷ, khí sắc cũng là khôi phục lại, vị Vân Mộng Khê mỉm cười lấy nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu. Bệ hạ, đây là thiên lộ bên trong công pháp, kính xin cất chứa tốt. Diệp Tiêu thủ trưởng rũa ra, mấy cái quang đoàn lập tức trôi nổi đi ra, đã rơi vào Bắc Hàn Quốc hoàng đế Dương Đính Thiên trước mắt. Dương Đính Thiên vui mừng quá đỗi. Bọn hắn Bắc Hàn Quốc, thiếu đúng là những nay đỉnh cấp công pháp truyền thừa, hiện tại tốt rồi, đã có những nay nội tình, Bắc Hàn Quốc nhất định sẽ quật khởi, thậm chí có khả năng vấn đỉnh đế quốc. Hắn nhưng lại không biết, những điều này đều là Diệp Tiêu trong trí nhớ không có ý nghĩa công pháp, cũng không phải là theo thiên lộ mang đi ra. Chỉ có điều tiến vào thiên lộ, cho Diệp Tiêu dâng ra đến đang lúc lý do. Cảm kích nhìn một chút Diệp Tiêu, Dương Đính Thiên vô cùng mang theo mấy người đi nhà. Dương Vũ dù là không nỡ, cũng là bị Phùng Khả dụ đi được. Tông chủ, chúng ta lui xuống trước đi. Yêu Nguyệt tiên tử bốn người cũng là thức thời lui xuống. Ta cũng đi rồi, cho các ngươi một cái tư mật không gian. Lục Hề chế nhạo cười cười, nhìn xem Vân Mộng Khê khuôn mặt càng đỏ lên nhuận, lúc này mới quay người ly khai, lưu lại một đạo bóng hình xinh đẹp. Nhị cầu, mang theo đồ nhi này của ta bốn phía đi một chút. Diệp Tiêu tay một ngón tay, cái này nhị cầu thật sự là không có ánh mắt. Nhị cầu bất mãn trừng mắt liếc Diệp Tiêu, lúc này mới cắn cắn Diệp Vô Thương góc áo, lôi kéo không hiểu ra sao Diệp Vô Thương đi nha. Về phần Quỷ Vương, thì là ở lại tại chỗ. Quỷ Vương vốn là quỷ vật, vốn là không có ý thức, hơn nữa có Diệp Tiêu một tia thần thức, hình cùng khôi lỗi, tự nhiên sẽ không đã quấy rầy Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê gặp nhau. Vân Mộng Khê sư tỷ. Diệp Tiêu đi đến Vân Mộng Khê trước người, ngửi ngửi mái tóc mùi thơm, không khỏi tâm thần rung động, trong mắt lộ vẻ thâm tình. Diệp Tiêu sư đệ. Vân Mộng Khê thân thể mềm mại run lên, trong mắt đẹp cũng nhu tình như nước. Vẻ đẹp của nàng trong mắt tựa hồ có nước mắt sắp vỡ đê mà ra. Diệp Tiêu ôm Vân Mộng Khê thân thể mềm mại, cho nàng một cái dựa vào. Ta an toàn trở về, đây là chuyện tốt, vì sao phải khóc? Diệp Tiêu mỉm cười nói. Vân Mộng Khê thì là có chút khóc thút thít, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Ngươi vừa đi mấy tháng, hơn nữa thiên lộ đã đóng cửa, còn không có tin tức của ngươi truyền đến, người ta thật lo lắng cho. Không lâu sau, ngươi đương thời đệ nhất thiên kiêu danh hào lại truyền tới, chúng ta thật cao hứng, nhưng là ngươi còn không có tin tức, tất cả mọi người suy đoán ngươi bị là một loại thế lực lớn bắt đi rồi, ta lo lắng ngươi rốt cuộc không về được. Ta rất nhớ ngươi. Thiên ngôn và ngữ cuối cùng nhất hóa thành một câu ta rất nhớ ngươi. Diệp Tiêu vuốt ve Vân Mộng Khê mái tóc, ôn nhu an ủi. Yên tâm đi, ta không có việc gì, ta nhất định sẽ hảo hảo sống sót, ngươi cũng nhất định phải hảo hảo sống sót, bằng không thì chờ ta trèo lên đến đỉnh phong nhìn không tới thân ảnh, ta sẽ rất khổ sở. Diệp Tiêu cười lớn một tiếng, đều có một cổ lý tưởng hào hùng tại ngực ta. Vân Mộng Khê không khỏi bị cuốn hút. Nàng lau trong mắt nước mắt, ánh mắt cũng là kiên định bắt đầu. Ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, tuyệt không kéo ngươi sau chân. Vân Mộng Khê trịnh trọng nói ra. Diệp Tiêu hôn hít Vân Mộng Khê môi son, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hắn tiểu lo lắng Vân Mộng Khê hiếu thắng, hiện tại Vân Mộng Khê khúc mắc giải quyết, Diệp Tiêu cũng có thể an tâm. Vân Mộng Khê khuôn mặt đỏ rừng rực, tiểu diễm vút át, nụ hoa chấm nở, lại để cho người không khỏi sinh ra thương tiếc chi tình. Ta truyền thụ cho ngươi Thái Thượng Tạo Hóa bí quyết còn có tu luyện. Diệp Tiêu hỏi. Vân Mộng Khê gật gật đầu. Kỳ thật không cần hỏi, Diệp Tiêu cũng có thể rõ ràng cảm giác đến Vân Mộng Khê sư tỷ sát thực so với trước kia cường đại hơn không ít. Đây chính là Thái Thượng Tạo Hóa bí quyết công lao. Hai người vuốt ve an ủi một lát. Tại Diệp Tiêu trong nội tâm, Vân Mộng Khê vẫn luôn là hắn người trọng yếu nhất, điểm này là sẽ không cải biến. Theo nhìn thấy Vân Mộng Khê lần đầu tiên, Diệp Tiêu liền thích Vân Mộng Khê, vậy đại khái tiểu là vừa thấy đã yêu a. Cho đến lúc này, Diệp Tiêu y y nguyên nữa thích lấy Vân Mộng Khê. Dù là trong lúc này, có không ít tuyệt mỹ nữ tử yêu thương nhung nhớ, Diệp Tiêu tâm cũng chưa từng có biến qua. Kiếp trước kiếp này, tình cảm chân thành dứt khoát. Chương 371, Âm Thần Giáo uy hiếp. Bắc Hàn Quốc hoàng cung. Huy hoàng trong đại điện. Hoàng đế Dương Đính Thiên ngồi ở thượng thủ, Huy Vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu theo thường lệ cùng ở một bên. Mà Diệp Tiêu thì là ngồi ở dưới tay, thần sắc phi thường bình tĩnh, hắn biết nói, Dương Đính Thiên nhất định sẽ hỏi hắn một sự tình, cho nên Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê vớt ve an ủi qua sau, liền tới tại đây. Diệp Tiêu huynh đệ, ngươi trở thành đương thời đệ nhất thiên kiêu chuyện này, tại trong nhân tộc cũng không có bao nhiêu người biết nói. Tuy nói toàn bộ nhân tộc cũng biết đương thời đệ nhất thiên kiêu gọi là Diệp Tiêu, nhưng là không có ai biết ngươi tại Bắc Hàn Quốc. Đúng rồi, ngươi không có đem Bắc Hàn Quốc nói ra à? Dương Đính Thiên nói ra. Diệp Tiêu nhớ lại một phen, từ đầu đến cuối bề ngoài giống như Tiểu Thiên Vũ Đế Quốc Thiên Kiêu Vũ Lăng Thiên biết đạo hắn tại Bắc Hàn Quốc, những người còn lại, tiểu là Đông Lâm Đế Quốc Thiên Kiêu Chu Diệp Thiến cũng không biết. Việc này ngàn vạn không thể nói ra, nếu không đem ngươi hội thải vạ đến nơi. Dương Đính Thiên dặn dò. Diệp Tiêu sâu sắc chấp nhận, người sợ nổi danh heo sợ mập, nếu là bị người trong thiên hạ biết được, hắn tiểu là đương thời đệ nhất thiên kiêu, chỉ sợ sẽ có không nhỏ phiền toái. Một ít VIV nhất thiên kiêu sẽ đến nhà khiêu chiến, hơn nữa là quần quần không dứt. Tất cả mọi người khát vọng trở thành đương thời đệ nhất thiên kiêu, một ít cố tình thế hệ, tự nhiên sẽ không buông tha cho khiêu chiến Diệp Tiêu cơ hội, vì chính mình dương danh lập vạn. Diệp Tiêu tự nghĩ nói, Vũ Lăng Thiên có lẽ không có đưa hắn vị trí nói ra, bằng không thì hiện tại Bắc Hàn Quốc thủ đô nhất định khắp nơi đều là VIV nhất thiên kiêu, Vũ Lăng Thiên người này ngược lại là đáng giá kết giao. Mà tiểu trừ lần đó ra bên ngoài, để cho nhất Diệp Tiêu đau đầu đúng là Âm Thần Giáo. Âm Thần Giáo nên biết thân phận của hắn, kể từ đó, Âm Thần Giáo nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Âm Thần Giáo là phiền toái cực lớn, hơn nữa theo Âm Thần Giáo làm việc thượng đó có thể thấy được, Âm Thần Giáo có thù tất báo, Diệp Tiêu biểu hiện ra như thế nghịch thiên thiên phú, vì đoạn tuyệt hậu hoạn, Âm Thần Giáo tất nhiên sẽ có hành động. Diệp Tiêu đã đang suy nghĩ, nên như thế nào ứng phó Âm Thần Giáo. Bệ hạ, Âm Thần Giáo một mực cùng ta có thù, cho nên gần đây thời gian, Âm Thần Giáo người nhất định sẽ xuất hiện tại thủ đô. Diệp Tiêu chắp tay nói, loại chuyện này hay là bẩm báo cho Bắc Hàn Quốc hoàng đế bệ hạ, có hoàng đế đi quan tâm, chắc hẳn Diệp Tiêu hội nhẹ nhõm một ít. Âm Thần Giáo. Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu liếc nhau, đều là những mày. Người khác không biết Âm Thần Giáo, nhưng là bọn hắn thập phần hiểu rõ, Âm Thần Giáo thế lực, lại để cho bọn hắn đều cực kỳ kiên kỵ. Diệp Tiêu tiểu huynh đệ yên tâm, ta hoàng thất hội đem hết toàn lực bảo hộ ngươi. Dương Đính Thiên trịnh trọng đồng ý nói. Bất luận như thế nào, Diệp Tiêu đã trở thành Bắc Hàn Quốc không thể thiếu tồn tại, một khi Diệp Tiêu chính thức lớn lên, tất nhiên sẽ trở thành nhân tộc cường đại nhất tồn tại. Dương Đính Thiên biết rõ đạo lý này, cho nên cho dù là Âm Thần Giáo phi thường cường đại, hắn cũng không có khả năng sống chết mặc bây. Âm Thần Giáo rất cường, nếu là Âm Thần Giáo toàn lực ứng phó, cho dù là ta Bắc Hàn Quốc, cũng căn bản không phải hắn đối thủ, cho nên Diệp Tiêu tiểu huynh đệ phải cẩn thận ứng đối rồi. Phùng Long Diệu trên mặt ngưng trọng nói. Diệp Tiêu hơi kinh hãi, có thể làm cho tay cầm Bắc Hàn Quốc binh quyền Phùng Long Diệu nói ra lời nói này, Âm Thần Giáo chẳng lẽ so với hắn tưởng tượng, còn muốn càng mạnh hơn nữa. Như thế có chút vượt quá Diệp Tiêu dự kiến. Lập tức nghĩ lại, Âm Thần Giáo đến nay biểu hiện ra ngoài thực lực, bất quá là một góc của băng sơn, Diệp Tiêu không khó tưởng tượng đến, Âm Thần Giáo nhất định không chỉ có như thế. Âm Thần Giáo số 7 sứ giả, đều là một vị nhị tinh chiến tôn đại năng, hơn nữa chỉ kém nửa bước, có thể vượt qua tiến 3 sao chiến tôn, như vậy phía trên sứ giả nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu nội tâm hơi có bất an. Đối với hiện tại Diệp Tiêu mà nói, Âm Thần Giáo đích thật là đại địch. Âm Thần Giáo thế lực trải rộng toàn bộ nhân tộc, ta Bắc Hàn Quốc bất quá là địa phương nhỏ bé mà thôi. Diệp Tiêu tiểu huynh đệ nhất định phải cẩn thận rồi, nếu không sẽ có tánh mạng mà lo lắng. Dương Đính Tiên cũng là thở dài nói. Hiển nhiên, Âm Thần Giáo xa xa không phải Bắc Hàn Quốc có thể đối phó. Diệp Tiêu bình tĩnh thi lễ, lập tức đã đi ra hoàng cung. Bá Thiên Tông. Ngày nay thủ đô Vạn Hoa Cốc, dĩ nhiên đã trở thành Bá Thiên Tông mới đường khẩu, Yêu Nguyệt Tiên Tử bốn người kinh doanh không sai. Bá Thiên Tông đệ tử, theo 100 người đạt đến hơn ngàn người, hơn nữa đều là tỉ mỉ chọn lựa có tiềm lực chi nhân. Cái này cùng hoàng thất ủng hộ không có ly khai. Đương nhiên, hoàng thất bát hoàng tử Dương Liệt một mực ỷ lại Bá Thiên Tông không đi, cũng là làm ra tuyên truyền tác dụng. Dưới mắt Bá Thiên Tông, dĩ nhiên trở thành thủ đô một cổ không thể khinh thường lực lượng. Diệp Tiêu về tới Bá Thiên Tông, trực tiếp đi sau núi. Hắn bắt đầu tu luyện. Âm Thần Giáo sự tình, thủy chung như treo cổ tự tử chi kiếm, hơi không cẩn thận sẽ gặp đến rơi xuống, đầu người rơi xuống đất. hắn cần càng cường đại hơn lực lượng. Đang lúc Diệp Tiêu ngồi xếp bằng tu luyện chi tế, nhị cẩu mang theo Diệp Vô Thương lắc lư du theo Diệp Tiêu trước mắt đi ngang qua. Sư phụ. Diệp Vô Thương ngoan ngoãn hành lễ, nhị cẩu thì là nhìn cũng không nhìn. Ngoan đồ đệ. Diệp Tiêu mỉm cười, đưa thay sờ sờ Diệp Vô Thương cái đầu nhỏ, vậy sau, rồi mới một cước đá bay nhị cẩu. Cái này nhị cẩu, nhiều thời gian không giáo huấn, xem ra lại là ngứa ra. Ngao. Một cước này quả thực không nhẹ, nhị cẩu trên không trung lăn mình một chút, ngã xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Nhị cẩu trừng lớn mắt chó, bày ra một bộ đáng thương bộ dạng. Sư phụ, vì sao phải khi dễ nhị cẩu? Nhị cẩu thoạt nhìn thật đáng thương. Diệp Vô Thương không đành lòng nói. Diệp Tiêu cười nói, ngốc đồ đệ, nhớ kỹ, cái này cái tiểu cẩu không đánh không nghe lời, chính là một cái đồ đê tiện, ngàn vạn không nên bị hắn biểu tượng cho lừa bịp. Vừa dứt lời, nhị cẩu liền làm ra một cái nhếch răng trợn mắt bộ dạng, vậy sau, rồi mới thân hình nhoáng một cái, biến mất tại đây. Diệp Vô Thương ngây ngẩn cả người. Quả nhiên là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, hắn khả dĩ rõ ràng cảm giác đến, cái con kia thoạt nhìn tầm thường bạch sắc tiểu cẩu, trên thực tế có được lấy cực kỳ lực lượng cường đại. Hắn cùng nhị cẩu chơi đùa cả buổi, rõ ràng một chút cũng không có phát giác, sư phụ nói không sai, không thể bị biểu tượng lừa bịp. Diệp Tiêu vô vô Diệp Vô Thương đầu, ý bảo chính hắn đi nơi khác chơi đùa. Tại đây khôi phục yên tĩnh. Diệp Tiêu cúi đầu trầm tư. Ngày nay tại Bá Thiên Tông phân đường khẩu, có Yêu Nguyệt tiên tử, Phong Lạc Trần, Tô Trạch, Dương Hy bốn người, tông môn vận chuyển bình thường, chắc có lẽ không ra cái gì nhà dĩa ăn. Nhưng lại có Bát Hoàng tử Dương Liệt cái vị này đại Phật lúc này, thủ đô thế lực, không có gì ngoài hoàng thất bên ngoài, tuyệt đối không người dám động Bá Thiên Tông. Hoàng thất cùng Diệp Tiêu đã đạt thành hiệp nghị, sẽ không ra tay với Bá Thiên Tông. Cho nên thừa này thời cơ, mở rộng Bá Thiên Tông thế lực mới được là chính đạo. Vân Ngộng Khê sư tỷ cùng nhị cầu lúc này cũng sẽ không biết đã bị bất luận cái gì hủy khuất, Diệp Vô Thương cũng có thể ở lại Bá Thiên Tông, về phần Quỷ Vương, Diệp Tiêu thì là đem hắn giữ ở bên người. Còn lại sự tình đều yên tâm, duy chỉ có Âm Thần giáo âm hồn bất tán. Suy tư sau nửa ngày, Diệp Tiêu trong mắt chiến ý dần dần tán phát ra. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn không có lẽ bó tay bó chân, dù là Âm Thần giáo là một tòa núi lớn, Diệp Tiêu cũng có tín tâm bỏ qua đi. Diệp Tiêu chí hướng, thế nhưng mà thành tựu chí cao vô thượng chiến đế lại năng. Chính là Âm Thần giáo, lại có thể nào ngăn cản hắn tiến lên cấp bộ. Tông chủ, có hai vị mặc áo đen khách nhân đến tìm hiểu. Lúc này, Phong Lạc Trần gánh vác lấy thần kiếm, đến đây bẩm báo. Chương 372, âm hồn bất tán. Có khách tới chơi. Diệp Tiêu nao nao, hắn bề ngoài giống như cũng không có bao nhiêu người quen biết, chẳng lẽ là Bá Thiên Tông tại Đông Châu người? Hoặc là nói, là Thiên Vũ Đế quốc Vũ Lăng Thiên đã đến. Hắn khẽ chau mày, người tới mặc áo đen, rõ ràng cho thấy muốn che giấu tung tích, chỉ là không biết đến tuột cùng là cái gì nha người. Đi thôi. Diệp Tiêu vươn người đứng dậy, lại để cho Phong Lạc Trần phía trước dẫn đường. Phong Lạc Trần có chút sầu lo đạo, tông chủ, hai người kia có chút không đúng, ta lo lắng hội gây bất lợi cho ngài. Không sao. Diệp Tiêu gật đầu, âm thầm coi chừng. Phong Lạc Trần ngày nay kiếm tâm đại thành, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, đối với một ít nguy hiểm, cũng có trời sinh cảm giác. Đã Phong Lạc Trần đều nói như vậy rồi, như vậy cái kia hai vị khách nhân nhất định có cổ quái. Ngươi tìm được Bát Hoàng tử Dương Liệt, lại để cho hắn đi tìm Hoàng đế bệ hạ. Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, vì để người vắng nhất, hãy để cho Phong Lạc Trần xuống dưới, đi thông chi một chút Dương Đính Thiên. Bởi như vậy, mặc dù là gặp nguy hiểm, có lẽ cũng có thể ứng phó. Vâng. Phong Lạc Trần không người lui ra. Không bao lâu, Diệp Tiêu đi tới tiếp khách đại đường, trực tiếp bước chân vào trong hành lang. Hai vị mặc áo đen, che ở khuôn mặt ra hỏa, đang ngồi ở trên mặt ghế, phi thường nhàn nhã thưởng thức trà. Chứng kiến hai người này, Diệp Tiêu đồng tử co rụt lại. Thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đi ra. Hai người này tuy nhiên đã ẩn tàng thân hình, nhưng là trên người cái kia một lượng âm trầm chi khí, nhưng lại sao vậy cũng không che giấu được. Hai người này là Âm Thần giáo chi nhân. Diệp Tiêu lập tức như lâm đại địch, trong cơ thể chiến khí đều là bắt đầu khởi động mà bắt đầu, hai mắt hiện ra hàn quang, gắt gao chằm chằm vào hai người này. Đương thời đệ nhất thiên kiêu, chậc chậc, quả nhiên là không giống bình thường, rõ ràng liếc thấy mặc ta hai người thân phận. Một vị hắc bảo nhân ha ha cười cười, hình như là trung niên nhân. Diệp Tiêu tiểu hữu, không cần như thế khẩn trương. Chúng ta còn không nghĩ đem ngươi sao vậy dạng, dù sao cũng là đương thời đệ nhất thiên kiêu, nếu là tiểu như thế chết rồi, tiểu quá không đáng. Một vị khác hắc bảo nhân mở miệng, thanh âm giàn ua, hẳn là một vị lão giả. Diệp Tiêu ánh mắt lập lòe, chậm gì gì đi đến hai người đối diện, thần thức mịt mở đã rơi vào hai người này trên người. Chật, Diệp Tiêu trong lòng lạnh lẽo. Hai người này, thình lình đều là chiến tôn đại năng, hơn nữa có lẽ đều là tại ba sao chiến tôn đã ngoài, cái kiếp như ẩn như hiện khí cơ, cực kỳ cường đại, viễn siêu Diệp Tiêu gặp được chiến tôn đại năng. Mặc dù là băng hỏa tôn giả cộng lại cũng không bằng. Nhị vị là. Càng là nguy hiểm, Diệp Tiêu tâm thần ngược lại chấn định lại, nhàn nhạt mà hỏi thăm. Vị kia áo đen trung niên nhân chắp tay. Tại hạ Âm Thần giáo số 6 sứ giả, ba sao chiến tôn đại năng, vị này chính là ta Âm Thần giáo số 5 sứ giả, 4 sao chiến tôn đại năng. Lời này vừa nói ra, càng làm cho Diệp Tiêu ánh mắt phát lạnh. Âm Thần giáo số 6 sứ giả lời nói này, không hề nghi ngờ là muốn cho Diệp Tiêu buông tha cho chống cự, chiến đấu không có bất kỳ lo lắng. Diệp Tiêu lòng dạ biết rõ, mình nếu là đối mặt trong hai người là bất luận cái gì một vị, nói không chừng đều có đào thoát chi lực, nhưng là hai người liên thủ, Diệp Tiêu căn bản là trốn không thoát. Đây chính là hai vị chiến tôn đại năng. Hơn nữa mỗi một vị thực lực đều đã vượt qua Diệp Tiêu gặp được số 7 sứ giả. Bái kiến số 6 sứ giả, số 5 sứ giả, không biết hai vị lần này đến đây cần làm chuyện gì. Diệp Tiêu bất động thanh sắc gật đầu, lập tức lại hỏi một câu. Hai vị chiến tôn đại năng trấn áp phía dưới, Diệp Tiêu bất lực. Đây là tử cục. Dưới mắt chỉ có thể gửi hy vọng ở Bắc Hàn Quốc hoàng thất sức mạnh, không biết hoàng thất có thể không cùng Âm Thần giáo địch nổi. Diệp Tiêu muốn, Bắc Hàn Quốc hoàng thất đã có thể sừng sững nhiều năm không ngã, tất nhiên là có thêm cực kỳ cường hãn nội tình. Ha ha. Diệp Tiêu tiểu hữu, giết ta Âm Thần giáo vài vị sứ giả, rõ ràng hỏi ta hai người đến đây cần làm chuyện gì. Số 6 sứ giả cười to hai tiếng, nhưng là trong thanh âm sát cơ không che giấu chút nào. Một vị khác số 5 sứ giả thì là nói ra, Diệp Tiêu tiểu hữu thiên phú dị bẩm, thật sự là ta Âm Thần giáo đại địch, nếu là lớn lên, chỉ sợ ta Âm Thần giáo cũng không phải đối thủ, vì ta Âm Thần giáo phát triển, ta hai người chỉ có thể đem Diệp Tiêu tiểu hữu giết đi. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá Diệp Tiêu tiểu hữu nếu là đầu nhập vào ta Âm Thần giáo, lập tức do Diệp Tiêu tiểu hữu thay thế số 7 sứ giả, đây chính là vô thượng vinh quang, không có chiến tôn đại năng thực lực, là ngồi không thượng số 7 sứ giả vị trí, Diệp Tiêu tiểu hữu còn có thể tiếp tục phát triển Bá Thiên Tông, chúng ta Âm Thần giáo tuyệt đối sẽ không can thiệp. Diệp Tiêu tiểu hữu cho rằng ta Âm Thần giáo thành ý như thế nào? Diệp Tiêu lộ ra suy tư hình dáng. Âm Thần giáo vậy mà muốn lôi kéo chính mình, hơn nữa là trần trụi uy hiếp, xem ra hôm nay không thể thiện hiểu rõ. Diệp Tiêu trong nội tâm âm thầm lo lắng, hoàng thất sao vậy còn không có phái người đến? Hai vị hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa cự tuyệt. Hắn căn bản sẽ không gia nhập cái gọi là Âm Thần giáo. Âm Thần giáo chi nhân trên người âm khí, thật là làm cho người ta phản cảm rồi, không biết lây dính bao nhiêu máu tươi. Hơn nữa Âm Thần giáo làm việc không từ thủ đoạn, cùng Diệp Tiêu nguyên tắc trái ngược. Đã Diệp Tiêu tiểu hữu như thế kiên trì, ta đây hai người chỉ có thể tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Số 6 sứ giả âm lãnh cười cười. Ba sao chiến tôn đại năng uy áp, lập tức tựu là hiện ra. Một vị khác số 5 sứ giả cũng là hiện lộ ra khủng bố lực các bách. Hai vị, tại đây không phải giết người địa phương, chúng ta đi thành bên ngoài như thế nào? Diệp Tiêu đạm mạc nói. Trong lòng của hắn đã có chủ ý. Còn nữa nói, hai vị này Âm Thần giáo lúc này động thủ, như vậy Bá Thiên Tông mọi người, đoán chừng cũng không sống nổi. Vì bảo toàn Bá Thiên Tông có sinh lực lượng, Diệp Tiêu lúc này mới ra hạ sách lầy. Tốt, Diệp Tiêu tiểu hữu cư nhiên như thế trọng tình trọng nghĩa, lão phu bội phục, cho nên lão phu đã đáp ứng yêu cầu này. Số 5 sứ giả cười nói. Giống như là cùng người quen nói chuyện phiếm bình thường, nhưng là trong lời nói rét thấu xương sắc cơ, thế nhưng mà nửa phần không có giảm bớt. Đi thôi. Diệp Tiêu mở miệng, chậm rãi đi ra đại đường. Số 5 số 6 sứ giả theo sát hắn sau. Diệp Tiêu không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, từng bước một đi ra Bá Thiên Tông nơi đóng quân, mà số 5 số 6 sứ giả theo thật sát phía sau, âm lãnh con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt, tựa hồ đối với Diệp Tiêu cực kỳ phòng bị. Ba người đi ra Bắc Hàn Quốc thủ đô. Một lát sau khi ba người đi tới Bắc Hàn Quốc thủ đô vùng ngoại ô một mảnh trong rừng rậm. Một cây gốc cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, ra thiên tế nhật, dương quang thưa thớt, bóng cây lắc lư, sóc đợi tiểu động vật cao thấp tán loạn, đôi mắt nhỏ chử nhìn xem ba cái khách không mời mà đến. Cách đó không xa còn có một đầu tiểu hà, tiếng nước chuyện đang tới, nương theo lấy gió nhẹ, làm cho tâm thần người lập tức an tĩnh lại. Ngược lại là một chỗ rượu địa phương. Tốt rồi, đương thời đệ nhất thiên kiêu táng thân lúc này, chắc hẳn cũng sẽ không biết tịch mịch. Số 6 sứ giả cười lớn một tiếng, tựa hồ đã thấy được Diệp Tiêu đã chết chẳng cảnh. Số 5 sứ giả đồng dạng cười đắc ý, hắn không cho rằng Diệp Tiêu có thể tránh được kiếp nạn này, hắn hai người đều là chiến tôn đại năng, liên thủ là được đối mặt 5 sao chiến tôn đại năng đều có sức đánh một trận, huống chi là chính là lục tinh chiến linh Diệp Tiêu. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Diệp Tiêu cái này nguy hiểm. Chương 373, sinh tử đại chiến. Lão phu rất ngạc nhiên, vì sao sắp chết đến nơi Diệp Tiêu tiểu hữu hay là như thế bình tĩnh. Thật là làm cho người khó hiểu a. Nhìn xem thản nhiên tự nhiên Diệp Tiêu, số 5 sứ giả không khỏi nghi ngờ hỏi. Diệp Tiêu quá bình tĩnh rồi, căn bản không giống như là sắp đối mặt là người đã chết, ngược lại như là tới du ngoạn đồng dạng. Chẳng lẽ nói, Diệp Tiêu còn có cái gì nha át chủ bài không có xử đi ra? Số 5 sứ giả có chút hoang mang. Hắn và số 6 sứ giả đều là chiến tôn đại năng, mà Diệp Tiêu bất quá là lục tinh chiến linh, trong mắt bọn hắn cùng con sâu cái kiến không giống, là được thiên phú cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là hắn hai người liên thủ đối thủ. Nhưng là, Diệp Tiêu thật sự là quá chấn định. Cái này lại để cho số 5 sứ giả sinh lòng ra một tia dự cảm bất hảo. Số 6 sứ giả thì là hừ lạnh một tiếng. Cố lộng huyền hư. Đại bản tôn đem đầu của ngươi vặn xuống, không biết còn có thể sẽ không như thế bình tĩnh. Số 6 sứ giả cười lạnh không chỉ, có hai vị chiến tôn đại năng lúc này, mặc dù Diệp Tiêu Thiên phú dị bẩm, lại có thể nhảy ra cái gì nhà bọt nước. Hai vị, các ngươi thật đúng là tín tâm 10 phần a. Lúc này, Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, trên mặt treo một vòng cười lạnh. Lập tức, hắn tự tay vung lên, một đạo bóng đen là được hiện hiện lúc này. Đúng là một thân áo đen quỷ vương. Quỷ vương cùng Diệp Tiêu tâm niệm tương thông, chỉ cần Diệp Tiêu tâm niệm vừa động, quỷ vương sẽ gặp ngay lập tức mà động, đến tận đây địa phương. Ồ, hồn phách. Số 5 sứ giả nhẹ kêu một tiếng, ánh mắt đã rơi vào quỷ vương trên người. Quỷ vương cái kia xâm la quỷ khí, khó tránh khỏi lại để cho số 5 sứ giả hai người có chút kinh ngạc. Bất quá hai người lắc đầu. Diệp Tiêu tiểu hữu, ngươi cho rằng chính là một cái nhất tinh chiến tôn quỷ vật, có thể cùng ta hai người chống lại sao? Đương nhiên không phải. Diệp Tiêu mỉm cười, mở ra trắng non thủ trưởng, tự trong bàn tay, hiện ra một thanh tuyệt thế thần kiếm. Đúng là đế kiếm. Đế kiếm vừa xuất hiện, tiêu phóng xuất ra mãnh liệt khí cơ, kiếm ý tràn ngập, kiếm khí tung hành, lại để cho người kinh tâm. Số 5 sứ giả hai người vốn là cả kinh, lập tức lại là lắc đầu. Diệp Tiêu tiểu hữu, cái này là ngươi dựa sao? Nếu như Diệp Tiêu tiểu hữu đã không có cái khác thủ đoạn, như vậy bản tôn liền tiễn đưa ngươi xuống địa ngục a. Hai vị âm thần giáo mắt lộ ra sắc cơ, không thêm che giấu đã tập trung vào Diệp Tiêu. Đi. Diệp Tiêu khẽ quát một tiếng, quỷ vương lập tức nghe tiếng mà động, đồng nhiên phát ra một tiếng dữ tợn quỷ kêu thanh âm. Ngay sau đó tại quỷ vương há miệng nổ, từng sợi hồn phách xuất hiện tại trong hư không, những này hồn phách đều là quỷ vương đã từng thôn phệ tu sĩ hồn phách, nguyên một đám linh hồn hư vô mờ mịt, cực kỳ hư ảo, tựa hồ rất nhanh sẽ chôn vùi. Hồn phách dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, thình lình hóa thành một cái sinh ra độc giác dữ tợn lệ quỷ, cùng quỷ vương đứng ở cùng một chỗ. Tự độc giác lệ quỷ quanh thân, tản mát ra nhất tinh chiến tôn đại năng khí tức. Hai vị âm thần giáo sứ giả biến sắc, không thể tưởng được quỷ vương lại vẫn sẽ như thế chiêu thức, biến thành hai vị chiến tôn đại năng. Số 6 sứ giả, cái này cái quỷ vật tiểu giao cho ngươi rồi, chớ để giết chết, bản tôn muốn đem hắn hiến cho giáo chủ đại nhân. Số 5 sứ giả lạnh lùng nói ra. Số 6 sứ giả gật gật đầu, phát ra một tiếng khặc khà ít ít ít ít ít thanh âm, mắt lộ ra hàn quang, trực tiếp xông về quỷ vương. Vâng, quỷ vương cùng độc giác lệ quỷ liên thủ, đại chiến số 6 sứ giả. Một phương quỷ khí ung tùm, một phương âm khí trùng trùng điệp điệp, khiến cho trong thiên địa một mảnh lờ mờ, giống như rơi vào u minh địa ngục bình thường. Âm thần giáo số 6 sứ giả cực kỳ cường đại, duỗi ra một cái tràn đầy vết sẹo thủ trưởng, trên bàn tay xuất hiện một cây hắc sắc ma thương, phóng xuất ra phóng đãng bá đạo khí thế. Nhẹ nhàng một đâm phía dưới, hư không cũng là muốn đã nứt ra bình thường. Khủng bố dư âm ảnh hưởng còn lại, hướng về quanh mình quyết tán. Mà quỷ vương cùng độc giác lệ quỷ, thì là nương tựa theo phiêu hốt bất định thân pháp, cùng số 6 sứ giả tiến hành cùng nhau. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Dù là quỷ vương cùng độc giác lệ quỷ liên thủ, cũng không phải số 6 sứ giả đối thủ. Số 6 sứ giả dù sao cũng là 3 sao chiến tôn đại năng, một thân tu vi thông thiên triệt địa. Nếu không phải là tưởng thu phục quỷ vương, số 6 sứ giả chỉ sợ sớm đã hạ sát thủ. Bất quá, quỷ vương cùng độc giác lệ quỷ, hay là kéo lại số 6 sứ giả. Đây cũng là Diệp Tiêu mục đích. Chỉ cần có thể ngăn chặn số 6 sứ giả, như vậy đủ rồi, Diệp Tiêu một mình đối chiến số 5 sứ giả, liền dễ dàng một ít. Bất quá, cái này vẫn như cũng là sinh tử đại chiến. Số 5 sứ giả, thế nhưng mà một vị 4 sao chiến tôn đại năng. So với số 6 sứ giả càng mạnh hơn nữa, thoáng như một ma thần bình thường, mặc dù không có ra tay, nhưng là uy áp rất nặng. Người bình thường tại đây dạng uy áp phía dưới, sợ là đã sớm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng là Diệp Tiêu không có, Diệp Tiêu cố nén kinh khủng kia uy áp, thân thể như ném lao bình thường thẳng tắp đứng vững. Diệp Tiêu hai mắt sáng lên, trong mắt chiến ý trước này chưa có mãnh liệt. Đối mặt cương địch, mới có thể kích phát Diệp Tiêu mạnh nhất chiến lực. Trẻ tuổi ở bên trong, Diệp Tiêu đã không tiếp tục địch thủ, chỉ có như vậy thế hệ trước cường giả mới có thể cho Diệp Tiêu uy hiếp. Đúng vậy, khó trách ngươi khả di trở thành đương thời đệ nhất thiên tiêu, đối mặt cương địch, như cũ chiến ý bành trướng, đây mới là các bậc thiên tiêu chi tử khí độ, lão phu kính nghệ. Nói thật, lão phu thật đúng là không nghĩ giết ngươi, nhưng là vì ta âm thần giáo nghiệp lớn, ngươi hay là đi chết đi. Số 5 sứ giả mở miệng, đem làm cuối cùng nhất ba chữ nói ra miệng lúc, hắn dĩ nhiên vươn tay, hung hăng địa chộp tới Diệp Tiêu. Oeng! Thiên địa rung động lắc lư, một cái khủng bố bàn tay lớn lập tức xuất hiện, già thiên tế nhật phảng phất thần ma chi thủ hàng lâm bình thường, lực lượng đáng sợ hiện lộ không thể nghi ngờ, tựa hồ có thể đem thiên địa áp sập. Hơn nữa kinh khủng kia bàn tay lớn phía trên còn tràn ngập ra u ám khí tức, nếu là nhiễm lên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Số 5 sứ giả hiển nhiên quyết tâm muốn giết chết Diệp Tiêu rồi, rõ ràng vừa ra tay tựu là mạnh như thế, hung hãn uy thế, 4 sao chiến tôn đại năng chí uy lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Cái kia ngập trời khí cơ cuồn cuộn mà đến, làm cho người như là một thuyền lá nhỏ đưa thân vào mưa to gió lớn biển cả phía trên, lung lay sắp đổ. Ta sao lại, há có thể sợ ngươi? Diệp Tiêu chợt quát một tiếng, trong cơ thể chiến khí nhanh chóng hối tụ ở đế trên thân kiếm. Theo kinh khủng kia bàn tay lớn phía trên, Diệp Tiêu cảm nhận được ngập trời nguy cơ, nếu là bị đánh trúng, Diệp Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây đúng là sinh tử đại chiến, Diệp Tiêu cảm nhận được chưa bao giờ có tử vong cảm giác nguy cơ. Giết! Diệp Tiêu điên cuồng hét lên một tiếng, cũng là bất cứ giá nào rồi, trong tay đế kiếm cao cao giơ lên, vậy sau, rồi mới đột nhiên chém đi ra ngoài. Xuy! Một đạo sáng chói kiếm quang, ngay lập tức thoáng hiện, tựu như là một vòng thái dương bộc phát bình thường, kinh người kiếm ý khuếch tán, kiếm khí gào thét, thậm chí sinh ra âm bạo thanh âm. Vâng! Kiếm quang chợt lóe lên, giữa không trung cái con kia khủng bố bàn tay lớn ầm ầm một tiếng sụp đổ, hóa thành vô số mây khói tiêu tán. Ngay sau đó, kiếm quang dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, đã hiện lên số 5 sứ giả thủ trưởng. Một kiếm này thật sự quá là nhanh, nhanh đến số 5 sứ giả đều không có kịp phản ứng. Ngắn ngủi yên tĩnh qua sau, số 5 sứ giả phát ra từng tiếng hít kha zzzz kiệt lực gào thét. Đáng chết, ngươi cái này con sâu cái kiến vậy mà bị thương bản tôn. Bàn tay của hắn đã xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi nhỏ xuống, cái bàn tay này dĩ nhiên là phế đi. Số 5 sứ giả lửa giận ngút trời, chính là lục tinh chiến linh con sâu cái kiến, vậy mà làm hắn bị thương nặng. Đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Hắn hai mắt huyết hồng, trong nháy mắt đã mất đi lý trí. Lúc này chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là giết Diệp Tiêu. Chương 374, viện binh đã đến. Cuối cùng, hay là số 5 sứ giả có chút khinh địch. Hắn khinh thị Diệp Tiêu, càng thêm khinh thị Diệp Tiêu trong tay đế kiếm. Diệp Tiêu bản thân thực lực, tại số 5 sứ giả trước mặt đích thật là không đáng giá nhắc tới. Thoáng như con sâu cái kiến, nhưng là tay cầm đế kiếm Diệp Tiêu, tắc thì tiểu là phi thường đáng sợ. Đế kiếm chi uy, kinh thiên động địa. Bất luận cái gì một vị chiến tôn đại năng, đều là tuyệt đối không dám đón đỡ đế kiếm chém ra kiếm quang. Nếu là trọi cứng, đây không thể nghi ngờ là tại tự rước lấy đủ. Cho nên số 5 sứ giả bị tổn thất nặng, một bàn tay phế bỏ. Ta muốn giết ngươi. Số 5 sứ giả gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu, hai mắt đỏ bừng như máu. Trong nội tâm nộ khí, dĩ nhiên trùng thiên. Chính là một cái con sâu cái kiến. Lại cảm thương hắn, đây đối với tâm cao khí ngạo số 5 sứ giả mà nói, chính là vô cùng nhục nhã. Vâng, tự số 5 sứ giả quanh thân, đồng nhiên tuôn ra thao thiên ma khí, mang tất cả ra, khiến cho tại đây như là nhân gian địa ngục. Các loại khủng bố dị tượng xuất hiện. Có ma đầu xuất thế, có địa ngục phán quan, có thần hồn phiêu bản, còn có thiên địa hủy diệt, nhật nguyệt ngược lại rủ xuống, tinh hà không ánh sáng. Người đặt mình trong đó, từ trong mà bên ngoài cảm thấy sợ đến vỡ mật. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng tụ, nắm chặt trong tay đế kiếm, vướt ve lạnh như băng thần kiếm. Nội tâm tạp niệm lúc này mới diệt hết. Chết đi. Thao thiên ma khí bên trong, một đạo âm trầm thanh âm truyền ra, như ma âm rót vào tai, làm cho tâm thần người thất thủ. Bất quá Diệp Tiêu cũng không phải là thường nhân, hung hăng địa cắn răng một cái, này mới khiến đầu mình thanh minh, lập tức một kiếm chém ra. Xuy. Một vòng sáng chói kiếm quang lại hiện ra, phá toái hư không mà đi. Nhưng mà, lại như là châu đất xuống biển, chui vào ma khí bên trong, liền biến mất không thấy, tựa hồ bị ma khí cắn nuốt bình thường. Diệp Tiêu thân thể chấn động. Cái này có thể sâu sắc không ổn. Chính mình mạnh nhất át chủ bài, vậy mà tổn thương không đến đối thủ, như vậy liền không có bất kỳ ý nghĩa, tình huống rất không xong. Ha ha ha. Tiểu tử, bản tôn đã nhìn thấu ngươi quỷ kế rồi, tại bản tôn tiên ma đại pháp phía dưới, ngươi bất lực, ngoan ngoãn chịu chết đi. Số 5 sứ giả thanh âm, theo quần quận ma khí trung truyền lại đi ra. Diệp Tiêu mặt lộ vẻ đắng chát. Cái này số 5 sứ giả, đích thật là thái quá mức cường đại rồi, hơn nữa hóa thân thành thao thiên ma khí, đế kiếm căn bản chạm không đến hắn bản thể. Như vậy tự nhiên cũng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho nên nói, Diệp Tiêu tình cảnh hiện tại phi thường gian nan. Chẳng lẽ hắn đến bước đường cùng hả? Không. Hắn còn có cuối cùng nhất át chủ bài, không có xử đi ra. Đó chính là Long Cốt. Diệp Tiêu hai mắt phát lạnh, bình thường thời điểm, hắn sẽ không sử dụng Long Cốt. Đây chính là liên quan đến toàn bộ đại lục che giấu. Mà bây giờ bất đắc dĩ, hắn nhất định phải bất cứ giá nào rồi. Nói cách khác, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Bạo lộ liền bạo lộ A, tổng sống khá giả tại chỗ đã chết. Ngay tại Diệp Tiêu ý định thi triển ra Long Cốt chi tế, quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên từ đằng xa thủ đô trung truyền đến. Dừng tay. Trong nháy mắt, hai đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp mà đến, cơ hồ là mấy hơi thở, đã đến tại đây. Đúng là Bắc Hàn Quốc Hoàng đế Dương Đính Thiên cùng Uy Vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu. Hai người xuất hiện đúng là thời điểm, chiến tôn đại năng uy áp lập tức hàng lâm xuống, xua tán đi không ít ma khí. Đáng chết, là các ngươi. Ma khí bên trong, số 5 sứ giả thanh âm có chút hỗn hện. Hắn đã sắp giết chết Diệp Tiêu rồi. Nhưng mà Bắc Hàn Quốc cuối cùng nhúng tay rồi, thất bại trong gắng sức, chỉ kém một tia có thể diệt trừ Diệp Tiêu. Hô. Diệp Tiêu nhả ra khí, khá tốt Dương Đính Thiên hai người kịp thời chạy đến, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, một khi sử xuất Long Cốt, như vậy sẽ không còn vãn hồi chỗ trống. Diệp Tiêu tiểu huynh đệ, không có sao chứ? Trước tiên lui qua một bên nghỉ ngơi, cái này hai cái tặc tử, liền giao cho ta cùng Phùng tướng quân. Dương Đính Thiên nói ra, chợt cùng Phùng Long Diệu đồng loạt mở mắt ra, đã tập trung vào ma khí bên trong số 5 sứ giả. Diệp Tiêu thối lui đến một bên, nhẹ nhàng thở. Số 6, còn chưa cút tới, cái kia quỷ vật không đã muốn. Số 5 sứ giả hồn hề nói, hắn cũng không phải là Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu đối thủ. Số 6 sứ giả lên tiếng gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện ở số 5 sứ giả bên cạnh, cùng nhau đối kháng Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu. Quỷ vương về tới Diệp Tiêu bên người, hộ vệ lấy Diệp Tiêu an toàn. Vâng! Chiến tôn đại năng ở giữa chiến đấu, thình lình đã bắt đầu. Chỉ thấy Dương Đính Thiên tay cầm một thanh kim sắc thần kiếm, dũng mãnh vô địch, khe khe chém một cái, hư không đều là xuất hiện một đạo vết rách, kim sắc kiếm quang bốn phía bay vụt. Phùng Long Diệu cũng là không cam lòng yếu thế, cầm trong tay một cây kim sắc trường thương, đột nhiên một đâm, khủng bố lực lượng liền gào thét xuất hiện. Mà số 5 sứ giả thì là hóa thân nhập ma khí ở bên trong, thân ảnh phiêu hốt bất định, căn bản tìm không thấy hắn bản thể, từng trích khủng bố bàn tay lớn, theo ma khí bên trong ngưng tụ ra đến, ngang nhiên chụp tới, là được kiếm quang đều có thể bóp nát. Về phần số 6 sứ giả, trong tay một cây hắc sắc ma thương múa, phi thường hung hãn, ngăn cản được Phùng Long Diệu công kích. Bốn vị chiến tôn đại năng, tại trong hư không triển khai kịch chiến, có thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang uy thế. Diệp Tiêu lúc này mới phát hiện, Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu thực lực cực kỳ cường đại, Dương Đính Thiên là 5 sao chiến tôn đại năng, Phùng Long Diệu là 3 sao chiến tôn đại năng. Đối chiến số 5 sứ giả, Dương Đính Thiên phần thắng rất lớn, biểu hiện ra thoạt nhìn tương xứng, nhưng là trên thực tế Dương Đính Thiên đã lấy được ưu thế, đánh bại số 5 sứ giả, chỉ là vấn đề thời gian. Số 5 sứ giả là 4 sao chiến tôn đại năng, có thể ngăn ở Dương Đính Thiên đã đúng là không dễ. Trái lại Phùng Long Diệu cùng số 6 sứ giả, giữa hai người giao chiến cực kỳ kịch liệt, đều là thiện khiến cho một cây trường thương, hai phát giao kích, âm vang không ngừng bên hai. Thương mang bắn ra bốn phía, dư âm ảnh hưởng còn lại không bình. Hai người cảnh giới tương tự, hơn nữa chiến lực cũng là đại khái tương đương, trong thời gian ngắn, chỉ sợ rất khó phân ra thắng bại. Diệp Tiêu ở một bên đang xem cuộc chiến, ánh mắt lập lòe, ý định phái Quỷ Vương ra tay, trợ Phùng Long Diệu rút một tay. Diệp Tiêu tiểu huynh đệ, không cần ngươi ra tay, một mình ta đủ để. Phùng Long Diệu cự tuyệt Diệp Tiêu hảo ý, chiến ý càng phát hừng hực. Hắn cái này uy vũ đại tướng quân, cũng không phải là hư danh, Phùng Long Diệu chiến tướng danh tiếng, uy chấn toàn bộ Bắc Hàn Quốc. Số 6 sứ giả vẻ mặt đắng chát. Đối phương hùng hổ, mà chính hắn thì là càng ngày càng thế yếu, cứ theo đà này, hắn thua không nghi ngờ. Âm thần giáo tặc tử, đã đến ngày nay tình cảnh như thế này, còn không thúc thủ chịu trói sao? Dương Đính Tiên tay cầm kim sắc thần kiếm, tựa như một chiến thần bình thường. Hai mắt thần quang tách ra, lạnh lùng quát. Thanh âm của hắn tại trong hư không nổ tung, cho người dùng rất lớn chấn động. Khắp thiên ma khí, mảng lớn tiêu tán, số 5 sứ giả thân ảnh dần dần hiện hiện. Số 5 sứ giả lộ ra vẻ dữ tợn. Thanh âm cực kỳ âm lãnh. Dương Đính Thiên, ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi. Ha ha ha, ta âm thần giáo cũng không phải là cái gì nhà con mèo nhỏ tiểu cầu. Số 5 sứ giả trước một khắc còn mặt lộ vẻ dữ tợn, sau một khắc thì là cười to lên tiếng. Nghe được số 5 sứ giả tiếng cười, bất luận là Dương Đính Thiên hay là Phùng Long Diệu, cũng hoặc là Diệp Tiêu, đều là trong nội tâm rồi một chút. Sắp chết đến nơi, rõ ràng còn cười to. Cái này số 5 sứ giả choáng váng. Tự nhiên không phải. Diệp Tiêu hai mắt lập lòe hàn quang, cái này số 5 sứ giả chỉ sợ còn có sau tay, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng như thế hung hăng càng quái. Số 5 sứ giả hậu thủ, là ai? Chương 375, âm thần giáo số 4 sứ giả. Âm thần giáo tặc tử, cười cái gì nha? Dương Đính Thiên lộ ra vẻ đề phòng, ánh mắt sung nhìn quét. Âm thần giáo số 5 sứ giả không có khả năng vô cớ bật cười, tất nhiên có chỗ dựa, chẳng lẽ nói âm thần giáo đến đây Bắc Hàn Quốc chi nhân, cũng không phải là chỉ có số 5 cùng số 6 sứ giả. Nhất niệm điểm, Dương Đính Thiên sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng. Phùng Long Diệu cũng giống như thế, nguyên bản khí thế như cầu vồng, cũng là thu tay lại, không hề một cái kính công kích số 6 sứ giả. Diệp Tiêu thầm kêu không ổn, chỉ sợ âm thần giáo còn có cường giả lúc này. Ba người ý niệm trong đầu chưa dứt, chỉ thấy địa phương xa xôi, một cái chấm đen nhỏ thời gian dần qua hiện ra đến. Mấy hơi thở ở giữa, chấm đen nhỏ dần dần biến lớn, như di hình đổi ảnh bình thường, một vị trống màu đen đầu rắn quải trượng áo đen lão giả xuất hiện ở nơi đây. Áo đen lão giả cực kỳ già nua, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, hai mắt hơi hạp, tựa hồ không có mi mắt đồng dạng, thân hình còn xuống, run run rẩy rẩy, tựa hồ đem không lâu tại nhân thế. Lão giả khí tức cũng là bình thản, tựa hồ không phải tu sĩ đồng dạng, giống như là bình thường lão nhân bình thường, không hề thần kỳ chỗ. Nhưng là lão giả trên tay màu đen đầu rắn quải trượng, tắc thì tiểu là phi thường quỷ dị rồi. Hiện lộ ra cực kỳ tà ác khí tức, phảng phất một đầu độc xà vòng tại cùng một chỗ. Lão giả vài bước ở giữa, liền tới đến nơi đây, lặng lặng đứng lặng ở giữa không trung. Bái kiến số 4 sứ giả đại nhân. Số 5 sứ giả cùng số 6 sứ giả cùng một chỗ cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy kính sợ, như là kính sợ lấy thiên thần. Nghe nói lời ấy, Dương Đính Thiên, Phùng Long Diệu, Diệp Tiêu đều là trong nội tâm thất kinh. Lão giả này, dĩ nhiên là âm thần giáo số 4 sứ giả. Hơn nữa nhìn bộ dáng, số 5 cùng số 6 sứ giả đối với hắn cực kỳ cung kính, cái này đủ để nói rõ lão giả này thực lực, tại phía xa số 5 số 6 sứ giả phía trên. Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu sắc mặt ngưng trọng. Diệp Tiêu cũng giống như thế, tay cầm đế kiếm, âm thầm đề phòng, lão giả này cho Diệp Tiêu thật lớn lực áp bách. Tuy nhiên lão giả không có hiện lộ khí tức, nhưng lại cho người một loại mãnh liệt bất an cảm giác, hơn nữa lão giả trên tay đầu rắn quả trượng, càng là truyền lại ra tà ác khủng bố khí tức. Hai người các ngươi phế vật, thật không ngờ vô năng, đến cuối cùng nhất, hay là muốn bản tôn ra tay, bản tôn một tay lão giả khổng rồi, sẽ không có một ngày sống yên ổn thời gian. Vị lão giả kia, thì ra là số 4 sứ giả, chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn giọng, cho người rất không cảm giác thoải mái. Số 4 sứ giả cực kỳ bất mãn, cho rằng số 5 số 6 sứ giả quá phế vật. Mà số 5 sứ giả cùng số 6 sứ giả, tất thì đều là xấu hổ túi đầu xuống, căn bản không dám phản bác số 4 sứ giả mà nói. Số 4 sứ giả không hề gian dậy, mà là dần dần mở mắt ra, lộ ra một đôi đục ngầu con ngươi, nhìn quét hướng Diệp Tiêu ba người, cuối cùng nhất ánh mắt đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Đúng vậy, khó trách Khả Dĩ trở thành đương thời đệ nhất thiên tiêu, xác thực là thiên phú dị bẩm, bất quá uy hiếp của ngươi quá lớn, ta Âm Thần giáo không thể không diệt trừ ngươi. Số 4 sứ giả mở miệng nói ra, thanh âm bình thản như nước, nhưng là ẩn chứa sát cơ, nhưng lại rõ ràng. Diệp Tiêu mắt lộ ra vẻ cảnh giác, trong đầu suy tư về đối sách. Vị lão giả này thực lực, thế nhưng mà cực đoan khủng bố, chỉ sợ vượt quá tất cả mọi người dự kiến, nhất là con rắn kia đầu quả trượng, lại càng không là phàm vật, làm lòng người sinh ra sợ. Lão giả ánh mắt lại chậm rãi rời về phía Dương Đính Thiên hai người. Hắn không hề xem Diệp Tiêu, tựa hồ trong mắt hắn Diệp Tiêu đã là chết người đi được. Hai người các ngươi còn không đi nhanh, hẳn là muốn cùng tiểu tử này cùng một chỗ trốn cùng. Số 4 sứ giả nhàn nhạt mà hỏi thăm. Hắn căn bản không có đem Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu để vào mắt, cao cao tại thượng, giống như thần tiên bình thường. Thân thể của ta là Bắc Hàn Quốc hoàng đế, há có thể sinh ra lùi bước chi tâm? Dương Đính Thiên trầm giọng nói ra. Một bên Phùng Long Diệu gật gật đầu, trên mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị. Hai người dĩ nhiên hạ quyết tâm, tuyệt không có thể làm cho Diệp Tiêu gặp chuyện không may, Diệp Tiêu thế nhưng mà Bắc Hàn Quốc tương lai hy vọng. Diệp Tiêu lớn lên, như vậy Bắc Hàn Quốc sẽ gặp cuộc khởi, nếu là Diệp Tiêu chết rồi, Bắc Hàn Quốc cũng đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Rất tốt, có chút cốt khí. Số 4 sứ giả đạm mạc cười cười, quanh thân khí tức lập tức phóng xuất ra. Oanh! Thiên địa chấn động, coi như muốn long trời lỡ đất đồng dạng, khủng bố áp lực, dùng số 4 sứ giả làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán, áp chế gặp được hết thảy. Không khí phảng phất đều đình chỉ lưu thông, hư không đều đã cứng lại. Chỉ dựa vào một thân uy áp, liền đủ để nói rõ số 4 sứ giả cường đại rồi. Thật sự là khủng bố như vậy. Thất tinh chiến tôn đại năng. Dĩ nhiên là thất tinh chiến tôn. Dương Đính Tiên cùng Phùng Long Diệu ngay ngắn hướng biến sắc, vô ý thức thốt ra. Hắn hai người thân thể khẽ run, cảm nhận được cực hạn lực áp bách, là được bọn hắn đều có chút lực bất tòng tâm. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng tụ, cái này số 4 sứ giả dĩ nhiên là một vị thất tinh chiến tôn đại năng, cái này nguy hiểm. Chỉ sợ mặc dù là Dương Đính Thiên liên thủ với Phùng Long Diệu cũng không phải số 4 sứ giả đối thủ, huống chi bên cạnh còn có số 5 sứ giả cùng số 6 sứ giả nhìn chằm chằm. Hai người các ngươi ngăn không được bản tôn. Phóng xuất ra bản thân uy áp số 4 sứ giả, lạnh lùng mở miệng, nhẹ nhàng vung lên màu đen đầu rắn quải trượng. Oeng! Một cổ vô hình lực lượng bắt đầu từ đầu rắn quải trượng phía trên hiện hóa đi ra, hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán. Hung hãn lực lượng, hiển nhiên là thẳng đến Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu mà đi. Số 4 sứ giả muốn diệt trừ cái này hai cái vướng bận ra hỏa. Chạm. Dương Đính Tiên chợt quát một tiếng, phóng xuất ra trước nay chưa có cường hãn một kích, trong tay kim sắc thần kiếm, hung hăng địa chém ra. Xuy. Một vòng kim sắc kiếm quang, như bạch cầu vồng có nhật, nếu như kim long ra biển, mang theo cực kỳ cường đại kiếm ý cùng kiếm khí, gào thét mà đi. Mà Phùng Long Diệu cũng là vung lên kim sắc trường thương, một thương đâm ra. Lập tức, một đầu hư ảo kim long thình lình hiện ra đến, gào thét một tiếng, liều lĩnh trùng kích về phía trước. Kiếm quang cùng kim long, trong nháy mắt tiểu tiếp xúc đến cái kia lực lượng vô hình. Oeng! Tựa như sấm sét trận trận, khủng bố lực lượng tại trong hư không giao phong. Bầu trời như là pháo vang lên bình thường, ở bên trong cách cách rất náo nhiệt. Phạm vi một dặm ở trong, đều là nhận lấy ảnh hưởng đến, đàn thú nằm dạp trên mặt đất, lạnh run, mảng lớn cây cối ngã xuống, thậm chí liền dòng sông đều là ẩn ẩn có biến mất dấu hiệu. Một lát sau khi, hết thảy đều biến mất, kiếm quang cùng kim long nhìn không thấy rồi, lực lượng vô hình cũng cảm giác không đến. Một kích này bất phân thắng bại. Đã ngăn được một kích, Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu sắc mặt ngưng trọng, không có chút nào cao hứng, ngược lại cực kỳ sầu lo. Một kích này tuy nói ngăn cản được rồi, nhưng là hai người bọn họ liên thủ, lúc này mới đã ngăn được số 4 sứ giả tiện tay một kích. Cái này đủ để nói rõ, số 4 sứ giả thực lực tại phía xa hắn hai người phía trên. Một khi số 4 sứ giả bắt đầu chăm chú, bọn hắn thua không nghi ngờ. Ngược lại là có chút buồn sự. Bất quá kế tiếp một kích này, không biết các ngươi có thể không ngăn trở. Số 4 sứ giả lạnh lùng cười cười, ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Hắn khô héo lão luyện, giơ tay lên bên trong đích màu đen đầu rắn quả trượng, trong miệng niệm động một tiếng chú ngữ, rồi sau đó nhẹ nhàng vung lên. 3. Hư không rung rung, vậy mà như bình tĩnh mặt hồ nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng bình thường, sinh ra huyền diệu biến hóa. Chợt, cái kia màu đen đầu rắn quải trượng cũng là kịch liệt rung rung mà bắt đầu, tựa hồ có một đầu hồng hoang manh thú muốn theo quải trượng trung leo ra. Tà khí tràn ngập, lây nhân tâm phách. Chương 376, Bắc Hàn Quốc nội tình. Toàn lực ra tay. Dương Đính Thiên khẽ cắn môi, ở đâu còn có nửa điểm hoàng đế bệ hạ lạnh nhạt, trên mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Một bên Phùng Long Diệu cũng giống như vậy, tâm thần rung động lắc lư. Theo số 4 sứ giả cái kia không ngừng rung rung màu đen đầu rắn quải trượng phía trên, Dương Đính Thiên hai người cảm giác đã đến ngập trời nguy cơ, đây là nguy hiểm cho tánh mạng cảm giác. Hắn hai người đã là tên đã trên dây, không phát không được. Hôm nay cũng không cần biết như vậy nhiều hơn, chỉ có thể toàn lực ứng phó, liều chết đánh cược một lần, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Chạm. Dương Đính Thiên lại lần nữa chém ra một kích. Dưới một kích này, lập tức là được có một đạo kim sắc kiếm quang hiện ra đến, kim quang loẹ loẹ, sáng ngời người nhãn cầu. Cùng lúc đó, theo kiếm quang phía trên, tản mát ra đáng sợ kiếm ý, kiếm khí tung hành, như là từng thanh lưỡi dao sắc bén xé rách thân thể. Đây là Dương Đính Thiên một kích toàn lực, uy thế có chút không tầm thường. Tật. Phùng Long Diệu ngược lại là quát lạnh một tiếng, trong tay kim sắc trường thương lập tức có chỗ biến hóa, như băng hóa nước bình thường hòa tan ra. Một cái cực lớn kim sắc cự long thình lình xuất hiện ở tại đây, như sống long tộc, thân hình rõ ràng có thể thấy được, lân giáp rõ ràng, long trảo cũng là cực kỳ rất thật. Trong thiên địa cuồng phong đột khởi, bởi vì kim long xuất hiện mà động dung. Không biết tự lượng sức mình. Số 4 sứ giả khinh thường cười cười, trong tay màu đen đầu rắn quải trượng nhẹ nhàng vung lên, một cổ hắc khí bắt đầu từ quải trượng trung hiện ra đến. Ngay sau đó, một đầu toàn thân đen kịt đại xà tiểu là theo quải trượng ở bên trong leo ra, lộ ra một đôi âm trầm ngoan độc dựng thẳng đồng tử. Cái này đầu màu đen đại xà chiều dài 20 trượng, thùng nước bình thường thô, lộ ra cực kỳ to lớn, quanh thân khí cơ đặc biệt lạnh như băng. Trong thiên địa độ ấm chợt hạ xuống. Không giống với kim long, cái này đầu màu đen đại xà là vật sống. Màu đen đại xà bình thường bị phong ấn ở đầu rắn quải trượng bên trong, một khi phóng xuất sẽ khôi phục bản thể, không thể không nói, con rắn kia đầu quải trượng cũng không phải phàm tục chi vật. Nuốt a. Số 4 sứ giả cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ vẻ ngoan độc chi quang. Cái kia màu đen đại xà mở cái miệng rộng, bên trong một mảnh đen kịt, lại để cho đầu người ra run lên, hiển nhiên cái này đầu đại xà còn có kịch độc. Kim sắc kiếm quang đầu tiên bắn vào màu đen đại xà trong miệng, ngay sau đó kim long cũng là ngang trời mà đến, xông về màu đen đại xà. Nhưng mà làm cho người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Kim sắc kiếm quang vốn nên xé rách màu đen đại xà thân hình, thế nhưng mà vậy mà không có, tựa hồ bị đại xà cho cắn nuốt bình thường. Lập tức, màu đen đại xà lại là mở ra cực lớn miệng rắn, há miệng khẽ hấp, khổng lồ kim long thình lình thu nhỏ lại, càng trột dạ huyễn, cuối cùng nhất bị màu đen đại xà cho nuốt mất. Cái này, thật là khủng khiếp đại xà. Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu vô cùng khiếp sợ, cực kỳ rung động. Bọn hắn sát chiêu, vậy mà đều bị màu đen đại xà cho nuốt mất. Cái này nhức đầu xà đến tột cùng là cái gì nha lai lịch? Thật là đáng sợ. Chẳng lẽ nói, cái này đầu màu đen đại xà khả dĩ thôn vệ hết thảy? Diệp Tiêu cũng là đồng tử co rụt lại, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Cái này đầu màu đen đại xà, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ tiểu là trong truyền thuyết thôn thiên vệ địa thôn thiên xà. Thôn thiên xà cũng không phải là phàm vật, mà là sản tự hư vô trong không gian, không thể tưởng được cái này số 4 sứ giả vậy mà có thể bắt một đầu thôn thiên xà, thật đúng là khiến người ngoài ý. Thoạt nhìn cái này đầu thôn thiên xà còn ở vào ấu niên kỳ, hơn nữa tựa hồ bị gieo xuống bí pháp, suốt đời sẽ không lại phát triển. Diệp Tiêu biết nói, thôn thiên xà thành niên kỳ, thế nhưng mà đủ để có thể so với chiến thánh đại năng, thậm chí còn sẽ xuất hiện chiến đế cấp thôn thiên xà khác. Phung phí của trời. Phung phí của trời a. Diệp Tiêu có chút bất đắc dĩ thở dài, hảo hảo một đầu ấu niên kỳ thôn thiên xà, nguyên bản còn có vô tận khả năng, nhưng mà lại bị bí pháp ngăn cản, vĩnh viễn chưa trưởng thành. Bất quá lại nói tiếp, cái này số 4 sứ giả vẫn còn có chút cơ duyên, lại vẫn có thể đạt được một đầu ấu niên kỳ thôn thiên xà. Đây là thôn thiên xà. Diệp Tiêu suy tư một chút, hay là nói ra cái này đầu màu đen đại xà lai lịch, như vậy khả dĩ cho Dương Đính Thiên hai người một ít dẫn dắt. Ồ, người rõ ràng nhận thức thôn thiên xà, thật là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Số 4 sứ giả sững sờ, Diệp Tiêu vậy mà nhận thức thôn thiên xà. Phải biết rằng, thôn thiên xà sinh ra đời tại mênh mông hư vô trong không gian, chỉ sợ toàn bộ đại lục biết được thôn thiên xà đều giải rắc không có mấy, Diệp Tiêu là sao vậy biết đến? Khó trách số 4 sứ giả có chút giật mình. Thôn thiên xà. Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu tựa hồ nhớ tới cái gì nha, sắc mặt đột biến, trong mắt vẻ hoảng sợ không che giấu được. Thôn thiên vệ địa thôn thiên xà. Này danh đầu có chút dọa sợ hai người. Thôn thiên xà, được xưng không có gì không nuốt, là được thiên đều có thể nuốt mất. Không thể tưởng được, tại tiểu tiểu Bắc Hàn Quốc, vậy mà xuất hiện bực này thần vật. Đáng tiếc, mặc dù các ngươi biết được đây là thôn thiên xà thì như thế nào? Đúng là vẫn còn phải chết ở chỗ này. Số 4 sứ giả đứng lặng tại trong hư không, tựa như một ma thần, áo đen bay múa, cho người một loại bá đạo tuyệt luân cảm giác. Hắn con mắt quang sắc bén, có chút cảm thấy hứng thú nhìn về phía Diệp Tiêu. Bất quá hắn chỉ có thể đem hiếu kỳ dằn xuống đáy lòng, Diệp Tiêu nhất định phải chết, một khi lớn lên, đối với âm thần giáo uy hiếp quá lớn. Cho nên, ai dám không trở ngại ngăn đón, như vậy tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất luận là Diệp Tiêu, hay là Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu, cũng là muốn chết, thậm chí hết thảy tới tương quan mọi người phải chết. Số 4 sứ giả ánh mắt, càng phát lăng lệ ác liệt bắt đầu. Quanh thân uy thế lần nữa gia tăng, mênh mông như ma biển bắt đầu khởi động, vậy mà làm cho lòng người trung sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Tiểu như là đối mặt một thần ma bình thường. Ha ha, đây sẽ là của ngươi mạnh nhất át chủ bài đi à? Thôn Thiên Xà, thật lớn thu bút, âm thần giáo đích thật là cường đại. Bất quá ngươi cho ta Bắc Hàn Quốc không người sao? Liên vào lúc này, Bắc Hàn Quốc hoàng đế bệ hạ Dương Đính Thiên chợt cười to, trên mặt không tiếp tục một tia sợ hãi. Bên cạnh Phùng Long Diệu cũng là như thế, trong mắt còn lộ ra một ít trêu tức. Diệp Tiêu cùng âm thần giáo sứ giả đều ngây ngẩn cả người. Bất quá vừa nghe đến Dương Đính Thiên lời nói, âm thần giáo sứ giả đều là biến sắc. Hẳn là Dương Đính Thiên hai người là vì thăm dò ra số 4 sứ giả át chủ bài, lúc này mới giả bộ như một bộ không địch lại bộ dạng. Chẳng lẽ nói, Bắc Hàn Quốc còn không hề thế ra cường giả? Số 4 sứ giả nhướng mày, hắn dĩ nhiên cảm giác được không được bình thường. Số 5 cùng số 6 sứ giả, sắc mặt đều là thay đổi. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu chỉ là mồi nhử, dù khiến cho bọn hắn thể hiện ra lá bài tẩy của mình, trên thực tế cường giả chân chính, đang tại sống chết mặc bay. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại sao? Lão hủ đã đợi hậu đã lâu. Một đạo thanh âm giàn mua truyền đến, chỉ thấy hư không chấn động, một vị mặc áo bào màu vàng kim lão giả, thình lình ở giữa một bước bước ra hư không. Vị lão giả này càng là giàn mua, thoạt nhìn so số 4 sứ giả còn muốn tuổi già, nghiễm nhiên là một cái này lão bất tử. Lão giả mặt mũi hiền lành, ôn hòa cười cười, lại để cho người rất muốn hôn gần. Diệp Tiêu trong mắt dị hái liên tục, đây mới là Bắc Hàn Quốc chính thức nội tình đi à? Vị này áo bào màu vàng kim lão giả, đúng là Bắc Hàn Quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Không người có thể khiêu chiến hắn địa vị. Bắc Hàn lão tổ. Lúc này Bắc Hàn lão tổ xuất hiện, tình thế lập tức biến hóa. Nguyên bản đắc chí vừa lòng âm thần giáo sứ giả, đều là thân thể chấn động, trên mặt toát ra đắng chát chi sắc. Nghìn tính và tính, đúng là vẫn còn tính sai Bắc Hàn quốc chính thức nội tình, Bắc Hàn lão tổ. Chương 377, Bắc Hàn lão tổ. Áo bào màu vàng kim lão giả, tựu như thế lăng không đứng ở trong hư không, áo bào không gió cổ đãng, uy thế dần dần hiện lộ ra đến. Khủng bố uy áp, hướng về quanh mình điên cuồng tràn ngập, trấn áp lấy thiên địa. Coi như con manh thú và dòng nước lũ, đủ để hủy diệt qua lại hết thảy. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là giật mình không nhỏ bộ dạng, vị này áo bào màu vàng kim láo giả, thình lình so với vị kia số 4 sứ giả thực lực còn muốn càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa mạnh không chỉ một tinh nửa điểm. Khủng bố uy áp phía dưới, âm thần giáo ba vị sứ giả đều là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, không. Nữa vẻ đắc ý. Cựu tinh chiến tôn. Số 4 sứ giả trầm giọng mở miệng, trong mắt lộ vẻ sầu lo. Số 5 sứ giả cùng số 6 sứ giả, lập tức như cha mẹ chết. Trong nội tâm tuân ra tuyệt vọng, thật là lớn hỉ buồn phiền, lúc trước còn đắc chí vừa lòng, cho rằng Dương Đính Thiên hai người chết chắc rồi, nhưng mà lúc đến vận chuyển, nhưng lại đến phiên bọn hắn không may. Bọn hắn bất quá là tầng dưới chót chiến tôn đại năng, làm sao có thể đánh qua cựu tinh chiến tôn đại năng? Là được cùng số 4 sứ giả liên thủ, chỉ sợ cũng không thắng được. Dù sao bên cạnh còn có Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu nhìn chằm chằm. Cựu tinh chiến tôn. Diệp Tiêu cũng là có chút ít kinh ngạc, không thể tưởng được tại Bắc Hàn Quốc, lại vẫn có một vị cựu tinh chiến tôn đại năng tồn tại. Một vị cựu tinh chiến tôn đại năng, dĩ nhiên là chiến tôn bên trong VIV nhất tồn tại, khoảng cách chiến thánh đại năng cũng chỉ có một bước ngắn. Vị này Bắc Hàn lão tổ, không hổ là Bắc Hàn quốc đệ nhất cường giả. Cũng không phải là có tiếng không có miếng, một thân tu vi sớm đã thông thiên triệt địa, nói là thần tiên, cũng là không chút nào quá đáng. Diệp Tiêu mắt sáng như đuốc, đã rơi vào Bắc Hàn lão tổ trên người. Diệp Tiêu âm thầm lắc đầu. Vị này Bắc Hàn lão tổ tuổi thọ, dĩ nhiên đã đến cuối cùng, huyết khí đều là suy yếu rồi, cứ theo đà này, căn bản sống không được quá lâu. Trừ phi đột phá tiến chiến thánh cảnh giới, nếu không Bắc Hàn lão tổ đại nạn buông xuống. Bất quá chiến thánh cảnh giới, sao mà gian nan, Bắc Hàn lão tổ chỉ sợ không có cơ hội. Cả đời dừng bước tại này. Diệp Tiêu không khỏi có chút thổn thức than tiếc, Bắc Hàn lão tổ tuyệt đối là một đời nhân kiệt, nhưng lại bởi vì tuổi thọ đi tới cuối cùng mà vẫn lạc, không thể không khiến người cảm thán. Bắc Hàn lão tổ, ngươi có lẽ chết rồi, vì sao còn sống? Một thân áo đen số 4 sứ giả, lạnh lùng mà hỏi. Ve sầu thoát xác chi mà tính, chắc hẳn các ngươi sẽ không nghĩ tới a. Dù sao lão hủ xác thực là đại nạn buông xuống, dấu kín các ngươi nhất thời, sẽ có không tưởng được thu hoạch. Kết quả, chính các ngươi đưa tới cửa đã đến, các ngươi ba người tiểu là âm thần giáo tại Bắc Hàn quốc người mạnh nhất đi à? Bắc Hàn lão tổ mỉm cười nói, lại để cho người như tắm gió xuân. Không giống với số 4 sứ giả âm lãnh, Bắc Hàn lão tổ như là tăng lữ bình thường, toàn thân cao thấp không có chút nào lệ khí, ôn hòa bình thản, cho người một loại tâm thần an bình cảm giác. Nghe vậy, âm thần giáo ba vị sứ giả tất cả đều là sắc mặt khó coi. Bọn hắn không có chút nào nghĩ đến cuối cùng nhất lại bị người ám toán một tay. Lao thất phu, chịu chết đi. Lúc này, số 5 sứ giả nổi giận đùng đùng, trực tiếp xông về Bắc Hàn lão tổ. Hắn quanh thân ma khí bắt đầu khởi động, như là một cái thế ma đầu, khủng bố ma khí, phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm lực áp bách. Dưới một kích này, chỉ sợ sẽ là chiến tôn đại năng cũng sẽ biết trong lòng run sợ. Nhưng mà, Bắc Hàn lão tổ mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng rũa ra một cái lão luyện, trực tiếp xuyên thấu hư không, cầm số 5 sứ giả thân thể, hung hăng địa sở, số 5 sứ giả lập tức bạo vỡ đi ra, huyết nhục mơ hồ, gió tanh mưa máu. Số 5 sứ giả, chết. Một màn này lại để cho người đồng tử co rụt lại, nội tâm âm thầm khiếp sợ. Số 5 sứ giả thực lực không tầm thường, nhưng mà thậm chí ngay cả Bắc Hàn lão tổ một trưởng cũng đỡ không nổi. Vị này Bắc Hàn lão tổ, thực lực thật sự là thái quá mức khủng bố. Còn lại số 4 sứ giả cùng số 6 sứ giả đều là có chút hoảng hốt. Bọn hắn cũng sợ chết ta. Theo Bắc Hàn lão tổ một trưởng bóp nát số 5 sứ giả bắt đầu, hai vị âm thần giáo sứ giả đã biết rõ bọn hắn cũng không phải đối thủ. Trốn. Số 4 sứ giả quyết đoán quay người, chuẩn bị thoát đi mảnh đất thị phi này. Thật tình không biết, Bắc Hàn lão tổ như là đã tập trung vào hắn, lại có thể nào lại để cho số 4 sứ giả cho chạy thoát. Bắc Hàn lão tổ lần nữa duỗi ra một cái lão luyện, xuyên thủng hư không, đã rơi vào số 4 sứ giả trên đỉnh đầu. Thôn Thiên Xà, đi. Số 4 sứ giả cắn răng một cái, trực tiếp phóng xuất ra Thôn Thiên Xà. Màu đen đại xà lập tức trôi nổi mà ra, há miệng cắn hướng Bắc Hàn lão tổ lão luyện. Nghiệt xúc, cũng dám ngăn lão hủ. Bắc Hàn lão tổ gào to một tiếng, trên bàn tay thình lình xuất hiện một tầng kim huy, như là thái dương quang chiếu vào trên tay đồng dạng. Soạt. Bắc Hàn lão tổ không sợ Thôn Thiên Xà kích độc, chỉ là cầm chặt đầu rắn sờ, Thôn Thiên Xà đầu rắn là được bạo liệt ra đến, thật dài xà thân thể, rơi vào mặt đất. Cái này đầu Thôn Thiên Xà chỉ là tại ấu niên kỳ, tự nhiên ngăn cản bất trụ Bắc Hàn lão tổ, nếu là thành niên Thôn Thiên Xà, 10 cái Bắc Hàn lão tổ cũng không phải hắn đối thủ. Xuy. Bắc Hàn lão tổ không có nương tay, tay kia lại là chộp tới số 4 sứ giả. Kỳ quái chính là, Bắc Hàn lão tổ thủ trưởng cũng không lớn, nhưng là một chảo mà đến, lại làm cho người sinh ra một loại gia thiên tế nhật cảm giác, cực kỳ quỷ dị cổ quái. Số 4 sứ giả ra đầu run lên. Cái kia Bắc Hàn lão tổ thủ trưởng, mặc cho hắn như thế nào trốn tránh, đều là tránh không khỏi, tựu như là như giỏi trong xương đồng dạng, như ảnh tùy hình, sao vậy đều là không cách nào bỏ qua. Vâng. Số 4 sứ giả trở lại một trường, thao thiên ma hóa khí làm một cái cực lớn ma thủ, ầm ầm công kích tại Bắc Hàn lão tổ trên bàn tay. Nhưng mà, làm hắn tuyệt vọng chính là, Bắc Hàn lão tổ thủ trưởng không chút sức mẻ, không có đã bị bất luận cái gì bị thương, tốc độ không giảm, như trước hướng số 4 sứ giả chụp tới. Mặc cho số 4 sứ giả như thế nào ra tay, đều là hết cách xoay chuyển. Số 4 sứ giả mạnh nhất sát chiêu, tựu là Thôn Thiên Xà, hiện tại Thôn Thiên Xà chết rồi, số 4 sứ giả chiến lược đại giảm. Như thế nào hay là Bắc Hàn lão tổ đối thủ? Hướng chi Bắc Hàn lão tổ thực lực, vốn là tại số 4 sứ giả phía trên. Bắc Hàn lão tổ thủ trưởng, cuối cùng là bắt được số 4 sứ giả, hung hăng sở, trong chốc lát huyết vụ tràn ngập. Số 4 sứ giả chết rồi, thậm chí liền thần hồn đều là chôn vùi. Hình thần câu diệt. Bắc Hàn lão tổ thực lực, đích thật là khủng bố tuyệt luân, không hổ là Bắc Hàn quốc đệ nhất cường giả, có chấn áp hết thể lực lượng. Diệp Tiêu mắt thấy một màn này, đều là không khỏi khuôn mặt có chút động. Vị này Bắc Hàn lão tổ cảnh giới, chỉ sợ dĩ nhiên là cựu tinh chiến tôn đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước có thể bước vào chiến thánh cảnh giới, chỉ là Bắc Hàn lão tổ không có cơ hội rồi, đại nạn buông xuống. Giống như Bắc Hàn lão tổ bực này cường giả, chiến tôn cảnh giới bên trong có thể uy hiếp được người của hắn đã không nhiều lắm. Mà đổi thành một bên, Dương Đính Thiên liên thủ với Phùng Long Diệu đuổi giết hướng số 6 sứ giả, rất nhanh liền đắc thắng phản hồi. Hai người liên thủ, khí thế như cầu vồng, mà số 6 sứ giả vốn là thực lực như vội vàng thoát thân phía dưới, chiến lực càng là yếu ớt. Bởi vậy, Dương Đính Thiên hai người không có bất kỳ lo lắng chém giết số 4 sứ giả. Lần này âm thần giáo tổn thất thật lớn, ba vị chiến tôn đại năng sứ giả đều là đã bị chết ở tại đây, triệt để hồn phi phách tán. Bồi dưỡng một vị chiến tôn đại năng, đúng là không dễ, thoáng cái tổn thất ba vị, đủ để cho âm thần giáo lột ra. Đến tận đây, âm thần giáo tại Bắc Hàn Quốc thế lực, hoàn toàn bị diệt trừ rồi, Bắc Hàn Quốc cảnh nội sẽ không còn âm thần giáo chi nhân chỗ ẩn thân. Chương 378, Thôn Thiên Xà chi hồn. Trong hư không, một thân áo bào màu vàng kim Bắc Hàn lão tổ, chậm rãi đi tới Diệp Tiêu trước mặt. Cái kia một đôi trong suốt như nước con người, mang theo một chút tình cảm ấm áp, rơi vào Diệp Tiêu trên người, lại để cho Diệp Tiêu ấm áp, coi như tại phơi nắng thái dương đồng dạng. Vị này Bắc Hàn lão tổ, không có bất kỳ hung lệ chi khí, như tu luyện nhiều năm lão tăng, Phật quang phổ chiếu, độ hóa chúng sinh, làm cho người cảm thấy vô cùng ôn hòa. Đại nạn buông xuống, lại để cho Bắc Hàn lão tổ triệt để đã thấy ra. Bởi vậy, sở hữu tất cả dục vọng, sát ý, lệ khí cũng đã biến mất, mà chuyển biến thành chỉ có bình tĩnh tường hòa, vô dục vô cầu, thản nhiên tự nhiên. Ngươi tiểu là đương thời đệ nhất thiên kiêu Diệp Tiêu? Bắc Hàn lão tổ nhẹ giọng hỏi. Diệp Tiêu chắp tay nói, đúng là văn bối, bái kiến tiền bối. Diệp Tiêu không kiêu ngạo không xiểm định, chỉ là văn bối đối với tiền bối hành lễ, hỏi không có bất kỳ sợ hãi, tựa hồ bỏ qua Bắc Hàn lão tổ quanh thân cường đại lực áp bách. Bắc Hàn lão tổ nao nao, lập tức quanh thân khí tức càng phát cường đại, như là núi lớn bình thường áp hướng Diệp Tiêu. Trầm trọng như núi áp lực lật tút xuống, Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, có chút cắn răng, thân hình thẳng tắp đứng ở tại chỗ. 3. Diệp Tiêu dưới chân mặt đất đều là xuất hiện từng đạo vết rách, như là mạng nhện bình thường, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Cũng biết Bắc Hàn lão tổ uy thế là bực nào cường đại. Ngay cả là Diệp Tiêu, tại đối mặt bực này cường giả thời điểm, đều là hô hấp gian nan, thân thể tựa hồ cũng bị đè sợ. Bất quá Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động, triệt tiêu một bộ phận áp lực, như ném lao bình thường thẳng tắp đứng thẳng, không có biểu hiện ra cái gì khuất phục tư thái. Diệp Tiêu biết nói, đây là Bắc Hàn lão tổ tại khảo nghiệm chính mình. Hồi lâu, Bắc Hàn lão tổ nhẹ nhàng cười cười, quanh thân áp lực lập tức biến mất không thấy gì nữa, hắn lại khôi phục đã đến gần đất xa trời lão nhân trạng thái. Không hổ là đương thời đệ nhất thiên tiêu, quả nhiên có vài phần đạo hạnh, tại lão hủ dưới áp lực, có thể làm được như thế người, duy ngươi một người ngươi. Bắc Hàn lão tổ vỗ tay tán thán nói. Thoạt nhìn, hắn phi thường hài lòng Diệp Tiêu biểu hiện. Bắc Hàn lão tổ đã lựa chọn ra tay, như vậy tiểu là cùng âm thần giáo không chết không ngất rồi, hắn rất muốn biết, vì Diệp Tiêu, làm như vậy đến tột cùng có đáng giá hay không được. Vừa thấy được Diệp Tiêu, Bắc Hàn lão tổ sở hữu tất cả băn khoăn cũng không có. Diệp Tiêu như thế nhân kiệt, Bắc Hàn quốc ngay cả là dốc hết sở hữu tất cả, cũng là đáng được, chỉ cần Diệp Tiêu lớn lên, Bắc Hàn quốc liền sẽ không diệt vong. Ngày sau cẩn thận một chút rồi, âm thần giáo thực lực không chỉ có như thế. Bắc Hàn lão tổ dặn dò một câu. Diệp Tiêu gật đầu. Âm thần giáo đã xuất hiện 7 vị sứ giả, một cái so một cái cường, số 4 sứ giả thậm chí đạt đến thất tinh chiến tôn cảnh giới, như vậy phía trên số 3 sứ giả, lại nên hạng gì cường đại, lại phía trên số 2, số 1 sứ giả, lại là như thế nào, cái này lại để cho người không thể tưởng tượng. Diệp Tiêu thậm chí hoài nghi, âm thần giáo có chiến thánh đại năng tọa chấn. Đây tuyệt đối là một đời đại giáo, chỉ là vì sao giấu ở chỗ tối, gà gãy cầu trộm, thật là làm cho người khó hiểu. Phải biết rằng, chỉ cần có được chiến thánh đại năng, tại trong nhân tộc liền xem như VIP nhất thế lực, cắt cứ một phương. Chỉ là không rõ ràng lắm âm thần giáo vì sao nghĩ không ra, rõ ràng giấu ở chỗ tối, không biết có cái gì nha âm mưu. Âm mưu ý nghĩ này lập tức hiện lên Diệp Tiêu trong óc. Hừ, âm thần giáo cái này có lẽ hội thanh tĩnh một ít ta. Dương Đính Thiên có chút tức giận nói, âm thần giáo một mực tại Bắc Hàn quốc cảnh nội tùy ý làm vậy, đã sớm khiến cho bất mãn ta của hắn rồi, bởi vì kiêng kỵ âm thần giáo thực lực cường đại, lúc này mới không có ra tay đối phó. Hiện tại đã có Diệp Tiêu cái này việc sự tình, danh chính ngôn thuận đối phó âm thần giáo, vừa vặn giải quyết xong Dương Đính Thiên tâm nguyện. Chúng ta hay là hồi trở lại quốc đô à, âm thần giáo nói không chừng còn có thể phái càng mạnh hơn nữa người đến, cần cẩn thận một chút. Uy Vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu nghiêm mặt nói. Mấy người đều là sâu sắc chấp nhận, cho tới bây giờ âm thần giáo đều là mới hiển lộ một góc của băng sơn, không biết toàn bộ âm thần giáo thực lực, đến tột cùng đã cường đại đến hạng gì tình trạng. Thật là làm cho người lo lắng. Tiên bối, vậy hạ, các ngươi về trước. Cái này đầu đại xà đưa cho ta như thế nào? Diệp Tiêu chắp tay hỏi, chỉ hướng một bên màu đen đại xà thi thể. Khả dĩ. Bắc Hàn lão tổ đáp ứng một tiếng, thân ảnh giàn mua lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ta sẽ cho ngươi báo cái bình an. Dương Đính Thiên nói ra. Tuy nhiên không biết Diệp Tiêu muốn làm cái gì nha, nhưng là Dương Đính Thiên cũng không có hỏi đến, mỗi người đều một ít bí mật, đã không muốn nói ra, cũng không cần cưỡng cầu. Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu cũng đi nha. Tại đây chỉ còn lại Diệp Tiêu cùng Quỷ Vương, cùng với cách đó không xa đại xà thi thể. Hắc hắc. Diệp Tiêu bỗng nhiên lộ ra một cái âm mưu thực hiện được dáng tươi cười. Hắn đi đến đại xà trước mặt, mắt lộ ra tinh quang nhìn xem cái này đầu đại xà thi thể. Thật dài xà thân thể, khoảng chừng 20m, thế nhưng mà đầu rắn bị Bắc Hàn lão tổ bóp vỡ rồi, chỉ còn lại có không đầu thi thể. Diệp Tiêu có chút tiếc hận, nếu là đầu rắn vẫn còn thì tốt rồi, nhất định khả dĩ theo đầu rắn ở bên trong, tìm được yêu đan. Yêu đan thế nhưng mà bà bối, nếu là nuốt vào, khả dĩ tăng cường tu vi. Diệp Tiêu cũng không quan tâm máu tươi, trực tiếp nâng lên đại xà thi thể, kéo lấy thật dài xà thân thể, hướng về phương xa đi đến. Trên mặt đất xuất hiện một đạo vết máu, nhuộm hồng cả hoa cỏ cây cối. Diệp Tiêu tựa như đồ long dũng sĩ, tại khoe khoang chính mình chiến tích bình thường. Bất quá may mắn tại đây không có người, bằng không thì nhất định sẽ dẫn phát hoành động. Quỷ Vương phiêu phủ ở Diệp Tiêu phía sau, hành động Diệp Tiêu hộ vệ. Không bao lâu, Diệp Tiêu tìm được một cái sơn động, đem đại xà thi thể đặt ở trong động. Tự tiện xông vào nơi đây ngàn mét người, giết không tha. Diệp Tiêu cuối cùng nhất phong bế sơn động lúc, đối với Quỷ Vương nói ra, tràn đầy khắc nghiệt chi khí. Quỷ Vương thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ, dò xét lấy bốn phía, ngăn cản bất luận cái gì người khả nghi tới gần. Trong sơn động, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Tiêu con ngón đúng ra, một đạo hỏa diễm tiểu là bốc cháy lên, chiếu sáng to như vậy sơn động. Đại xà thi thể cũng là rõ ràng xuất hiện tại trước mắt. Dài đến 20m xà thân thể, đủ để có thể so với bình thường thần long rồi, hơn nữa chừng thô nhám như thùng nước, lại để cho người rất cảm thấy rung động. Diệp Tiêu trong mắt nhưng lại lập lòe hưng phấn chi mang. Đây chính là thôn tiên xà a. Người khác không biết, nhưng là hắn nhưng lại biết đến rành mạch. Hắc hắc, cái này đầu thôn tiên xà vừa mới chết, thần hồn còn không có biến mất, đúng là rút ra thời cơ tốt. Không thể nói trước cái này đầu thôn tiên xà sẽ trở thành của ta một đại sát chiêu. Diệp Tiêu hưng phấn tự nói. Hắn muốn rút ra thôn tiên xà chi hồn, làm ra một cái vũ khí. Cái này vũ khí cực kỳ khủng bố, vừa nghĩ tới đáng sợ kia uy lực, Diệp Tiêu tựu là vẻ mặt phân chấn. Nếu là có thể đủ làm ra đến, Diệp Tiêu sẽ nhiều hơn nữa một cái khủng bố sát chiêu. Bất quá, dưới mắt trước muốn đem thôn thiên xà chi hồn cho hút ra chết đi thi thể. Diệp Tiêu trong mắt tinh quang đại phóng, hai cái trắng non thủ trưởng đồng loạt rối ra. Hắn trên bàn tay bao vây lấy thần thức, bắt được thôn thiên xà thân hình. Cương đại thần thức lập tức chui vào thôn thiên xà thi thể ở trong. Thần thức thế như trẻ tre, vô kiên bất tồi, dễ dàng trói buộc chặt thôn thiên xà thần hồn, như là xiềng xích bình thường. Diệp Tiêu chỉ là ra bên ngoài một kéo, thôn thiên xà hồn phách là được bị hút ra trong cơ thể. Chương 379, thôn vệ ma trùng. Thôn thiên xà hồn phách cùng bản thể không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là trước mắt cái này đầu thôn thiên xà hồn phách nhưng lại suy yếu đến cực điểm, phi thường nhỏ, chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, hư vô mờ mịt, tựa hồ chỉ muốn vừa chạm vào sẽ tiêu tán tại trong thiên địa. Diệp Tiêu cũng là cẩn thận từng ly từng tí, thần thức mênh mông như biển, không cho một tia không khí tiếp xúc ra thôn thiên xà hồn phách. Cái kia số 4 sứ giả thật sự là tàn nhẫn, rõ ràng đem như thế tiểu nhân thôn thiên xà sử dụng đến nơi này to như vậy bước. Diệp Tiêu nhướng mày, cái này đầu thôn thiên xà vẫn còn ấu niên kỳ, vốn thần hồn tiểu phủ phía bất ổn, thế nhưng mà tại số 4 sứ giả rèn luyện phía dưới càng là yếu ớt không chịu nổi, yếu đuối, cho nên dưới mắt thôn thiên xà hồn phách dĩ nhiên đã đến hấp hối chi tế, chỉ sợ không dùng được bao lâu sẽ triệt để tiêu tán. Lưu cho Diệp Tiêu thời gian không nhiều lắm, Diệp Tiêu cũng không có do dự, duỗi ra trắng non thủ trưởng, trên bàn tay bao vây lấy thần thức, chú ý cẩn thận áp xúc lấy thôn thiên xà chi hồn. Đây là bước đầu tiên, hết sức áp xúc thôn thiên xà hồn phách. Một bước này phi thường nguy hiểm, thôn thiên xà hồn phách đã phi thường suy yếu, chỉ cần hơi chút sơ sẩy, hồn phách sẽ gặp biến mất, như vậy Diệp Tiêu làm cố gắng cũng sẽ uổng phí. Bởi vậy một lát sau khi, Diệp Tiêu trên trán tựu xuất hiện mồ hôi. Thôn thiên xà hồn phách bị một chút áp xúc. Nhìn xem còn nhỏ hồn phách như chết đi bình thường, liền dãy ruột đều không có, Diệp Tiêu là được càng thêm chán ghét âm thần giáo. Cái này đầu thôn thiên xà, sợ là sớm đã bị rèn luyện thành vũ khí rồi, đã gặp phải vô tận tra tấn, cho nên thần hồn đã đần độn, không còn có một tia sinh cơ. Âm thần giáo cách làm thái quá mức tàn nhẫn, cùng hắn vĩnh viễn tra tấn, ngược lại không bằng trực tiếp cho thứ nhất thông khoái. Cho nên Diệp Tiêu cử động lần này cũng là lại để cho thôn thiên xà hồn phách triệt để giải phóng. Một điểm, chỉ kém một điểm. Diệp Tiêu thần thức mênh mông như biển, chậm rãi áp xúc lấy thôn thiên xà hồn phách. Thôn thiên xà hồn phách theo mấy trượng lớn nhỏ, dần dần biến thành một trượng lớn nhỏ, nhưng mà lại bắt đầu thời gian dần trôi qua co rút lại. Đến cuối cùng nhất, thình lình đã trở thành một cái ngón cái lớn nhỏ quang điểm. Bất quá cùng phù phiếm thôn thiên xà chi hồn so sánh với, quang điểm tiểu lóe sáng đi một tí, chiếu sáng toàn bộ sơn động. Diệp Tiêu không có đình chỉ áp xúc, vẫn như cũng là tiếp tục lấy. Khi xác định quang điểm cũng đã không thể thu nhỏ lại chi tế, lúc này mới dừng lại thở một ngụm. Công việc hạng này cực kỳ hao phí tâm thần, Diệp Tiêu hiện tại liền cảm giác tiêu hao không nhỏ, thậm chí thân thể đều có chút run rẩy. Hắn khẽ cắn môi, lại để cho tinh thần của mình tập trung lại. Diệp Tiêu duỗi ra một tay, nhắm ngay gần trong gang tấc dài đến 20 trượng thôn thiên xà thi thể. Phúc. Thân thức lực lượng áp đi qua lúc, thôn thiên xà thi thể lập tức sinh ra bạo liệt, huyết nục cùng huyết vũ đồng loạt tung tóe đi ra, đổ Diệp Tiêu một thân, trong đó còn có sen lẫn nồng đậm mùi máu tươi. Diệp Tiêu toàn thân đẫm máu, coi như theo núi thây trong biển máu đi ra huyết nhân. Trong sơn động mùi máu tươi tràn ngập, hơn nữa càng lúc càng nồng nặc. Cho dù là Diệp Tiêu, nghe tanh hôi mùi máu tươi, phải nhìn nữa huyết nhục mơ hồ thôn thiên xà thi thể thời điểm, đều có loại muốn nôn mửa cảm giác. Cũng may Diệp Tiêu kịp thời dứt bỏ rồi trong đầu tạm nghiệm, tạm thời quên đây hết thảy, lúc này mới không có nôn mửa ra. Ngưng. Diệp Tiêu trong miệng nổ ra một chữ, mênh mông thần thức chi lực đặt ở thôn thiên xà trên thi thể. Đầy trời huyết nhục bay tứ tung. Huyết vũ càng rơi xuống càng lớn, lại để cho đặt mình trong đó, toàn thân ướt đẫm. Diệp Tiêu toàn thân đều là máu tươi, khuôn mặt tuấn tú cũng nhìn không thấy. Bất quá bây giờ không phải là quan tâm cái này thời điểm, Diệp Tiêu hai mắt như đuốc, trong mắt thần quang tán phát ra. Tại hắn cường lực áp xúc phía dưới, thôn thiên xà thi thể thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại, thi thể ngoại bộ hết thể huyết nục đều là rơi là tả trên đất, chỉ còn lại một bộ sâm bạch cốt khung. Diệp Tiêu không có đình chỉ, tiếp tục áp xúc lấy bạch cốt. Đem làm thôn thiên xà thi thể triệt để thu nhỏ lại đến một cái chậu hoa lớn nhỏ thời điểm, Diệp Tiêu lúc này mới đình chỉ áp xúc. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, hai mắt hơi hạp. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, bắt đầu thi triển ra một loại bí pháp này cổ quái tối nghĩa, cho dù là Diệp Tiêu, đều là có một loại cực kỳ gian nan cảm giác. Đọc truyện tại. Tê Diệp Tiêu hai cánh tay đều là không có nhàn rỗi xuống, cho nên Diệp Tiêu chỉ có thể dựa vào miệng đến thi triển cái này bí thuật. Trong miệng hắn nổ ra nguyên một đám tối nghĩa khó hiểu văn tự, thậm chí liền chính hắn, đối với cái này chút ít văn tự nội dung đều là kiến thức nửa vời, không rõ ý nghĩa. Những điều này đều là tồn tại ở trong trí nhớ của hắn, bất quá cũng không có cẩn thận nghiên cứu qua. Một nén nhang thời gian trôi qua, Diệp Tiêu như trước tại niệm động chú ngữ. Bí thuật dĩ nhiên đã bắt đầu. Thôn Thiên Xà hồn phách cùng hắn thi thể thình lình bắt đầu dung hợp cùng một chỗ. Nước sữa hòa nhau bình thường, không có bất kỳ lực cản, rất nhanh liền dung hợp, hơn nữa dung hợp không chê vào đâu được. Đem làm Diệp Tiêu nổ ra cuối cùng nhất một chữ lúc, Thôn Thiên Xà hoàn thành dung hợp. Diệp Tiêu chậm rãi thở một ngụm, mắt thấy Thôn Thiên Xà thi thể hồn phách dung hợp sau khi sinh ra cực lớn biến hóa. Giữa không trung thình lình xuất hiện dị tượng. Một cây xanh biếc cọng cỏ non, cắm rễ tại mênh mông dưới trời sao, tắm rửa lấy chu thiên tinh quang, hấp thụ nhật nguyệt chi tinh hoa. Không biết là một vạn năm hay là hai vạn năm. Cọng cỏ non càng phát nội lục, trưởng thành không ít, hơn nữa cọng cỏ non đỉnh rõ ràng còn sinh trưởng ra một cái nụ hoa đến. Thật sự là kỳ lạ. Lại là một vạn năm qua đi, cọng cỏ non khai ra một đóa màu hồng phấn đóa hoa, hương hoa vị sông và mũi. Bất quá đóa hoa gần kề mở một khắc, liền héo tàn. Trong tích tắc huy hoàng, trong tích tắc chung kết. Cuối cùng nhất, liền cọng cỏ non cũng khô thất bại, chỉ để lại một hạt giống, theo trong tinh không truy lạc, thẳng đến phiêu phủ ở Diệp Tiêu trước mắt. Đến tận đây, dị tượng biến mất. Diệp Tiêu trên tay, chính yên tĩnh nằm cái kia một hạt giống. Hạt giống rất quỷ dị, toàn thân màu đen, không hiểu thấu phía dưới, lại để cho người cảm thấy da đầu run lên, sợ đến vỡ mật. Tựa hồ hạt giống này ở bên trong, ẩn chứa cực kỳ kinh hãi khủng bố lực lượng. Ha ha, rốt cục hoàn thành. Diệp Tiêu thì là vui mừng quá đỗi. Hắn đã hao hết tâm lực, cuối cùng hoàn thành hết thảy. Cái này một hạt giống, tựu là Diệp Tiêu cần, có một đại danh đỉnh đỉnh danh tự. Thôn Phệ Ma Chủng. Thôn Phệ Ma Chủng, cực kỳ đáng sợ, lấy tài liệu từ hư không ở bên trong Thôn Thiên Xà, có được lấy quỷ thần khó lường lực lượng, khả dĩ thôn thiên phệ địa, hủy diệt gặp được hết thảy. Đem Thôn Phệ Ma Chủng chiếu vào thổ địa, cũng không thể có bất kỳ thu hoạch, đây là một hạt chết hạt giống, không cách nào nảy mầm. Nhưng là chỉ cần đem Thôn Phệ Ma Chủng ném ra bên ngoài, Thôn Phệ Ma Chủng sẽ nổ ra, vậy sau, rồi mới sinh ra một cái hắc động, đem quanh mình hết thảy, toàn bộ thôn phệ tiến trong hắc động. Đây là cực kỳ khủng bố. Trừ phi một ít VIV nhất đại năng, nếu không tại thôn phệ ma chủng phía dưới, căn bản sống không được đến. Nếu như ta đem cái này thôn phệ ma chủng ném về phía thủ đô, chỉ sợ toàn bộ thủ đô cũng sẽ ở trong nháy mắt biến mất, ngay cả là Bắc Hàn lão tổ cũng sẽ biết tại chỗ vẫn lạc. Diệp Tiêu vẻ mặt tươi cười, thì thào tự nói: "Thôn phệ ma chủng cực kỳ đáng sợ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt không có thể sử xuất, đến một lần sẽ làm bị thương đến chính mình. Thứ hai tiểu như thế một hạt thôn phệ ma chủng, nhất định phải tại thời khắc mấu chốt sử dụng, nếu không dùng hết rồi chỉ có như vậy, dù sao thôn thiên xà cũng không phải là khắp nơi đều có, dùng Diệp Tiêu năng lực, còn bắt không được thôn thiên xà. Có thôn phệ ma chủng tại, Diệp Tiêu lại thêm một cái đại sát khí." Chương 380, Thất Tinh Chiến Linh. Bá Thiên Tông. Diệp Tiêu vốn là tại bờ sông rửa sạch một phen thân thể, lúc này mới ăn mặc sạch sẽ quần áo, về tới Bá Thiên Tông. "Tông chủ, ngài cuối cùng trở về." "Tông chủ đại nhân." Yêu Nguyệt Tiên Tử, Phong Lạc Trần, Dương Hy mấy người đều là tiến lên hành lễ. Mà Vân Ngọc Khê, Lục Hề, Nhị Cầu, Diệp Vô Thương cũng là lúc này. Mà ngay cả Bắc Hàn Quốc Bát Hoàng tử Dương Liệt đã ở, đương nhiên còn thiếu không được Dương Vô cùng Phùng Khả. Mọi người rất lo lắng Diệp Tiêu, cho nên tại bậc này đang chờ Diệp Tiêu trở về, nhìn thấy Diệp Tiêu mỗi người đều là thở dài một hơi. "Ta rất tốt, các ngươi mà lại giải sầu." Diệp Tiêu mỉm cười. Tại Diệp Tiêu phía sau, Quỷ Vương thân ảnh chậm rãi hiện ra đến. Có Quỷ Vương hộ pháp, Diệp Tiêu tự nhiên cũng không có bao nhiêu băn khoăn, dù sao Quỷ Vương thực lực, thế nhưng mà có thể so với Chiến Tôn đại năng. Truyền lệnh xuống, ta Bá Thiên Tông muốn thu liễm một ít, lần này địch nhân thế đại, phải tất yếu cẩn thận một chút. Diệp Tiêu phân phó một tiếng. "Tuân mệnh." Phong Lạc Trần vội vàng gật đầu. Những người còn lại đi lên thì là hỏi thăm một phen Diệp Tiêu an nguy, gặp Diệp Tiêu không có tổn thương, liền không hề hỏi nhiều. Bọn hắn sẽ không biết, Diệp Tiêu đã trải qua nhiều sao hung hiểm một màn. Đối mặt Âm Thần Giáo ba vị sứ giả, Diệp Tiêu không hề có lực hoàn thủ, nếu không là cuối cùng nhất Bắc Hàn lão tổ xuất hiện, chỉ sợ bất luận là Diệp Tiêu hay là Dương Đính Thiên cùng Phùng Long Diệu đều vẫn lạc. Để đọc chuyện, Diệp Tiêu cũng không trở về được Bá Thiên Tông. Diệp Tiêu có chút mỏi mệt, hàn huyên một hồi, liền về tới sau núi. Quỷ Vương một tấc cũng không rời, bảo hộ lấy Diệp Tiêu an toàn, mà khỏe mạnh kháo khỉnh Diệp Vô Thương thì là theo sát lấy sư phụ của mình. Đi vào sau núi, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, Diệp Vô Thương cũng là có mô hình có dạng ngồi xếp bằng. "Vô Thương, gần đây còn có lời biếng?" Diệp Tiêu hỏi. "Hồi bẩm sư phụ, đồ nhi một mực chịu khổ chịu khó tu hành, không có lời biếng." Diệp Vô Thương nghiêm mặt nói. Không thể không nói, Diệp Vô Thương vô luận là theo phẩm hạnh hay là thiên phú, đều là tốt nhất chi tuyển, nếu không Diệp Tiêu cũng sẽ không biết động chính thức thu đồ đệ ý niệm trong đầu. Diệp Vô Thương tuổi còn trẻ, cũng đã đạt đến chiến sư cảnh giới, tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu không phải ra ngoài ý muốn, tuyệt đối có thể trở thành một đại tông sư. Chỉ là nếu muốn thành tựu chiến đế đại năng, vậy thập phần gian nan. Từ xưa đến nay, vô số thiên tư tuyệt diễm thiên chi kiêu tử thậm chí nghĩ bước vào chiến đế cảnh giới, nhưng mà chỉ có Bạch Đế một người thành công. Cho nên nói, chiến đế cảnh giới có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dốc lòng tu luyện a, nếu là mệt mỏi, tự đi ra ngoài chuyển một vòng. Diệp Tiêu hỏa nhã nói. Diệp Vô Thương hay là tiểu hải tử, ham chơi là hài đồng thiên tính, Diệp Tiêu cũng không muốn lại để cho Diệp Vô Thương trở thành một cái lạnh như băng người, Diệp Vô Thương cũng có hỉ nộ ai ố. Cho nên, Diệp Tiêu không có nghiêm khắc yêu cầu. Thầy cho hai người đã bắt đầu tu luyện, quanh mình thiên địa linh khí tuôn hướng hai người. Thời gian một chút đi qua, không biết bao lâu. Ừ. Diệp Tiêu bỗng nhiên có chút kinh hỉ. Hắn cảm nhận được mình đã đụng chạm đến dưới một cái cảnh giới bình chướng, như là một tầng cửa sổ, nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể phá giải. Cái này lệnh Diệp Tiêu có chút không nghĩ tới, hắn vừa rồi tiến vào lục tinh chiến linh không có bao lâu, hiện tại rõ ràng vừa muốn đột phá. Đương nhiên, cái đó và Diệp Tiêu tu luyện công pháp, Bất Diệt Chiến Long Bí Quyết quan hệ không nhỏ, dùng Bất Diệt Chiến Long Bí Quyết uy lực, cướp đoạt quanh mình thiên địa linh khí, tự nhiên không nói chơi. Diệp Tiêu tu luyện, làm chơi ăn thật. Cho nên hiện tại Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí đã bao hòa rồi, tự nhiên mà vậy thì đến được dưới một cái cảnh giới bình thường. Lúc này, Diệp Vô Thương đứng dậy, gặp sư phụ tại tu luyện sẽ không có quấy rầy, phối hợp rời đi. Diệp Tiêu khả dĩ yên tâm tiến giai. Quanh mình thiên địa linh khí, rồi đột nhiên hùng hồn bắt đầu. Như là tất cả linh khí trường long, thình lình chui vào Diệp Tiêu trong cơ thể. Diệp Tiêu lỗ chân lông giãn ra khai mở, cả người đều là vô cùng thoải mái, coi như ngâm mình ở trong ôn tuyển, khoan khoái dễ chịu đến cực điểm. Trong cơ thể hắn chiến khí mênh mông như biển, tại đại lượng linh khí dũng mãnh vào phía dưới, càng thêm khổng lồ, tràn ngập tại tứ chi bách hải. Diệp Tiêu hô hấp thoáng bằng phẳng. Hắn cũng không nóng nảy, bước vào thất tinh chiến linh, là nước chảy thành sông sự tình, chỉ cần làm từng bước liền có thể. Mà Bá Thiên Tông bên trong, không ít mọi người theo trong khi tu luyện bừng tỉnh, cảm giác lấy chung quanh linh khí biến hóa. Cơ hồ sở hữu tất cả linh khí đều là trào vào sau núi. Tông chủ tại tiến giai. Yêu Nguyệt tiên tử đôi mắt đẹp hào quang nhất tiệm. Phân phó xuống dưới, bất luận kẻ nào không được tùy ý tới gần sau núi, kẻ trái lệnh trảm. Diệp Tiêu tại tiến giai, tự nhiên là không thể để cho người quấy rầy. Mà bây giờ Bá Thiên Tông bên trong, Ngư Long hỗn tạp, Yêu Nguyệt tiên tử cũng lo lắng, có người hội thừa cơ quấy rối. Ta đi trông coi, cũng muốn nhìn xem ai dám làm ẩu. Bát Hoàng tử Dương Liệt hét lớn một tiếng, trực tiếp thẳng đi sau núi thủ hộ. Có Dương Liệt tại, ít nhất bên ngoài không dám có người quấy rối, hơn nữa Quỷ Vương giấu ở chỗ tối, có lẽ không người nào có thể quấy rầy đến Diệp Tiêu. Đã làm xong hộ vệ chi trách, Yêu Nguyệt tiên tử âm thầm nhả ra khí. Diệp Tiêu là Bá Thiên Tông biểu tượng, cho nên vô luận như thế nào, Diệp Tiêu cũng không thể gặp chuyện không may, nếu không Bá Thiên Tông sẽ gặp tang giã. Về phần Phong Lạc Trần, Dương Hy, Tô Trạch, Vân Mộng Khê mấy người, thì là tại chờ mong lấy Diệp Tiêu tiến giai thành công. Sau núi, Diệp Vô Thương kéo lấy nhị cậu, tại sau núi bên ngoài qua lại tuần tra, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến sư phụ tiến giai. Nhị cậu phi thường không tình nguyện, hắn là biết đạo Diệp Tiêu năng lực, tự là có người quấy rầy, Diệp Tiêu cũng có thể ứng phó. Dương Liệt hoành đao lập tức đều có một cổ uy phong lẫm lẫm khí thế. Mà ở sau trong núi, Diệp Tiêu tiến giai cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Nồng đậm thiên địa linh khí, tựa hồ không chừng mực tiến vào Diệp Tiêu trong cơ thể, vậy sau, rồi mới bị Bất Diệt Chiến Long Bí Quyết chuyển hóa thành từng sợi chiến khí. Diệp Tiêu thân thể, thậm chí đều là có loại bành trướng cảm giác. Phá! Lập tức thời cơ không sai biệt lắm, Diệp Tiêu là được khẽ quát một tiếng. Vừa dứt lời, Diệp Tiêu trong cơ thể, tựu truyền đến một hồi ầm ầm âm thanh. Ngay sau đó, quanh mình mênh mông linh khí, điên cuồng dũng mãnh vào Diệp Tiêu trong cơ thể. Bổ khuyết lấy Diệp Tiêu ghế trống, thân thể càng phát nhẹ nhàng, tựa hồ muốn bay bắt đầu. Thần kia trói buộc cảm giác cũng là lập tức biến mất. Hắn tiến giai, thất tinh chiến linh cường giả. Không thể không nói, Diệp Tiêu như thế điên cuồng tiến giai phía dưới, căn cơ còn như thế vững chắc, cái này quy công tại Bất Diệt Chiến Long Bí Quyết. Dùng Bất Diệt Chiến Long Bí Quyết bá đạo, Diệp Tiêu không có bất kỳ sau chú ý chi lo, chỉ cần linh khí sung túc, liền có thể đủ tiến giai. Mà thế cục khẩn trương Bá Thiên Tông, cũng theo Diệp Tiêu thành công tiến giai, mà thư chỉ hoan xuống. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ. Diệp Vô Thương lôi kéo nhị cậu đi vào sau núi, vội vàng đâu ra đấy chắp tay nói. Nhị cậu trong mắt tắc thì tràn đầy xem thường chi sắc, tựa hồ nhị cậu cảnh giới sớm đã vượt qua Diệp Tiêu. Nhiều thời gian không thấy, nhị cậu xác thực là càng cường đại hơn rồi, tuy nói không biết cụ thể cảnh giới như thế nào, nhưng là Diệp Tiêu khả dĩ cảm giác đến, nhị cậu trong cơ thể lực lượng cực kỳ cường hành, chỉ sợ so với hắn còn mạnh hơn một ít. Diệp Tiêu lộ ra một cái dáng tươi cười. Hắn chậm rãi thở, quanh mình thiên địa linh khí bình tĩnh trở lại. Diệp Tiêu tại vững chắc cảnh giới. Hắn ngồi xếp bằng trên đất, cả người bình tĩnh như là lao tăng nhập định, trên người toát ra lại để cho người ôn hòa khí cơ. Chương 381, băng tộc xuất hiện. Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên. Thiên địa một đường, đầy khắp núi đồi đều là băng tuyết, mênh mông không bờ bến, mặc dù cùng cực thị lực, chứng kiến cũng chỉ là trắng như tuyết tuyết trắng. Thái dương quang chiếu rọi tại băng tuyết lên, phản xạ ra mắt sáng hào quang, sáng ngời người nhãn cầu. Cái kia gào thét gió lạnh, lãnh khốc khí hậu, đều là đoạt mệnh đồ vật. Không hề nghi ngờ, nơi này là tuyệt cảnh, không có người khả dĩ ở chỗ này sống sót. Đương nhiên, những cái kia dị tộc ngoại trừ. Vài đầu quái vật xuất hiện tại trước mắt, tại trên mặt tuyết thâm nhất cước thiện nhất cước đi tới. Những này quái vật thân hình cao lớn, như là bạch hùng bình thường, toàn thân hiện đầy nồng đậm bộ lông, giống như dã nhân. Tuyết quái. Tại Bắc Hàn đại tuyết nguyên lên, có thể sống sót chỉ có tuyết quái. Dù là đã tao ngộ hủy diệt tính đả kích, tuyết quái nhất tộc như trước không có diệt sạch, vẫn như cũng là ương ngạnh sinh tồn tại băng tuyết phía trên. Tuyết quái là cánh đồng tuyết thượng tinh linh, đối với nhân tộc mà nói, đối với Bắc Hàn đại tuyết nguyên thượng động vật mà nói, tuyết quái đều là hung tàn quái vật, thị sát thành tánh. Nhưng mà bất luận là gặp được hạng gì tai nạn, tuyết quái nhất tộc như trước không có diệt vong. Xa xa nhìn lại, một tòa cao ngất tuyết sơn xuất hiện tại trước mắt. Cao không thể chạm tuyết sơn, tại tinh khiết cả vùng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, là sở hữu tất cả cánh đồng tuyết sinh linh trong suy nghĩ thánh sơn. Một đầu lại một đầu tuyết quái xuất hiện ở tuyết sơn bốn phía, hơn nữa xa hơn chỗ còn có vô số tuyết quái hướng tại đây chạy đi. Xem bộ dạng như vậy, tuyết quái đám bọn họ tại tụ tập. Giống. Gầm lên giận dữ, nổ vang ra. Một đầu thân hình cao lớn tuyết quái, ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng, sóng âm truyền lại ra, coi như một hồi cuồng phong quét. Bốn phía tuyết quái đều là một người tiếp một người quỳ đi xuống, tỏ vẻ thần phục. Giống. Bên kia lại có một đầu cao đại tuyết quái gào thét một tiếng, vô cùng phẫn nộ, tựa hồ muốn nói mình mới là tuyết vương. Giống. Đệ tam đầu cao đại tuyết quái xuất hiện, phẫn nộ gào rú một tiếng, tuyên bố chính mình đặc biệt địa vị. Ba đầu tuyết quái tại tranh giành vương. Tuyết quái nhất tộc đã gặp phải trọng đại đả kích, nguyên bản vương đã bị chết, cho nên hiện tại muốn chọn ra mới đích vương giả, dẫn đầu tuyết quái nhất tộc tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Tuyết quái cái thần phục cường giả, cho nên tiểu xem cái này ba đầu tuyết trách ai càng mạnh hơn nữa, như vậy người đó là tuyết quái nhất tộc mới đích vương giả. Ầm ầm. Đang lúc ba đầu cao đại tuyết quái chuẩn bị phân cao thấp chi tế, một đạo sấm rền tại cao ngất tuyết sơn trên không hoành động. Đại địa đều là chịu run lên. Vô số phong tuyết pháp phối. Sở hữu tất cả tuyết quái đều là ngâng lên tràn đầy bộ lông đầu lâu, nhìn phía tuyết sơn chi đỉnh, không biết đã xảy ra cái gì nhà sự tình. Thậm chí xa hơn chỗ, vô số cánh đồng tuyết sinh linh đều là mở to hiếu kỳ con ngươi, nhìn chăm chú hướng tuyết sơn chi đỉnh. Trước mắt bao người, tuyết sơn chi đỉnh xuất hiện một đạo nhân ảnh. Ngay sau đó, lại là một đạo, kế tiếp vô số đạo bóng người lần lượt xuất hiện, khiến cho trên đỉnh núi lờ mờ. Tuyết quái đám bọn họ tất cả đều phẫn nộ không thôi, chẳng lẽ nhân tộc muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt sao? Nhưng mà, theo trên đỉnh núi, một đạo nhân ảnh chậm rãi đặc không, từng bước một đi tới, giống như một thần linh đồng dạng. Đầy trời phong tuyết chịu dừng lại. Một cổ khủng bố uy áp, trong thời gian ngắn hàng lâm tại đây. Thực lực không đủ tiểu tuyết quái, thậm chí quỳ gối trên mặt đất. Đạo nhân ảnh kia tốc độ cực nhanh, vài bước ở giữa liền đi xuống dưới. Người này cùng nhân tộc rất giống, đồng dạng có tứ chi, có đầu, có mi mắt, có cái mũi, có miệng, nhưng là màu da, nhưng lại băng lam sắc, giống như hàn băng nhan sắc. Nhất là cái kia một đôi băng lam sắc con người, cực kỳ thâm thúy, nếu là nhìn lên một cái, sẽ gặp thật sâu rơi vào đi. Con ăn mặc một bộ lam sắc chiến giáp, cùng thân thể dán chặt lấy, lam sắc trên bàn tay, còn nắm một cây băng lam sắc trường mâu. Một bộ chiến sĩ cách ăn mặc. Tuyết quái đám bọn họ trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, người này ngoại trừ màu da bên ngoài, địa phương còn lại cơ hồ cùng nhân tộc độc nhất vô nhị. Phân không rõ là địch là bạn. Lam sắc người lơ lửng ở giữa không trung, như là một thần vương đồng dạng, băng lam sắc con ngươi, quét mắt một vòng. Ha ha, ta băng tộc rốt cục đã thông tiến về trước nhân tộc thông đạo. Đương nhiên, cái này lam sắc người phát ra một tiếng thoải mái cười to thanh âm, ngôn ngữ cũng là giống như nhân tộc. Nếu không phải là màu da, chỉ sợ đứng trong đám người đều phân biệt không đi ra. Băng tộc. Cái này lam sắc người dĩ nhiên là băng tộc người. Băng tộc, một mực sinh hoạt tại vùng địa cực, cùng nhân tộc cách xa nhau vô tận khoảng cách, nhưng mà vậy mà xuất hiện ở Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên. Nghe cái này băng tộc người nói, bọn hắn tựa hồ đã thông cái nào đó thông đạo, lúc này mới đi tới Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên thượng. Đây tuyệt đối là nặng cân tin tức. Băng tộc người trải qua thời gian dài đều sinh hoạt tại vùng địa cực, một mực dựa vào băng tuyết sống qua, những nơi đi qua, tất cả đều là phong tuyết đầy trời. Có đồn đại xưng, băng tộc người tiểu là băng tuyết biến thành thành, là rét lạnh cùng tuyết hai đại danh tử. Hiển nhiên, băng tộc người đến này, mục đích tuyệt đối không chỉ, mà còn tinh khiết. Ta băng tộc ngày nay sinh tồn hoàn cảnh càng phát gian nan, cho nên vì toàn bộ tộc đàn có thể kéo dài xuống dưới, không thể không công kích nhân tộc, chỉ có nhân tộc mới có thể cung cấp đầy đủ thổ địa. Nhân tộc, quá yếu, không xứng có được rộng như vậy mậu thổ địa. Lam sắc băng tộc người, thì thào tự nói, băng lam sắc trong con ngươi lộ hung quang, càng là cất dấu hơi lạnh thấu xương. Dung vị này băng tộc con người làm ra trung tâm, trong thiên địa thậm chí đã bắt đầu kết băng. Một cổ khủng bố uy áp, lập tức hàng lâm tại cái này phiến cả vùng đất. Các ngươi những này nhỏ bé sinh linh, có thể nguyện trở thành ta băng tộc tiền phong. Băng tộc nhân thủ cầm băng lam sắc trường mâu, xa xa một ngón tay. Trong con ngươi miệt thị chi sắc, sao vậy cũng không che giấu được. Như thế trần trụi nhục nhã, gần đây không sợ trời không sợ đất, thị sắt thành tánh tuyết quái, thì như thế nào có thể chịu được? Giống. Một đầu cao đại tuyết quái đứng lên, phát ra phẫn nộ gào thét. Phong tuyết chịu cuốn động, không biết sống chết. Băng tộc người khinh miệt mở miệng, đáy mắt tràn đầy khinh thị. Trong tay hắn băng lam sắc trường mâu một ngón tay, khủng bố lực lượng lập tức tán phát ra. Xuy. Một đạo hàn quang thoáng hiện, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, hiện lên trong thiên địa, đã hiện lên đầu kia tuyết quái thân thể khổng lồ. Cái này đầu tuyết quái thân thể một phân thành hai, ầm ầm một tiếng ngã xuống đất, huyết nhục bay tứ tung, huyết thủy nhuộm hồng cả bốn phía băng tuyết. Một cổ mùi máu tươi, còn chưa tản ra, liền tan thành mây khói. Tại đây quá lạnh. Tuyết quái thi thể một lát sau khi đã bị đông lại, huyết dịch cứng lại, chỉ sợ không lâu sau khi sẽ trở thành một tòa băng điêu. Không phục theo người, chết. Băng tộc người cao cao tại thượng, tựa như thần linh, lạnh lùng chỉ hướng tuyết quái, trong miệng thanh âm càng là lãnh khốc vô tình. Giống nhau cái này đẩy trời phong tuyết, lạnh như băng rét thấu xương đến mức tận cùng. Bịch. Một đầu tuyết quái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, rất nhanh liền nổi lên phản ứng dây chuyền, tất cả tuyết quái quỳ xuống đất, đến cuối cùng nhất sở hữu tất cả tuyết quái đều quỳ xuống đất, kính sợ của bọn hắn mới đích vương giả. Tuyết quái sùng bái cường giả, đã băng tộc người lợi hại như thế, bọn hắn tự nhiên sẽ không ngoan cố chống lại, chỉ biết quy hàng. Băng tộc người không hề để ý tới phía dưới trong lòng run sợ tuyết quái, băng lam sắc con ngươi nhìn xa phương xa, tựa hồ đã vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách, thấy được một tòa thành trì. Cao cao tường thành như trường long nằm đấy, trên đường phố hối hả, nam nữ lao hấu, hành tẩu tại náo nhiệt trên đường cái, người buôn bán nhỏ, trên mặt đều là mang theo dáng tươi cười. Bạch Đế Thành. Những người ở nơi này đều không có phòng bị. Chương 382, Bạch Đế Thành nguy cơ. Bạch Đế Thành. Cao cao trên tường thành, hai gã binh sĩ đang tại xoa xoa tay, nách ở bên trong kẹp lấy trường thương, mặc khôi giáp, đông lạnh đắc chí sắt phát run. Từng đợt gió lạnh vòng quanh bông tuyết, mang tất cả qua Bạch Đế Thành. Tiếng thét không dứt bên tai. Mà ơi, cái thời tiết mắc toi này sao vậy trở nên như thế nhanh, lúc này mới cả tháng 7, sao vậy cảm giác cùng nhập đông nhất dạng. Đúng vậy a, thật sự là gặp quỷ rồi thì khí trời, chết có người. Hai cái binh sĩ oán trách vài tiếng, bị đông cứng nước mũi chảy dài. Với tư cách thủ thành binh sĩ, hai người cũng chỉ có thể phàn nàn vài tiếng rồi, cũng không dám bỏ rơi nhiệm vụ, tự tiện cách cương vị. Phong tuyết càng lớn. Trong thiên địa một mảnh tuyết trắng, khắp nơi đều có trắng như tuyết tuyết trắng, phảng phất trong nháy mắt, biến thành bạch sắc thế giới. Nghĩ đến cái này mùa đông hội càng thêm gian nan. Cực độ rét lạnh, chỉ sợ hội đoạt đi không ít sinh linh tánh mạng, nhân tộc còn dễ nói, dù sao nhân tộc hội chế tạo quần áo sưởi ấm, một ít còn chưa tới kịp di chuyển động vật, sợ là phải gặp tai ương. Ồ, đó là cái gì nha? Một sĩ binh chỉ hướng địa phương xa xôi. Một người lính khác lập tức nhìn lại. Lập tức, hai người thân thể run rẩy, vẻ mặt kinh hãi. Tại xa xôi chân trời, tuyết trắng cả vùng đất thình lình xuất hiện vô số di động bạch ảnh, coi như người tuyết đồng dạng, quy mô cực kỳ khổng lồ. Rất xa nhìn lại, mênh mông. Nếu là đến chỗ gần xem xét, sẽ gặp phát hiện những nay bạch ảnh thình lình đều là cực lớn tuyết quái, từng bước một đi tới, cả vùng đất xuất hiện vô số dấu chân. Bất quá phong tuyết thoáng qua một cái, những này dấu chân liền đạm bạc. Tuyết quái nhất tộc điên rồi, cũng dám đánh ta nhân tộc thành trì. Tuyết quái vương đô chết rồi, những này tuyết quái sao vậy còn dám đi ra? Hai cái binh sĩ đều có chút buồn bực, trong nội tâm nghi hoặc khó hiểu. Tuyết quái nhất tộc vương chết rồi, tuyết quái đám bọn họ quân lính tăng dã, khó có thể nhất thống, trong thời gian ngắn sẽ không ra đến làm loạn. Nhưng là dưới mắt là sao vậy chuyện quan trọng? Là Hà Tuyết Quái sẽ trở thành bầy kết đội hướng về nhân tộc thành trì mà đến. Lúc này, ở giữa không trung, một vị cầm trong tay trường mâu băng tộc người xuất hiện, một thân lam sắc áo giáp, băng lam sắc con ngươi cực kỳ lanh khốc. Đó là băng tộc người. Ông trời, băng tộc người không phải sinh hoạt tại xa xôi vùng địa cực sao? Tại sao sẽ xuất hiện tại ta Bắc Hàn Quốc? Một cái có kiến thức binh sĩ đồng tử co rụt lại, thấy được tuyết quái trên không băng tộc người, lập tức hoảng sợ muôn dạng. Nhanh, nhanh thông chi thành chủ đại nhân, băng tộc người đến tập kích. Băng tộc người đánh tới rồi. Người lính này lảo đảo, điên cuồng chạy hướng phủ thành chủ. Bạch Đế Thành lâm vào chưa từng có tuyệt sau đại nguy cơ. Tại phía xa Bắc Hàn Quốc thủ đô Diệp Tiêu, thình lình thân thể có chút phát lạnh. Hắn nhướng mày. Chính mình thế nhưng mà cường đại tu sĩ, tại sao lại đột nhiên cảm thấy rét lạnh, chẳng lẽ là có cái gì nha không ổn sự tình phát sinh. Diệp Tiêu suy tư một lát, không có gì ngoài âm thần giáo uy hiếp bên ngoài. Bề ngoài giống như cũng không có cái gì nha sự tình muốn phát sinh. Trong nội tâm bất an càng phát mãnh liệt. Phong Lạc Trần có thể tại. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Đệ tử tại. Phong Lạc Trần gánh vác lấy thần kiếm, lập tức xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mắt. Ngày nay Phong Lạc Trần, khí tức hùng hồn, quanh thân kiếm ý kích động, cả người giống như một thanh sắc bén thần kiếm, hơn nữa thành thục không ít, xem ra tu luyện có thành, không còn là trước kia cái kia trẻ trung tiểu tử. Ta cuối cùng cảm thấy có chuyện quan trọng phát sinh, ngươi đi thăm dò một cha. Diệp Tiêu phân phó nói. Vâng, sư phụ. Phong Lạc Trần gật đầu, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Sư phụ. Một bên khỏe mạnh kháo khỉnh Diệp Vô Thương, trừng mắt một đôi hắc bạch phân minh mắt to chữ, có chút tò mò nhìn về phía sư phụ của mình. Diệp Tiêu sờ lên Diệp Vô Thương cái đầu nhỏ, mỉm cười. Ngốc đồ đệ, ngươi ở nơi này tu luyện, sư phụ ta đi ra ngoài đi một chút. Diệp Tiêu đứng dậy, vài bước ở giữa đi ra sau núi, đi tới Bá Thiên Tông nơi đóng quân bên trong. Sở hữu tất cả Bá Thiên Tông đệ tử đều đang bận lục, nguyên một đám cơi gió phi hành, rất có vài phần tiên gia môn phái khí thế. Bái kiến tông chủ đại nhân. Bái kiến tông chủ đại nhân. Không ít đệ tử không mình hành lễ, hơi có chút kính sợ nhìn xem Diệp Tiêu. Diệp Tiêu mỉm cười lấy gật gật đầu. Không có gì ngoài 100 tên đệ tử hạch tâm bên ngoài, đệ tử còn lại đều là theo thủ đô chiêu mộ binh lính, ngư long hỗn tạp, cho nên Phong Lạc Trần, Tô Trạch bọn người chức trách tiểu là lấy ra một ít âm, khiến cho Bá Thiên Tông càng thêm hoàn thiện. Sư phụ, ngài sao vậy hôm nay có không, rõ ràng đi ra đi dạo. Bát Hoàng tử Dương Liệt xuất hiện, cười đùa tí tưởng cùng Diệp Tiêu chào hỏi. Đối với Dương Liệt, Diệp Tiêu không giận không thích, nhưng là hắn thật không nghĩ nhận lấy người đệ tử này, cho nên đến bây giờ cũng không có giáo sư Dương Liệt bất luận cái gì công pháp. Bất quá Dương Liệt ngược lại là tại Bá Thiên Tông bên trong như cá gặp nước, dùng tông chủ đệ tử tự cho mình là Diều Võ Dương Oai, vây mặt hất hàm sai khiến. Dương Liệt phẩm hạnh không xấu, Diệp Tiêu cũng sẽ không có nhúng tay quá nhiều. Trong lúc rảnh rỗi, thư giãn một tí. Diệp Tiêu cười nói, Dương Liệt cái này đi theo Diệp Tiêu cùng một chỗ, là Diệp Tiêu chỉ đường. Tại Dương Liệt dẫn đường phía dưới, Diệp Tiêu thị sát toàn bộ Bá Thiên Tông, thỏa mãn gật đầu, Bá Thiên Tông vận chuyển cực kỳ trôi chảy, không có bất kỳ vấn đề. Đây cũng là Yêu Nguyệt Tiên Tử công lao, dù sao Yêu Nguyệt Tiên Tử đã từng cũng là nhất tông chi chủ, biết đạo nên như thế nào quản lý tông môn. Trái lại Diệp Tiêu, chính là một cái vung tay trưởng quầy. Sư phụ, có đại sự phát sinh. Không bao lâu, Phong Lạc Trần liền tới rồi, trên mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Đã xảy ra cái gì nha? Diệp Tiêu hỏi. Phong Lạc Trần chậm rãi trả lời, khởi bẩm sư phụ, căn cứ ta Bá Thiên Tông người mang tin tức báo cáo, băng tộc người bắt đầu xâm lấn Bắc Hàn Quốc, nghe nói Nam Châu đã đình trệ, trong đó Bạch Đế Thành đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng, Uy Vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu đã tự mình mang binh đi chống cự băng tộc người xâm lấn. Cái gì nha? Vừa dứt lời, mọi người đều kinh. Diệp Tiêu trong mắt ánh sáng lạnh tạc hiện, quanh thân bắt đầu khởi động lấy sát cơ. Bạch Đế Thành là hắn phát nguyên đấy, Diệp Tiêu tuyệt không có thể làm cho Bạch Đế Thành gặp chuyện không may. Cái lúc này, Diệp Tiêu đã không có đi cân nhắc vì sao cách xa nhau vô tận khoảng cách, sinh hoạt tại vùng địa cực băng tộc sẽ xuất hiện tại Bắc Hàn Quốc. Hiện tại Diệp Tiêu chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là cứu viện Bạch Đế Thành. Biết đạo Diệp Tiêu xuất từ Bạch Đế Thành, bởi vậy Phong Lạc Trần mới vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc này, Yêu Nguyệt Tiên Tử, Tô Trạch, Dương Hy mấy người cũng là đi tới, hiển nhiên cũng là nghe nói việc này. Ta sẽ ly khai một thời gian ngắn, Yêu Nguyệt Tiên Tử, tại đây phải làm phiền ngươi rồi. Diệp Tiêu nói ra. Sư phụ, ta theo ngài cùng đi. Phong Lạc Trần chủ động xin đi dễ dàng. Hắn biết đạo không cách nào ngăn cản sư phụ tiến đến cứu viện Bạch Đế Thành, cho nên muốn lấy sư phụ ra một điểm lực. Mấy người còn lại cũng muốn mở miệng, đều bị Diệp Tiêu ngăn lại. Bá Thiên Tông cần các ngươi, cho nên các ngươi không thể đi. Dương Liệt, ngươi là hoàng tử, ngươi cũng không thể lì khai. Ta liền mang theo Phong Lạc Trần đi là được, các ngươi thay ta chiếu cố tốt Diệp Vô Thương cùng Vân Mộc Khê. Diệp Tiêu dặn dò một tiếng, là được mang theo Phong Lạc Trần cùng Quỷ Vương, đã đi ra thủ đô. Lòng hắn nhanh như đốt, chỉ muốn sớm một chút đuổi tới Bạch Đế Thành. Hắn thậm chí chưa cùng Vân Mộng Khê cáo biệt, Vân Mộng Khê cũng là xuất từ Bạch Đế Thành, Diệp Tiêu lo lắng Vân Mộng Khê hội không để ý tánh mạng đi theo. Có nhị cầu tại, Vân Mộng Khê cùng Diệp Vô Thương chắc có lẽ không gặp chuyện không may. Diệp Tiêu khả dĩ buông tay buông chân, đem hết toàn lực cứu viện Bạch Đế Thành. Chương 383, Bắc Hàn bị thương nặng. Trong hư không, ba đạo nhân ảnh sóng vai phi hành, tốc độ có thể nói tật như lưu tinh, giống như là ba đạo tia chớp, lập tức vạch phá phía chân trời. Nếu như cùng di hình đổi ảnh, lúc này vẫn còn tại chỗ, sau một khắc thân ảnh, tiêu tại phía xa trăm mét bên ngoài. Đúng là Diệp Tiêu ba người. Diệp Tiêu lần này đi ra, chỉ dẫn theo Phong Lạc Trần cùng Quỷ Vương, Phong Lạc Trần là chủ động yêu cầu đi theo, mà Quỷ Vương thì là sát thủ. Dù sao toàn bộ Bắc Hàn Quốc, chiến tôn đại năng thế nhưng mà không nhiều lắm, có Quỷ Vương tại, sẽ thay Diệp Tiêu giảm bớt không nhỏ áp lực. Vừa nghĩ tới Bạch Đế Thành nguy tại sớm tối, Diệp Tiêu tiểu lòng nóng như lửa đốt. Hắn hận không thể lập tức cảm thấy Bạch Đế Thành, giết sạch những cái kia băng tộc người. Không chỉ là Diệp Tiêu, Bắc Hàn Quốc cũng là phái ra không ít binh lực cứu viện Bạch Đế Thành. Bạch Đế Thành tuy nói là tiểu thành, nhưng là dù sao cũng là Bạch Đế đại năng cố hương, là không ít nhân tộc cảm nhận chính giữa thánh địa. Bạch Đế Thành không thể bị hủy. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Cho nên mặc dù là Bắc Hàn Quốc hoàng đế Dương Đính Thiên, cũng là thận trọng cân nhắc, lập tức phái binh cứu viện Bạch Đế Thành, hắn cũng không muốn trở thành nhân tộc tội nhân thiên cổ. Diệp Tiêu ba người ở giữa không trung phi hành, mà trên mặt đất tràng cảnh, tắc thì tiểu là phi thường thê thảm. Vô số trốn chết lưu dân, cả đàn cả lũ tuân hướng nội địa, muốn rời xa chiến trường, bảo toàn thân gia tính mạng. Chạy nạn nạn dân, như là con kiến đồng dạng, trên quan đạo lộ vẻ đám người, kéo dài ngàn dặm, như cũ không dứt. Đây là một đầu hình người trường long, hơn nữa tựa hồ không có chừng mực bình thường. Từ đó có thể biết, trận này đại chiến đã mang đến nhiều sao ảnh hưởng tồi tệ, không biết có bao nhiêu người xa xứ, rời xa tai nạn. Cái này chỉ sợ là Bắc Hàn Quốc trong lịch sử, gặp nghiêm trọng nhất xâm lấn. Ngắn ngủn 3 ngày, Nam Châu đình trệ, triệt để biến thành băng tuyết chi địa, chỉ có Bạch Đế Thành tại đau khổ kiên trì. Băng tộc người thế đại, mà lại thống lĩnh lấy chiến lực cường đại tuyết quái nhất tộc, sức chiến đấu xa xa đã vượt qua nhân tộc, thật không biết Bạch Đế Thành là sao vậy thủ vương xuống. Vừa nghĩ tới Bạch Đế Thành tình cảnh, Diệp Tiêu tiểu là lòng nóng như lửa đốt. Sư phụ, dục tốc bất đạt, chúng ta hay là thích hợp nghỉ ngơi một chút, nếu không phải nhưng, mặc dù là chạy tới Bạch Đế Thành, chỉ sợ cũng phải không còn khí lực chiến đấu. Phong Lạc Trần khuyên, giống như Diệp Tiêu như vậy dốc sức liều mạng chạy đi, trong cơ thể chiến khí tiêu hao quá là nhanh, chỉ sợ đem làm đuổi tới Bạch Đế Thành thời điểm, chiến khí sẽ hao hết sạch, đến lúc đó liền chiến đấu đều là bất lực. Nếu có truyền tống pháp trận thì tốt rồi. Không biết làm sao Bạch Đế Thành mặc dù có truyền tống pháp trận, tuy nhiên lại đóng cửa, nói cách khác, Diệp Tiêu ba người sớm đã đến Bạch Đế Thành. Được rồi. Diệp Tiêu biết nghe lời phải, cùng Phong Lạc Trần, Quỷ Vương dừng lại nghỉ ngơi. Ba người đứng lặng ở giữa không trung, nhìn phía dưới rậm rạp chẳng chịt đám người, trong lòng không khỏi cực kỳ bi thương. Từ xưa đến nay đại chiến, thụ hại không thể nghi ngờ là dân chúng. Lần này băng tộc người xâm lấn, bị thương tối đa cũng là dân chúng, cho nên lúc này mới có vô số dân chúng chuyển nhà, đi xa tha hương, thầm nghĩ tại rời xa đáng sợ chiến trường, vì chính mình cùng người nhà, tranh thủ một đầu mạng sống chi đạo. Phía dưới, còn có vô số mặc khôi giáp chiến sĩ xếp thành hàng mà đi, đây đều là lao tới tiền tuyến dũng mãnh chi sĩ. Dân chúng khả dĩ lưu lại, nhưng là chiến sĩ không thể sau lui. Dù là địch nhân cường đại trở lại, cũng không thể sau lui. Đây là Bắc Hàn Quốc gặp được lớn nhất nguy cơ, nếu là chịu thua hoặc là sau lui, Bắc Hàn Quốc sẽ triệt để xong đời. Diệp Tiêu ánh mắt xẹt qua đại địa, sắc mặt tảm đạm. Sư phụ chớ để đau buồn, Bạch Đế Thành nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Phong Lạc Trần ở một bên an ủi. Quỷ Vương thì là nổi lơ lửng, như là một cái hư vô ưu linh đồng dạng. Chúng ta tiếp tục chạy đi a. Diệp Tiêu thở dài một tiếng, thật sự là không có thời gian nghỉ ngơi, mang theo Phong Lạc Trần cùng Quỷ Vương tiếp tục đi về phía trước. Ba đạo như lưu tinh thân ảnh lập tức biến mất tại cuối chân trời. Mà phía dưới đám người thì là không chút nào biết trên đường phương biến hóa, vẫn như cũng là tiếp tục hướng về nội địa chạy nạn. Thời gian dần trôi qua, xuất hiện phong tuyết. Bây giờ đang là thất nguyệt, theo lý mà nói không có lẽ hội tuyết rơi. Thế nhưng mà trước mắt xuất hiện phong tuyết, lại để cho Diệp Tiêu sắc mặt có chút khó coi. Tuyết quái nhất tộc cái sinh hoạt tại cánh đồng tuyết lên, sẽ không mang theo ra phong tuyết, như vậy duy nhất giải thích tựu là băng tộc. Băng tộc người đã mang đến phong tuyết. Đối với băng tộc người, Diệp Tiêu cũng là không có bao nhiêu giải, nhưng là băng tộc người không phải sinh hoạt tại xa xôi vùng địa cực sao? Tại sao lại xuất hiện tại Bắc Hàn Quốc bên trong? Thật là làm cho người khó hiểu sự tình. Đề cập băng tộc, Diệp Tiêu tinh thần phảng phất vượt qua ngàn năm thời gian, về tới cái kia quần hùng tranh phong thời đại. Băng tộc là sự thất bại ấy, cho nên lãnh thổ áp xúc tại vùng địa cực. Ngày nay, băng tộc người rõ ràng tại xâm lấn nhân tộc Bắc Hàn Quốc, chỉ sợ băng tộc sinh tồn hoàn cảnh cực độ ác liệt đi à? Diệp Tiêu suy đoán đã đến nguyên nhân, chỉ là cũng không biết băng tộc người là như thế nào vượt qua vô tận khoảng cách đi vào Bắc Hàn Quốc. Đầy trời phong tuyết như là báo cắt mê người mắt, nhiệt độ chợt hạ, càng ngày càng rét lạnh. Gào thét phong tuyết hiện đầy thiên địa, khiến cho đại địa đều là một mảnh tuyết trắng, xa xôi nhìn không tới cuối cùng. Tại hạ phương trên mặt đất xuất hiện một cỗ bị đông cứng cương thi thể, ngay cả là phong tuyết đều là không có che đậy kín như vậy một màn nhân gian thảm kịch. Một cỗ lại một cỗ thi thể thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt, như là từng tòa băng điêu, làm lòng người thần đều rung động. Thậm chí còn có một ít dã lang tại ăn những cái kia thi thể. Diệp Tiêu ánh mắt run lên, trên mặt bi thương sao vậy cũng không che giấu được. Phong Lạc Trần cũng giống như thế, trong hốc mắt đã có nước mắt tại đảo quanh. Thật sự là thảm. Những cái kia thi thể đều là chết quóng. Đột nhiên xuất hiện băng tuyết, thấu xương rét lạnh, lại để cho mọi người trở tay không kịp, căn bản không có bất luận cái gì phòng bị, chạy nạn trên đường lại là cực kỳ gian nan khốn khổ, cho nên không ít quần áo đơn bạc chi nhân liền chết quóng tại trên đường. Từ xưa chạy nạn, tình cảnh như vậy hội một mực xuất hiện. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Đi thôi, đừng có ngừng ở tại chỗ này. Diệp Tiêu ngăn lại muốn xua đuổi ăn thi thể dã lang Phong Lạc Trần, thở dài không thôi, nội tâm âm thầm thần tổn thương. Trôi qua người đã qua đời, kẻ sống kiên cường. Diệp Tiêu bọn hắn không thể lưu lại, bởi vì Bạch Đế Thành nguy như trồng trứng, bọn hắn việc này sứ mạng rất lớn. Vì Bạch Đế Thành an nguy, bọn hắn phải buông tạm niệm. Chỉ cần có thể giải cứu Bạch Đế Thành, bọn hắn khả dĩ trả giá hết thảy. Ngày hôm nay cuối cùng sẽ trở thành là Bắc Hàn Quốc trong lịch sử đại chết non ngày, băng tộc xâm lấn, dân chạy nạn vô số, không biết bao nhiêu người đã bị chết ở tại chạy nạn trên đường. Mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu như không đem băng tộc người đuổi đi, không chỉ là Bắc Hàn Quốc, thậm chí toàn bộ nhân tộc đều lâm vào trong nguy cơ. Băng tộc thực lực rất mạnh, trải qua nhiều năm ngủ đông, ở ẩn, sớm đã đạt đến một cái rất mạnh tình trạng, hiện tại khốn thủ vùng địa cực, lại để cho băng tộc người dã tâm tăng nhiều, cho nên bọn hắn đem ánh mắt đặt ở chiếm cứ lấy rộng lớn đại địa nhân tộc trên người. Đúng là xuất phát từ cái này cân nhắc, băng tộc người lúc này mới xâm lấn Bắc Hàn Quốc. Một trận chiến này, thế tất hội cực kỳ gian nan. Bất luận là thủ vương nhân tộc, hay là dã tâm bừng bừng băng tộc, cũng sẽ không lùi bước, chỉ biết liều chết một trận chiến. Mà lúc này, Diệp Tiêu ba người rốt cục chạy tới Bạch Đế Thành. Chương 384, điên cuồng một trận chiến. Bạch Đế Thành. Lúc này Bạch Đế Thành cực kỳ nguy hiểm, bị vô số tuyết quái vây khốn, hơn nữa giữa không trung còn có vài vị băng tộc người đứng lặng. Bạch Đế Thành tường thành mặc dù cao, nhưng là căn bản không có khả năng ngăn trở thân hình cực lớn tuyết quái, mà tuyết quái chỉ là vây khốn, cũng không có lập tức công phá Bạch Đế Thành. Giữa không trung băng tộc người không có hạ lệnh công kích Bạch Đế Thành. Hiển nhiên, băng tộc người biết được, Bạch Đế Thành là nhân tộc thánh địa, nếu là công phá Bạch Đế Thành, toàn bộ nhân tộc đều tiến vào nổi giận bên trong, đến lúc đó nhân tộc thế lực lớn sẽ gặp nhúng tay, như vậy băng tộc đem không hề phần thắng. Nhân tộc thế lực lớn một khi nhúng tay, VIV nhất đại năng sẽ gặp ra tay, băng tộc người đại năng không cách nào bị truyền tông tới, cho nên bất luận như thế nào ương ngạnh chiến đấu, cuối cùng đều chiến bại. Đúng là vì vậy nguyên nhân, băng tộc người lúc này mới lựa chọn vây khốn Bạch Đế Thành, mà không phải lập tức đem chi hủy diệt. Thậm chí, băng tộc người còn ý định dùng Bạch Đế Thành là thẻ đánh bạc, áp chế toàn bộ nhân tộc, dùng thu hoạch càng lớn lợi ích. Bạch Đế Thành bên trong người, ra không được, cũng không có người khả dĩ tiến đến. Lúc này, Bạch Đế Thành trên tường thành, đứng thẳng đầy Bạch Đế Thành tu sĩ, nguyên một đám thân cán thẳng tắp, nhìn chăm chú lên bốn phía địch nhân. Một vị uy nghiêm trung nhân đứng ở trên tường thành, mắt hổ hiện ra hàn quang, dò xét lấy quanh mình tình huống. Đúng là Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong. Ngày nay Bạch Đế Thành cường thế nhất lực, chỉ còn lại có Vân Tông cùng Diệp gia, liên thành chủ phủ đô bảy biện gia yếu thế. Ngày xưa Bạch Đế Thành bảy đại thế lực, ngày nay vừa đi không quay lại, chỉ còn lại có Vân Tông cùng Diệp gia sóng vai mà đứng, hơn nữa bởi vì Diệp gia đáp ứng Diệp Tiêu không hề tiếp tục phát triển, cho nên Vân Tông trên thực tế đã trở thành Bạch Đế Thành chủ thể. Tại Vũ Nguyên Phong phía sau, dùng Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt, Vân Tông đệ nhất thiếu tôn Huyền Khíu Tháp truy não phổ Thụy Kham xé trượng Huy Tiêu trường học đồng ý mà lại hoán thừa lúc xá luân phiên bờ giờ gờ tờ. Thủy Vô Nguyệt dung nhan như trước mỹ lệ, chỉ là dưới mắt khuôn mặt ngưng trọng, trong mắt đẹp ở chỗ sâu tròng, ẩn chứa thật sâu sầu lo. Bạch Đế Thành tình thế nguy hiểm, tất cả mọi người là vừa xem hiểu ngay, nhưng là dưới mắt ngoại trừ tử thủ, cũng bất lực. Thủy Vô Nguyệt trong đầu, chút bất chi bất giác lại hiện ra Diệp Tiêu thân ảnh. Diệp Tiêu năm lần bảy lửa sáng tạo kỳ tích, cứu vớt Vân Tông, không biết lúc này đây, Diệp Tiêu có thể hay không trở về. Mật thiết chú ý tình hình quân địch, ta đi Diệp gia phòng tuyến nhìn xem. Vũ Nguyên Phong nói ra, lập tức từng bước một đi xuống tường thành. Diệp gia thực lực vẫn còn, chỉ là một mực ở vào phong bế trạng thái, đến nơi này đợi tồn vòng chi tế, tự nhiên muốn hiệu lực. Tại Bạch Đế Thành bốn phía, vô số tuyết quái đứng thẳng, im ắng, vô thanh vô tức, tựa hồ ngủ rồi đồng dạng. Mà ngay cả giữa không trung băng tộc người, đều là lặng im đứng thẳng. Mục tiêu của bọn hắn, tựu là gắt gao vây khốn Bạch Đế Thành, cho nên bọn hắn cũng không có ý định muốn triển khai công kích. Bất quá như vậy bất động trạng thái cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại Tuyết Quái Đại Quân hậu phương, thình lình xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Đúng là Diệp Tiêu ba người. Giết đi vào. Lúc này tình huống có chút quỷ dị, bất quá Diệp Tiêu cũng chẳng quan tâm như vậy nhiều hơn. Xuy. Diệp Tiêu cầm trong tay đế kiếm, xung trận ngựa lên trước, một kiếm chém ra. Một đạo sáng chói kiếm quang lập tức xuất hiện, vạch phá trời cao, quét ngang những cái kia tượng gỗ đồng dạng tuyết quái. Trong nháy mắt, hơn 10 đầu tuyết quái bị Diệp Tiêu một kiếm chém giết, huyết nhục bay tứ tung. Máu tươi nhuộm hồng cả mặt đất. Giống. Nguyên bản tiến vào ngủ đông bên trong đích tuyết quái, nhao nhao tỉnh lại, từng tiếng gào thét truyền khắp toàn bộ thiên cung. Giữa không trung băng tộc người, cũng là mở ra băng lam sắc con người, ánh mắt lạnh lùng, đã rơi vào Diệp Tiêu ba người trên người. Diệp Tiêu cùng Phong Lạc Trần, những này băng tộc ánh mắt của người cũng không có dừng lại. Bất quá rơi vào quỷ vương trên người thời điểm, mấy vị băng tộc người đồng tử co rụt lại, thân thể nhịn không được run một chút. Chiến tôn đại năng. Cái này áo đen quỷ vật, rõ ràng là một vị chiến tôn đại năng. Lập tức, mấy vị băng tộc người có chút sợ hãi, bọn hắn đều là chiến hoàng cường giả, tự nhiên không thể nào là chiến tôn đại năng đối thủ. Mà lúc này, phía dưới tuyết quái đại quân đã xông về Diệp Tiêu ba người. Diệp Tiêu vung vẩy lấy đế kiếm, tùy ý quét qua, một đạo kiếm quang là được tán phát ra, ngay lập tức chém giết hơn 10 đầu tuyết quái. Phong Lạc Trần theo sát hắn sau, trong tay thần kiếm không ngừng chém ra, mỗi một kiếm chém ra, đều có vài đầu tuyết quái ngã xuống đất. Tại Diệp Tiêu trong hàng đệ tử, Phong Lạc Trần tuyệt đối là kiếm đạo thiên tài, tại kiếm đạo thượng tạo nghệ đạt đến cực cao trình độ. Càng là rất được Diệp Tiêu chân truyền, tu luyện ra kiếm tâm, hiện tại Phong Lạc Trần cho người cảm giác tựu là một thanh bộc lộ tài năng thần kiếm. Cho nên Phong Lạc Trần xuất kiếm tốc độ so với Diệp Tiêu nhanh hơn, như là cắt cỏ đồng dạng, thu gặt lấy những cái kia tuyết quái tánh mạng. Về phần Quỷ Vương, chớ đừng nói chi là, chỉ là há miệng khẽ hấp, hơn 10 trên trăm đầu tuyết quái liền trôi nổi mà bắt đầu, cuối cùng nhất bị Quỷ Vương cho sinh nuốt sống phệ. Những cái kia tuyết quái, tại Quỷ Vương trước mặt thật sự không có bao nhiêu sức phản kháng. Diệp Tiêu ba người giống như là một tay đao tử, thẳng tắp đâm vào địch nhân trái tim. Lập tức, tuyết quái đại quân hậu phương một hồi hỗn loạn. Diệp Tiêu ba người một đường quét ngang, cường hãn tuyết quái vậy mà ngăn cản không nổi, nhao nhao sau lui, trong mắt sinh ra vẻ hoảng sợ. Tại Diệp Tiêu ba người như vậy sát thần điên cuồng giết chóc phía dưới, những này tuyết không lạ cấm một hồi hoảng hốt, cảm thấy ba người này mới được là dã thú, khó tránh khỏi sinh ra sợ hãi. Dù sao tuyết quái cũng sợ chết. Ngắn ngủn một nén nhang thời gian, Diệp Tiêu ba người chúng quanh tuyết quái đều bị giết sạch rồi, trọn vẹn tử vong hơn 1000 đầu tuyết quái, hậu phương hiện lộ ra một mảnh đất trống. Giống, giống. Vô số tuyết quái phẫn nộ gào rú, hướng về Diệp Tiêu ba người vọt tới, hận không thể đem ba người cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là mặc cho tuyết quái nhiều hơn nữa, cũng không cách nào cẩn thận, Diệp Tiêu ba người quá cường đại, quét ngang mỗi một đầu tới gần tuyết quái. Bạch Đế Thành trên tường thành, một sĩ binh đột nhiên kêu lên: "Ồ, các ngươi mau nhìn, tuyết quái đại quân hậu phương xuất hiện hỗn loạn." Theo chỗ chỉ, không ít ánh mắt của người đều là quét về phía hậu phương. Có người tại trùng kích tuyết quái trận doanh, thật cường đại chiến lực, những cái kia tuyết quái căn bản ngăn không được a. Ba người, vậy mà chỉ có ba người. Ba người, vậy mà giết được mấy vạn tuyết quái đại quân liên tiếp sau lui, thật bất khả tư nghị. Viện binh của chúng ta đến rồi. Ha ha ha. Không ít người thả âm thanh cười to, hận không thể cùng Diệp Tiêu bọn người cùng một chỗ chiến đấu. Bị tuyết quái vây khốn nhiều thời gian, mỗi người đều là hoảng sợ sống qua ngày, ngày nay chứng kiến tuyết quái thảm bại, tự nhiên vô cùng thoải mái. Người cầm đầu là Diệp Tiêu. Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt, đôi mắt đẹp lập tức đã tập trung vào người cầm đầu. Là Diệp Tiêu. Ha ha, ta biết ngay, Diệp Tiêu nhất định sẽ trở về. Không chỉ là Thủy Vô Nguyệt, Vân Tông đệ nhất thiếu tôn Huyễn Kê nóng đùa nghịch tế cường thổi quay chiếc đoạn trí đồng ý khiển xanh bổ bờ giờ gờ tờ. Diệp Tiêu tổng hội tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, lần này quả nhiên cũng không có ngoại lệ. Hơn nữa nhìn Diệp Tiêu chiến lực, tựa hồ càng cường đại hơn rồi, hung hãn tuyết quái, ở trước mặt hắn như con gà con đồng dạng nhỏ yếu. Lúc này, giữa không trung, mấy vị băng tộc người cách không liếc nhau, trong tay lam sắc trường mâu nhẹ nhàng một ngón tay. Sở hữu tất cả tuyết quái, lập tức chậm rãi lui ra. Băng tộc người đạp không mà đến, đem Diệp Tiêu ba người cho bao bọc vây quanh. Chương 385, giết lùi băng tộc. Từ đầu đến chân đều là lam sắc làn da, ăn mặc một bộ lam sắc áo giáp, cầm trong tay lam sắc trường mâu, băng lam sắc con ngươi thâm thúy và khiếp người tâm hồn, lại để cho người không rét mà run. Trừ lần đó ra, cùng nhân tộc cơ hồ giống như lúc. Cái này là băng tộc người. Giờ này khắc này, 10 vị băng tộc người đứng lặng tại trong hư không, thoáng như 10 vị thần chi, tại quan sát lấy dưới chân con sâu cái kiến. Cái loại này phát ra từ thực chất bên trong kiêu ngạo, không có bất kỳ che giấu nào. Băng tộc là cường tộc, cho dù là khốn ở hoang vắng vùng địa cực, sinh tồn gian nan, nhưng là từng cái băng tộc mọi người là kiêu ngạo. Nhân tộc, nhanh chóng ly khai, bản hoàng khả dĩ đem làm chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua. Một vị băng tộc người mở miệng, uy hiếp nói. Hiển nhiên, vị này băng tộc người cũng là không muốn trêu chọc Diệp Tiêu ba người, dù sao Quỷ Vương chính là một vị chiến tôn đại năng. Ngươi tính toán cái gì nha thứ đồ vật? Diệp Tiêu cầm kiếm hỏi lại, trên mặt lộ ra một vòng trêu tức dáng tươi cười. Hắn chém giết chiến hoàng cường giả, quá nhiều, trước mắt cái này băng tộc người, rõ ràng còn dám uy hiếp hắn. Diệp Tiêu cũng không phải là bị sợ đại. Nghe vậy, cái kia băng tộc người đồng tử co rụt lại, trên mặt xuất hiện nộ khí. Băng tộc người, há có thể bị nhân tộc vũ nhục, giết. Ở đằng kia vị băng tộc người ra lệnh một tiếng, còn lại 9 vị băng tộc người đều là cầm trong tay lam sắc trường mâu, vẻ mặt vẻ hung hãn. Những này băng tộc người cũng không có xông lên, mà là đem Diệp Tiêu ba người vây quanh, đồng thời toàn thân toát ra sáng chói ánh sáng màu lam, tạo thành một cái pháp trận, vây khốn Diệp Tiêu ba người. Hiển nhiên, băng tộc người cũng là biết đạo Diệp Tiêu bên này có một vị chiến tôn đại năng, cho nên bọn hắn ý định triển khai trận pháp công kích, có lẽ khả di đánh bại một thân áo đen quỷ vương. Lại không biết, Diệp Tiêu mới được là lần chiến đấu này quân chủ lực. Vâng. Ánh sáng màu lam bắn ra bốn phía, vô cùng chói mắt, coi như từng khối lam bảo thạch tại sáng lên, hóa thành một đạo lam sắc màn sáng, từ trên trời giáng xuống, đem Diệp Tiêu ba người bao ở trong đó. Những này ánh sáng màu lam phi thường sáng ngời, bày biện ra màn sáng có chút quỷ dị, hư không biến ảo, nổi lên một ít gợn sóng. Coi như đưa thân vào xanh thẳm trên đại dương bao la, trong vắt thấu triệt. Diệp Tiêu một kiếm chém ra. Xuy. Một vòng kiếm quang lập tức bắn ra, quét về phía này lam sắc màn sáng. Như thế một kiếm, phi thường cường thế. Kiếm khí chia rẽ, là được một vị chiến hoàng cường giả, cũng là không dám đón đỡ. Nhưng mà lam sắc màn sáng nộn nhạo lên kiếm ý, thình lình triệt tiêu kiếm quang. Một kiếm phía dưới, lam sắc màn sáng vậy mà không chút nào tổn hại. Diệp Tiêu nhướng mày, ánh mắt lập lòe. Cái này băng tộc người trận pháp cũng không phải phàm, hơi có chút chỗ kỳ diệu, là được Diệp Tiêu, trước tiên đều không thể khám phá. Nhân tộc, buông tha đi. Ta băng tộc trận pháp, ngươi là căn bản đánh không phá. Một vị băng tộc người đứng ở trong hư không, tự tin nói. Diệp Tiêu nghe vậy nở nụ cười. Những này băng tộc người quá kiêu ngạo rồi, hắn nhớ rõ trước kia cũng có người như thế cùng hắn nói chuyện, nhưng là hắn cũng không phải là người bình thường, đánh vỡ thông thường là được hắn muốn làm. Đã nhận định Diệp Tiêu không cách nào công phá cái này băng tộc nhân pháp trận, Diệp Tiêu hết lần này tới lần khác không tin tà, bằng vào hắn trận pháp tạo nghệ, thế gian này có thể ngăn ở hắn trận pháp thật đúng là giải rác không có mấy. Giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Diệp Tiêu hai mắt hơi hạp, đối với Phong Lạc Trần cùng Quỷ Vương nói ra. Hắn thần thức mênh mông như biển, điên cuồng chui vào những cái kia lam sắc màn sáng bên trong, muốn tìm ra mắt trận chỗ tại. Dùng Diệp Tiêu cái kia hùng hồn thần thức chi lực, đối phó chính là pháp trận, tự nhiên là không nói chơi. Phong Lạc Trần sắc mặt nghiêm túc, tay cầm thần kiếm, bảo vệ tại sư phụ trước người. Quỷ Vương tự không cần phải nói, đã sớm đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị. Đừng cho cái kia nhân tộc phá trận. Có lẽ là cảm nhận được Diệp Tiêu cái kia mênh mông thần thức, một vị băng tộc người vội vàng quát, có chút kiêng kỵ. Xuy. Lập tức, một đạo ánh sáng màu lam tự lam sắc màn sáng trung tán phát ra, xuyên thủng hư không, mục tiêu trực chỉ pháp trong trận Diệp Tiêu. DANG. Phong Lạc Trần cầm trong tay thần kiếm, mãnh lực một kiếm chém đúng ra, đã ngăn được đạo kia ánh sáng màu lam, truyền ra một tiếng kim thiết giao kích âm vang thanh âm. Cái này một đạo ánh sáng màu lam cũng không yếu, bất quá Phong Lạc Trần cũng không phải quả hờ mềm, hắn trải qua những ngày này tu luyện, kiếm đạo tiêu chuẩn cực cao, chỉ sợ to như vậy Bắc Hàn Quốc, dùng kiếm đạo mà nói, hắn gần kề lạc hậu tại Diệp Tiêu một người mà thôi. Xuy, xuy. Từng đạo ánh sáng màu lam hiện hiện, phảng phất từng thanh lợi hại lưỡi dao sắc bén, đâm rách hư không, điên cuồng công kích hướng Diệp Tiêu. Phong Lạc Trần vung vẩy trong tay thần kiếm, đinh đinh đang đang đã ngăn được không ít ánh sáng màu lam. Mà Quỷ Vương càng thêm trực tiếp, mở ra khủng bố miệng lớn, đem những cái kia ánh sáng màu lam toàn bộ thôn phệ, bản thân ngược lại không có bất kỳ tổn thương. Băng tộc người lắp bắp kinh hãi. Nuốt luôn ánh sáng màu lam, lông tóc không tổn hao gì, cái này Quỷ Vương đến tột cùng là cái gì nha lai lịch? Liền vào lúc này, đã tìm được, thì ra là thế, cái này 10 vị băng tộc người tựu là mắt trận. Diệp Tiêu mở mắt ra, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Nguyên lai, trận pháp này có 10 cái mắt trận, chính là 10 vị băng tộc người, chỉ cần công phá một điểm, trận pháp sẽ tự sụp đổ. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu không hề do dự, nâng lên trắng non thủ trưởng, nhắm ngay một vị băng tộc người, trực tiếp một trưởng đánh ra. Bạch hổ bảo thuật. Một đầu bạch hổ thánh thú, theo trong hư không hiện ra đến, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố thánh thú chi uy chấn nhiếp trời xanh. Là được những cái kia tuyết quái, đều là nằm rạp trên mặt đất lạnh run. Thánh thú chi uy, đối với cái này chút ít tuyết quái có chí mạng áp bách. Xuy. Ánh sáng màu lam không ngừng xuất hiện, bắn ra đi ra. Nhưng mà bạch hổ thánh thú hư ảnh không chút nào tổn hại, như trước một đường trùng kích, trực tiếp thẳng hướng vị kia băng tộc người. Băng chạm. Cái kia băng tộc người cắn răng một cái, trong tay lam sắc trường mâu hung hăng gai đất ra, một vòng lam sắc quang mang lập tức dần hiện ra đến. Nhưng mà, bạch hổ thánh thú hư ảnh chỉ là có chút biến ảo, không có gặp thực chất tính phá hư, như trước vừa người vọt tới vị kia băng tộc người. Bạch hổ thánh thú hư ảnh âm âm bạo tạc nổ tung, khủng bố lực lượng tàn sát bừa bãi, lập tức đem vị kia băng tộc người cho bao phủ. Vị kia băng tộc người liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hình thần câu diện, triệt để tan thành mây khói. Chợt, lam sắc màn sáng tiêu tán. Pháp trận phá. Đây hết thể nói đến dài dằng dặc, kỳ thực ngay tại tốc độ ánh sáng tầm đó. Kẻ này đến tột cùng là cái gì nha nhân vật? Thật không ngờ thời gian ngắn liền phá giải ta băng tộc vô thượng trận pháp. Kẻ này cũng không phải người bình thường. Lui, lập tức lui lại, nếu không chúng ta cũng phải chết ở tại đây. Còn lại 9 vị băng tộc người cực kỳ khiếp sợ, ở đâu có thể nghĩ đến Diệp Tiêu rõ ràng tại đây sao trong thời gian ngắn tìm ra pháp trận nhược điểm, vậy sao, rồi mới một lần hành động phá chi. Bọn hắn manh động lui bước chi ý, dù sao đối với mặt còn có Quỷ Vương vị này chiến tôn đại năng, nếu không có pháp trận dựa vào, bọn hắn căn bản không phải Quỷ Vương hợp lại chi địch. 9 vị băng tộc người nhanh chóng sau lui, vẻ mặt vẻ kinh hoàng. Cả đàn cả lũ tuyết quái cũng là như là thủy triều bình thường tối lui, mà ngay cả tuyết quái thi thể cũng là bị mang đi. Lập tức, nguyên bản thập phần chen chúc bạch đế thành bên ngoài trở nên không không đáng đáng, chỉ còn lại Diệp Tiêu ba người. Diệp Tiêu ngăn lại muốn truy kích Phong Lạc Trần. Băng tộc người thực lực tuyệt sẽ không là không hơn, mặc dù chém giết cái kia 9 vị băng tộc người, nhưng là phía dưới gần vạn đầu tuyết quái, vô luận như thế nào cũng giết không riêng. Giặc cùng đường chớ đổi. Đây là từ cổ chí kim không thay đổi chân lý. Diệp Tiêu ba người chậm rãi hướng Bạch Đế Thành đi đến. Diệp Tiêu trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt địa mỉm cười. Chương 386: Gian nan hoàn cảnh. Bạch Đế Thành trên tường thành. Vô số Bạch Đế Thành binh sĩ đều là mắt lộ ra vẻ cảm kích, nhìn về phía Diệp Tiêu ba người, nhất là Diệp Tiêu. Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong, Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt, Vân Tông đệ nhất thiếu tôn cũng không có thiếu Diệp gia chi nhân, cũng là xuất hiện ở trên tường thành. Không có gì ngoài những người này bên ngoài, còn có vô số trước kia Bạch Đế Thành bảy đại thế lực đệ tử, rất nhiều đều là gương mặt quen. Cảm tạ Diệp Tiêu tiểu hữu, cứu Bạch Đế Thành bá tánh tại trong nước lửa. Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong tự mình nên đón, có chút không người nói. Vũ Nguyên Phong từ trước đến nay tầm cao khí ngạo, chưa bao giờ hội trước bất kỳ ai cúi đầu, song lần này nhưng là như thế đại lễ, không thể không nói, Vũ Nguyên Phong cực kỳ cảm kích Diệp Tiêu. Không chỉ là Vũ Nguyên Phong, vô số Bạch Đế Thành chi nhân đều là không mình hành lễ, vẻ mặt cảm kích nhìn qua Diệp Tiêu ba người. Bạch Đế Thành bị vây mệt nhọc mấy ngày, mỗi người đều sinh hoạt tại hoảng sợ bên trong, để cho nhất bọn hắn sợ hãi, không phải băng tộc người công kích, mà là vĩnh viễn vây khốn, muốn đi ra ngoài lại đi ra ngoài, chỉ có thể co giúp ở một chỗ, không cách nào động đậy thân thể. Cho nên đang nhìn đến Diệp Tiêu ba người giết lùi băng tộc người đại quân sau khi, đều là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong đầu phiền muộn, cũng là lập tức tan thành mây khói. Ta cũng là Bạch Đế Thành chi nhân, tự nhiên nên là Bạch Đế Thành ra một phần lực. Diệp Tiêu cười nói, Bạch Đế Thành đối với Diệp Tiêu rất trọng yếu, Diệp Tiêu tuyệt sẽ không lại để cho Bạch Đế Thành gặp chuyện không may, dù sao nơi này là Bạch Đế cố thổ. Tại đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi phủ thành chủ a. Vũ Nguyên Phong cởi mở cười cười, làm một cái tư thế xin mời. Diệp Tiêu sớm đã không phải Vân Tông đệ tử, cho nên Vũ Nguyên Phong phi thường khách khí. Còn nữa nói, Vũ Nguyên Phong ánh mắt rơi vào Quỷ Vương trên người, đồng tử co rụt lại, không khỏi lộ ra một chút kiêng kỵ chi sắc. Quỷ Vương chính là một vị chiến tôn đại năng, cái này quả thực có chút lại để cho Vũ Nguyên Phong kinh ngạc. Vũ Nguyên Phong có chút tò mò, Diệp Tiêu ly khai những này qua ở bên trong, đến tột cùng có gì kỳ ngộ, thậm chí có chiến tôn đại năng cam tâm làm nô tỳ. Hắn có thể thấy được, Quỷ Vương căn bản chính là Diệp Tiêu tùy tùng, dùng Diệp Tiêu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Không chỉ là Vũ Nguyên Phong, Thủy Vô Nguyệt bọn người cũng là nhìn về phía Quỷ Vương, không khỏi lộ ra một vòng vẻ kính sợ. Quỷ Vương quanh thân uy áp, đủ để nghiền đặt ở nơi có người. Phủ thành chủ. Ngày nay phủ thành chủ đã triệt để hoang phế, từ khi thượng một nhiệm thành chủ sau khi chết, mới đích thành chủ còn không có tiếp nhận, điều này cũng làm cho đã tạo thành Bạch Đế Thành toàn lực không đưa. Nhưng mà dưới mắt nguy cơ tứ phía, mặc dù là có tân thành chủ, cũng không dám đã đến. Diệp Tiêu bọn người đi vào phủ thành chủ. Mọi người ngồi xuống, đều có thị vệ đi tới dâng trà. Ở đây cũng không có bao nhiêu người, đều là Bạch Đế Thành quyền cao chức trọng thế hệ. Vân Tông Tông chủ Vũ Nguyên Phong, còn có Vân Hà Sơn Phong chủ Thủy Vô Nguyệt, vậy sau, rồi mới thì là Diệp gia hai vị lão tổ, Diệp Huyền cùng Diệp Kỳ. Những người còn lại, đều là không có tư cách. Dưới mắt tình thế như thế nào? Vũ Nguyên Phong vội vàng hỏi, Bạch Đế Thành bị vây khốn quá lâu, cho nên đối với bên ngoài sự tình kiến thức nửa vời. Diệp Tiêu nói ra, lúc ta tới, toàn bộ Nam Châu đã đỉnh trệ rồi, không có gì ngoài Bạch Đế Thành, địa phương khác đều bị băng tộc người chiếm lĩnh. Vừa dứt lời, mọi người sắc mặt khó coi. Đây chính là cực kỳ không ổn à, Bạch Đế Thành chung quanh vậy mà toàn bộ đỉnh trệ rồi, chỉ có Bạch Đế Thành bình yên vô sự. Bọn họ đều là nghĩ tới, băng tộc người sẽ không công kích Bạch Đế Thành, để tránh triệt để chọc giận toàn bộ nhân tộc. Cho nên Bạch Đế Thành mới có thể kiên trì đến bây giờ. Băng tộc người đến thế rào rạn, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, Bạch Đế Thành chỉ là tạm thời đã lấy được căn bình. Một khi băng tộc người cho rằng Bạch Đế Thành vô dụng tôi lúc, sẽ gặp lập tức phá hủy mất Bạch Đế Thành. Cho nên nói, vây khốn Bạch Đế Thành chỉ là 10 vị băng tộc chiến hoàng. Băng tộc chính là cường tộc, mặc dù là sinh hoạt tại vùng địa cực ở bên trong, chiến lực không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại tăng cường không ít. Thì ra là miệng người chưa đủ, không cách nào cùng nhân tộc đánh đồng. Tại ngàn vạn trong chủng tộc, nhân tộc số lượng là tối đa. Mà nhân tộc lãnh thổ cũng là rộng lớn, đây cũng là băng tộc tại sao muốn chiếm lĩnh nhân tộc thổ địa nguyên nhân chỗ. Nhân tộc nhân số mặc dù nhiều, nhưng là thực lực cũng không được, đến nay mới thôi, rốt cuộc xuất hiện vị kế tiếp chiến đế đại năng. Không có chiến đế đại năng tọa chấn, nhân tộc cất bước duy gian. Về phần băng tộc, liền không biết có hay không chiến đế đại năng. Chiến đế đại năng dĩ nhiên ẩn nặc, thật lâu không có tái xuất hiện. Kể từ đó, chúng ta Bạch Đế Thành triệt để trở thành một tòa cổ thành. Diệp gia Diệp Huyền lão tổ thở dài nói. Bên cạnh Diệp Kỳ lão tổ cũng là gật gật đầu. Toàn bộ Nam Châu cũng đã đình trệ, Bạch Đế Thành tự nhiên là một cây chẳng chống vững nhà, giống như là trên đại dương bao la một thuyền lá nhỏ. Băng tộc người chỉ cần nguyện ý, có thể nhẹ nhõm hủy diệt Bạch Đế Thành. Cho nên nói, hiện tại Bạch Đế Thành đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Không đuổi đi băng tộc người, chúng ta là không có khả năng đạt được trận này chiến tranh thắng lợi. Diệp Tiêu nghiêm mặt nói. Mọi người cũng là gật gật đầu. Băng tộc người đến thế rào rạn, thể hiện ra một bộ xâm lược nhân tộc tư thái, mặc dù chỉ là tại Bắc Hàn Quốc, bất quá một khi Bắc Hàn Quốc rơi vào tay giặc, như vậy địa phương còn lại tắc thì tiểu nguy hiểm. Nếu là còn lại quốc gia hoàng đế anh minh, lúc này có lẽ xuất binh trợ giúp. Băng tộc người khoảng cách nhân tộc cách xa nhau vô tận khoảng cách. Sao vậy lại đột nhiên xuất hiện tại Bắc Hàn Quốc, chư vị cũng biết đây là sao vậy chuyện quan trọng. Diệp Tiêu hỏi, băng tộc người khoảng cách nhân tộc quá xa rồi, không có khả năng một lần là xong, như vậy giải thích duy nhất, tự là băng tộc người xây dựng một đầu nối thẳng Bắc Hàn Quốc truyền tống thông đạo. Bởi như vậy, có thể liên tục không ngừng truyền tống băng tộc chiến sĩ. Diệp Tiêu nghĩ cách là, theo căn nguyên thượng đả bại băng tộc, tự là triệt để phá hủy băng tộc người truyền tống thông đạo, như vậy liền sẽ không còn có băng tộc người truyền tống tới, còn lại băng tộc người, không có trợ giúp, sẽ gặp chiến bại. Đây mới thực sự là giải quyết chi đạo. Thủy Vô Nguyệt một đôi mắt đẹp lập lòe, dễ nghe êm thai thanh âm truyền tới. Ta chỉ biết là băng tộc mọi người là từ Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên đi ra, như vậy băng tộc truyền tống thông đạo nhất định là tại Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên thượng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là gật đầu. Giải thích duy nhất, tự là băng tộc người truyền tống thông đạo tại Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên lên, như vậy mới có thể làm được thần không biết quỷ không hay truyền tống băng tộc người tới. Dù sao Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên quá hoang vu rồi, không có nhân tộc sinh hoạt. Mà đối với băng tộc người mà nói, Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên tựu là thiên đường. Chọn lựa một ít linh cơ chi nhân, đi tìm hiểu một chút tin tức. Diệp Tiêu nói ra. Diệp Tiêu ra lệnh, tất cả mọi người không có bất kỳ mâu thuẫn, xuống dưới nghe theo, dù sao Diệp Tiêu vừa rồi thế nhưng mà cứu được Bạch Đế Thành một hồi. Hơn nữa Diệp Tiêu cũng là Bạch Đế Thành chi nhân, không chỉ có là Vân Tông đệ tử, hay là Diệp gia đệ tử. Có thân phận như vậy tại, Diệp Tiêu là được làm Bạch Đế Thành thành chủ, cũng sẽ không có người phản đối, chỉ biết vỗ tay tán thành. Mặc dù nói, Diệp Tiêu đã sớm thoát ly Diệp gia, thoát ly Vân Tông, nhưng là hắn đúng là vẫn còn Bạch Đế Thành chi nhân. Bạch Đế Thành là hắn căn, cũng là Diệp Tiêu trong suy nghĩ duy nhất gia viên. Chương 387, Viện quân tin tức. Bạch Đế Thành phủ thành chủ. Trong mật thất, mờ nhạt ngọn đèn dầu xuống, Diệp Tiêu lẳng lặng khoanh chân mà ngồi, sắc mặt trầm tĩnh, không hề bận tâm, tựa như lão tăng nhập định. Tựa hồ không có cái gì nha sự tình, khả dĩ quấy rầy đến hắn. Hắn hô hấp rất nhỏ, từng sợi thiên địa linh khí đều là hiện lên đi ra, chậm rãi tiến vào Diệp Tiêu trong cơ thể. Diệp Tiêu khí tức tại chậm rãi tăng cường, mặc dù nói rất chậm chạp, cơ hồ có thể không cần tính, bất quá cũng là một loại tiến bộ. Hắn tại hết sức khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Diệp Tiêu trong nội tâm rất rõ ràng, băng tộc người tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ lại lần nữa phái càng mạnh hơn nữa người tới. Hiện tại Bạch Đế Thành quanh thân cũng đã trở thành luân hãng khu, cho nên Bạch Đế Thành chi nhân cũng phá vòng vây không xuất ra đi. Đương nhiên, Bạch Đế Thành mọi người sẽ không ly khai. Nơi này là mọi người gia viên, càng là toàn bộ nhân tộc thánh địa, nếu là Bạch Đế Thành bị hủy diệt, như vậy toàn bộ nhân tộc đều lâm vào cùng nộ, tất cả mọi người hội cầm lấy vũ khí, cùng băng tộc giao chiến. Một khi toàn bộ nhân tộc nổi giận, là được băng tộc lại sao vậy cường đại, cũng sẽ biết thảm bại. Bởi vì nhân tộc số lượng nhiều, hung hãn không sợ chết chi nhân vô số. Mà băng tộc người rất ít, hơn nữa đại bộ phận sinh hoạt tại vùng địa cực trung. Diệp Tiêu xếp bằng ở trong mật thất, cũng không lo lắng bên ngoài sẽ xảy ra chuyện. Có Quỷ Vương tọa trấn, Bạch Đế Thành cũng không bị công phá. Thời gian một chút đi qua, Diệp Tiêu bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt dần hiện ra một vòng tinh mang. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, lập tức biến mất tại trong mật thất. Tái xuất hiện lúc, dĩ nhiên đã đang ở phủ thành chủ trong đại sảnh. Trong hành lang, Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong, Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt, Vân Tông đệ nhất thiếu tôn. Chuyện gì? Diệp Tiêu xuất hiện, nhàn nhạt địa mở miệng. Hắn trời sinh đều có chứa một loại thượng vị giả uy nghiêm khí độ, cho nên Vũ Nguyên Phong mấy người đều là không khỏi sinh ra một tia kính sợ. Diệp Tiêu vẫn còn Bạch Đế Thành lúc, còn không có như thế uy nghiêm, bất quá từ khi trở thành Bá Thiên Tông tông chủ sau khi, liền gia tăng lên không ít khí phách, rất có nhất tông chi chủ khí thế. Cho nên tự nhiên mà vậy lại để cho người sinh ra kính sợ chi tâm. Vũ Nguyên Phong nói ra, chúng ta đã nhận được tin tức, Bắc Hàn Quốc chính thức xuất binh, sẽ cứu viện Bạch Đế Thành, nghe nói xuất lĩnh đại quân người chính là Bắc Hàn Quốc uy vũ đại tướng quân Phùng Long Diệu. Bắc Hàn Quốc cử động toàn quốc chi lực, cũng muốn phá tan băng tộc, đây là Bắc Hàn Quốc hoàng đế bệ hạ Dương Đính Thiên tự mình ở dưới chiếu thư, toàn bộ Bắc Hàn Quốc cũng đã hành động. Hắn nói ra những lời này lúc, cả người đều là thoải mái chưa một ít. Không ít mọi người là nhà gia khí. Nếu là bọn họ một mình kiên trì, căn bản kiên trì không được bao lâu thời gian, bây giờ nghe thấy có viện binh, tự nhiên đã có hy vọng. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Bắc Hàn Quốc dốc hết toàn quốc chi lực, cái này tại hắn trong dự liệu. Dù sao băng tộc người uy hiếp thật sự quá lớn, Bắc Hàn Quốc nếu muốn bất diệt quốc, nhất định phải muốn xuất chiến, không có bất kỳ khoan nhượng, chỉ có tuyệt chết một trận chiến. Nếu không một khi băng tộc người đứng vững gót chân, Bắc Hàn Quốc thì xong rồi, nói không chừng sẽ trở thành là băng tộc người nước phụ thuộc. Phong Lạc Trần đứng ra thân thể không người xuống. Khởi bẩm tông chủ đại nhân, ta Bá Thiên Tông đã phái ra hơn vạn viện binh, do băng hỏa hai vị tôn giả đại nhân lĩnh đội, chắc hẳn ít ngày nữa sẽ đến Bạch Đế Thành. Hắn nói xong, Vũ Nguyên Phong mấy người đều là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Tiêu. Tông chủ, Bá Thiên Tông. Hiển nhiên, bọn hắn còn chưa không biết thân phận của Diệp Tiêu. Thủy Vô Nguyệt nhưng lại kinh ngạc nói, Đông Châu bá chủ Bá Thiên Tông, dĩ nhiên là ngươi, ngươi dĩ nhiên là Bá Thiên Tông tông chủ. Nàng có chút nói năng lộn xộn, hiển nhiên là nghe nói qua Bá Thiên Tông danh hảo. Đông Châu bá chủ, Bá Thiên Tông. Khống chế toàn bộ Đông Châu chúa tể, Bá Thiên Tông tông chủ dĩ nhiên là ngươi. Vũ Nguyên Phong mấy người cực kỳ khiếp sợ, vẻ mặt không thể tin được. Diệp Tiêu lúc này mới đi ra ngoài bao lâu, rõ ràng đã thành lập nên Bá Thiên Tông, nhưng lại nhất thống Đông Châu, thật sự là thật bất khả tư nghị. Bạch Đế Thành thuộc về Nam Châu, bất quá Y Lệ Nguyên nghe nói qua Đông Châu quyền lực thay đổi, Bá Thiên Tông lực lượng mới xuất hiện, thống nhất Đông Châu, bây giờ là Đông Châu nói 102 tồn tại. Bạch Đế Thành cũng không lớn, ngoại trừ thanh danh bên ngoài, còn lại rất khó cùng Đông Châu so sánh với. Cho nên Vũ Nguyên Phong bọn người đều là đặc biệt khiếp sợ. Diệp Tiêu tuổi còn trẻ, dĩ nhiên cũng làm là nhất tông chi chủ. Cái này so sánh dưới, bọn hắn quả thực đó là sống cầu thân lên. Người so với người giận điên người, hàng so hàng được ném. Bái kiến Diệp tông chủ. Lúc này, tất cả mọi người là kịp phản ứng, vội vàng hành lễ nói. Bá Thiên Tông thống ngự một châu, thế lực tự nhiên vượt xa Bạch Đế Thành, cường giả vi tôn, bọn hắn hành lễ cũng là nên phải đấy. Chư vị không cần đa lễ, không cần phải giảm những. Này nghi thức xa giao. Diệp Tiêu khoát khoát tay. Hắn cái này tông chủ, tựu là vung tay trưởng quầy, mọi người đột nhiên như thế khách khí, hắn vẫn có chút không thói quen. Diệp tông chủ không cần phải khách khí, ngươi là nhất tông chi chủ, chúng ta hành lễ, cũng là tại hợp tình lý. Vũ Nguyên Phong cười nói. Hắn cái này Vân Tông tông chủ, tại Diệp Tiêu trước mặt thật sự không đủ xem. Vũ Nguyên Phong, Thủy Vô Nguyệt bọn người là phi thường cảm khái. Diệp Tiêu ly khai Bạch Đế thành lúc, còn cái gì nha cũng không phải, nhưng mà chỉ trước mắt, liền dĩ nhiên trở thành thống ngự một châu Bá Thiên Tông tông chủ, cái này thật đúng là lại để cho người kinh ngạc. Diệp Tiêu là sao vậy làm được? Không ít mọi người rất ngạc nhiên, bất quá cũng không có hỏi đến. Mỗi người đều có bí mật của mình. Bạch Đế thành là ta sinh ra chi địa, ta sẽ không vứt tới không để ý, cho nên là Bạch Đế thành hết sức nỗ lực, cũng là nghĩa vụ của ta, các ngươi cũng không cần như thế khách khí. Diệp Tiêu nói ra. Kiếp trước kiếp này, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Bạch Đế thành biến mất. Ai dám động đến Bạch Đế thành, người đó là địch nhân của hắn, không chết không lứt. Đúng là bởi vì như thế, Diệp Tiêu lúc này mới lòng như lửa đốt đuổi tới Bạch Đế thành, hơn nữa liều lĩnh xung phong liều chết. Bạch Đế thành tại Diệp Tiêu trong nội tâm vị trí, quả thực không nhỏ. Báo. Băng tộc người đi mà quay lại. Một sĩ binh chạy như điên mà đến, trong miệng cao giọng hô. Mọi người bỗng nhiên đứng dậy. Đi, đi xem. Diệp Tiêu nói ra, xung trận ngựa lên trước, trực tiếp chạy tường thành mà đi. Tại hắn phía sau, Phong Lạc Trần, Vũ Nguyên Phong, Thủy Vô Nguyệt, Diệp gia lão tổ bọn người là theo sát hắn sau, nghiêm nhiên dùng Diệp Tiêu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tại biết được Diệp Tiêu tiểu là Bá Thiên Tông tông chủ sau khi, mọi người đối với Diệp Tiêu thái độ rõ ràng sinh ra biến hóa. Trên tường thành, Quỷ Vương thân ảnh trôi nổi bất định, quanh thân quỷ khí ung tùm. Mà ở Bạch Đế thành bốn phía, đầy trời phong tuyết càng thêm mãnh liệt rồi, cuồng phong mang tất cả lấy bông tuyết, tàn sát bừa bãi tại cả vùng đất. Khí hậu phi thường rét lạnh, một cổ hàn khí đều là hiện ra. Một đầu lại một đầu bàng đại tuyết quái xuất hiện ở trên mặt tuyết. Mà giữa không trung, chí ít có hơn 10 vị băng tộc người đạp không mà đến, từng bước một hư không hành động, tựa như thần linh. Mỗi một vị băng tộc người, mặc lam sắc áo giáp, cầm trong tay lam sắc trường mâu, đều là tản mát ra cường đại uy áp, coi như thần minh bình thường, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Một đôi băng lam sắc con ngươi, tại trong gió tuyết phi thường dễ làm người khác chú ý, trong con ngươi một mảnh khắc nghiệt, chăm chú nhìn Bạch Đế thành. Ở đằng kia băng lam sắc trong con ngươi, nhìn không tới bất luận cái gì ôn hòa, chỉ có vô tận sắc cơ, cùng cực hạn lạnh lùng. Rét lạnh hàng lâm, run sợ đông đã tới. Chương 388, băng tộc đại quân. Thanh từng mảnh bông tuyết rơi xuống dưới đến, đem đại địa trang điểm trắng xóa một mảnh. Cuồng phong gào thét, mãnh liệt thổi lất phất, lại để cho mọi người quần áo, cực đại tinh kỳ, đều là bay phất phới. Cực hạn rét lạnh đánh nút lại, lại để cho không ít mọi người là đông lạnh đắc chí sắt phát run, chỉ có thể bất trụ trà sát tay, để cho mình ấm áp một ít. Cảnh tượng như vậy, xuất hiện tại một tháng phần không chút nào ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ là cả tháng 7. Hạ thu tầm đó, thiên khí còn rất nóng, nhưng mà trong vòng một đêm sở hữu tất cả nhiệt khí mất hết, chỉ có cái kia vô tận rét lạnh xâm nhập mà đến. Đây hết thể người khởi sướng, chính là chút lạnh mạc vô tình băng tộc người. Xem ra lúc này đây băng tộc người là sẽ không từ bỏ ý đồ đó a. Bạch Đế thành trên tường thành, Diệp Tiêu bọn người đều tại, Vũ Nguyên Phong không khỏi cảm thán một tiếng. Những người còn lại cũng là sắc mặt ngưng trọng, mắt lộ ra trầm trọng chi sắc. Xem cái này trận thế, băng tộc người rất có một lần hành động công phá Bạch Đế thành tư thế, chí ít có hơn vạn đầu tuyết quái cùng hơn 10 vị băng tộc người, đội hình như vậy cực kỳ cường đại. Sẽ không, Bạch Đế thành chính là ta nhân tộc thánh thành, băng tộc người nếu không phải muốn cùng toàn bộ nhân tộc khai chiến, như vậy nhất định không dám công phá Bạch Đế thành, dù sao lấy băng tộc người thực lực, đủ để nhẹ nhõm phá vỡ Bạch Đế thành. Diệp Tiêu nhưng lại lắc đầu nói, băng tộc mọi người không phải người ngu, tin tưởng trong đó lợi và hại, tuyệt không dám công phá Bạch Đế thành, sẽ chọc cho nộ toàn bộ nhân tộc. Vừa nghĩ tới Bạch Đế thành giá trị, không ít người cũng là gật gật đầu. Trước mắt xem ra, băng tộc người là ý định khốn chết Bạch Đế thành. Ồ, sự tình cũng không đơn giản a. Diệp Tiêu giơ lên mục trông về phía xa, đột nhiên phát hiện ở trên vạn đầu tuyết quái phía sau, thình lình xuất hiện từng dãy băng tộc nhân sĩ binh, chí ít có mấy ngàn chi chúng. Cùng giữa không trung băng tộc người bất động, tuyết quái phía sau băng tộc nhân khí tức không được, hiển nhiên đều là bình thường băng tộc người. Lúc này, băng tộc đại quân dĩ nhiên đem Bạch Đế thành bao bọc vây quanh. Một vị ăn mặc lam sắc áo giáp băng tộc người, một bước bước ra trận doanh, trên mặt lộ ra một vòng lanh khốc dáng tươi cười, băng lam sắc con người, nhìn quét hướng về phía Bạch Đế thành. Giết ta băng tộc người ra hỏa, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết, bằng không mà nói, bản tôn hội huyết tẩy toàn bộ Bạch Đế thành. Vị này băng tộc nhân khí cơ cường đại, rõ ràng là một vị chiến tôn đại năng. Một thân lam sắc áo giáp, tại thái dương quang hạ lập lòe một vòng lam sắc sáng bóng. Diệp tông chủ, không thể. Trên tường thành, Vũ Nguyên Phong vội vàng khuyên. Diệp Tiêu nhưng lại mỉm cười. Một bước bước ra Bạch Đế thành, đứng lặng tại trong hư không, cùng cái kia băng tộc người giằng co. Tại Diệp Tiêu bên cạnh, một thân áo đen quỷ vương quỷ mị bình thường xuất hiện. Chính là tiểu bối. Vị kia băng tộc người nhướng mày, tựa hồ không thể tin được là Diệp Tiêu giết băng tộc người, ánh mắt của hắn đã rơi vào một bên quỷ vương trên người. Đồng tử lập tức co rụt lại, hiển nhiên là kiêng kỵ quỷ vương thực lực. Không cần nhìn rồi, là ta giết một cái băng tộc người. Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng, trên mặt dáng tươi cười tăng thêm vài phần. Tiểu ngươi, vị kia băng tộc người hiển nhiên không tin, xì mũi coi thường. Diệp Tiêu lắc đầu nói, băng tộc người thật đúng là cuồng vọng tự đại, tự cho là đúng, bất quá là chút ít tầm nhìn hạn hẹp thế hệ mà thôi. Ngươi muốn tìm cái chết? Vị kia băng tộc người lạnh giọng chất vấn. Băng tộc người từ trước đến nay cao ngạo, nghe không được vu oan ngữ điệu. Diệp Tiêu cười nói, các ngươi là vạn năm trước bách tộc đại chiến sự thất bại ấy, không thể tưởng được cho đến hôm nay, cuồng vọng tự đại tính tình, rõ ràng còn là không có cải biến. Các ngươi tại vùng địa cực sinh sống vạn năm, còn không có đạt được giáo hơn sao? Tại thời khắc mấu chốt, hay là muốn túi đầu cho thỏa đáng? Hán thoại âm rơi xuống, băng tộc người lập tức phản bác một tiếng. Mặc dù sông cạn đá mòn, mặc dù thương hải tăng điển, ta băng tộc người ngạo cốt cũng sẽ không biến mất, cho dù là chết, băng tộc người cũng sẽ không khuất phục. Diệp Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, băng tộc người chính là như vậy. Cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, đã phúc cũng là họa. Cái này là ngươi băng tộc người tiến công nhân tộc lý do? Diệp Tiêu hỏi lại một câu. Các ngươi nhân tộc bất quá là con sâu cái kiến mà thôi, há có thể cùng ta băng tộc người đánh đồng? Vị này băng tộc người lãnh ngạo nói. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng tụ, sát cơ lộ ra. Tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của ta, hãy để cho bên cạnh ngươi quỷ vật ra tay đi. Băng tộc người lạnh lùng mở miệng, trong mắt tràn đầy khinh miệt chi sắc. Diệp Tiêu nở nụ cười, hơn nữa là thoải mái cười to. Rõ ràng có người như thế khinh thị cho hắn. Vị này băng tộc người cũng không biết, đương thời đệ nhất thiên kiêu ngay tại nơi đây, nếu là hắn biết nói, chỉ sợ tuyệt không dám như thế hung hăng càng quái.